Mới tới ạ, Lâm Chiết hỏi. Văn Võ nói rằng, ân, chính là hắn, cái này đem chúng ta tất thắng, nhất định phải bắt. Lãnh Trạng Thái dõng dạc nói, tuyệt đối không thể sẽ đem quốc phục vị trí thứ nhất giao cho một cái người Hàn Quốc rồi, cái này để cho chúng ta quốc nhân mặt mũi hương cái nào thả, cái chuôi này, ta tuyệt đối sẽ không thua. Hắn cũng không thể thua, hắn phải bắt cái này vị trí thứ nhất, tới cạnh tranh hắn thủ phát đội viên vị trí. Còn có cái kia yêu đêm, thật là một rác rưởi ạt, hưởng chúng ta dẫn theo hắn nhiều như vậy đem, cư nhiên chạy đi băng người Hàn Quốc đoạt đệ nhất, thực sự là ném chúng ta quốc nhân khuôn mặt, hắn lẽ nào không có một chút quốc gia vinh dự cảm giác sao? Thích làm cho người Hàn Quốc thải trên đầu. Hắn cố ý đem về vấn đề thăng lên dân tộc đại nghĩa trình độ, chính là vì khích lệ đại gia, mê hoặc lòng người, để cho mình đứng ở đạo đức điểm trí cao vị trí. Lâm Chiết trả lời, yên tâm đi, có ta ở đây, hạ bộ giao cho ta là được, không phải là một người qua đường à sao, bao lớn sự tình a. Lâm Chiết rất tự tin, cũng rất ngông cuồng. Ở Lãnh Trạng Thái một phen lý do thoái thác phía dưới, đại gia cũng là đối với thắng lợi việc nhân đức không nhường ai, thế tất yếu thủ dưới cái này vị trí thứ nhất đồng thời đánh vỡ ạp đu đệ nhất thần thoại, lần này liền triệt để đem xe của hắn đội đạp đi, làm cho hắn vĩnh bất phiên thân. Song phương bắt đầu bàn chọn. Lãnh Trạng Thái ở lam sắc phương, Hạ Tân ở màu đỏ phương. Lãnh Trạng Thái bên này ban rất đông cây tương đương ưu việt Nidhi, phổ thông ạp đủ tuyệt tẹp phết, còn có một phiên bản ưu việt gờ dạ vẹt, sợ đông cây gờ dạ vẹt đứng lên liền vô giải. Hạ Tân bên này ban người thì hơi có vẻ tùy ý, cũng không có châm đối với đối phương ban người. Ban rất vợ Vladimir, cóc, cùng dị giờ. Lãnh Trạng Thái bên này thủ đoạt hình. Chính là hiện tại đại nhiệt ác, thương tổn cao, gồm cả công năng, đại bộ phận cục đều là không phải ban tất chọn. Mà áp đủ bên này mặc dù biết Hạ Tân không biết dùng chỉnh, nhưng cũng không đem cái này đại nhiệt tát băng rơi. Bên ngoài nguyên nhân chính là, của xe đúng ạ, mỗi lần cầm chỉnh đều bị Hạ Tân áp chế, cho nên, bọn họ cũng không sợ chỉnh. Giao cho Hạ Tân thì tốt rồi, mấy người đều là muốn như vậy. Áp đủ bên này bắt lại phụ trợ xì ra, cùng đánh rừng ế lì xệ. Đối phương còn lại là cầm ly xin, lại đoạt đường giữa vịt tò. Bên ta liền lấy họ gì ân ạ, bồi vịt tò soát, lại bắt lại ạt cải lìn. Đối phương cuối cùng hai tay là đường trên nạ, thêm phụ trợ cắt mạ. Phe ta cũng tở vị giao cho Thi Kỳ. Thi Kỳ cầm tương đối am hiểu ái lì ạ. Lại là ái lì ạ đánh nạ, điều này làm cho Hạ Tân nhớ lại lần trước Thi Kỳ ái lì ạ bị của đội xương ấp tâm tính đánh tan cục, trong lòng thoáng có chút lo lắng. Cuối cùng, song phương đội hình chính là đường trên, lạ vs ái lì ạ. Đánh rừng, ly xin vs đề ly xệ. Đường giữa, vịt tỏ vs tỏ gì ân ạ. Phụ trợ. Cắt mạ vs xì ra. A giờ, chính vs cải lìn. Song phương đều là tương đương có thể buộc đội hình. Hơn nữa đều có bạo tạc ca hoe, lại có ả siêu cao bạo kích dây người, ngay cả phụ trợ đều là buộc tiêu hao hình, đường trên đều thuộc về có thể khống, có thể phát ra, có thể thản. Hai bên đội hình kỳ thực có điểm cùng loại. Cơ bản thì nhìn bên kia thực lực mạnh hơn. Theo đấu cờ tiến nhập không điểm đếm ngược thời gian, cái chuôi này cũng bình thường mở lên, tiến vào đọc đồ giao diện. Hạ Tân đầy cõi lòng mong đợi muốn nhìn một chút, cái này mang cùng với chính mình thắng đội ngũ, có phải hay không có thể tiếp tục thắng được đi? Giáo dục chính mình một bà sao? Hắn thật tò mò. Sau đó, hắn không biết là, cái chuôi này thi đấu, đã không chỉ là một bà người đi đường bình thường dạ rồi. Cũng là Trung Hàn đệ nhất tranh, là chức nghiệp cùng người qua đường tranh. Ở văn võ đương chức nghiệp đàn nói một câu sau đó, liền đã khiến cho các lộ tuyển thủ nhà nghề cao độ quan tâm. Mà ở người qua đường chung, còn lại là từ một chút over hoạt náo viên, chuyên môn tiếp sóng nổi danh tuyển thủ chuyển trực tiếp hoạt náo viên, tiếp sóng, kéo theo vượt lên trước mấy trăm ngàn khán giả đang quan sát cái chuôi này phải chịu mong đợi Trung Hàn chi chiến. Tất cả mọi người rất chờ mong nhìn, là Lãnh Trạng Thái bảo vệ hắn ngắn ngủi đệ nhất, vẫn là cái này đệ nhất vòng nguyệt quế một lần nữa trở lại đã từng hoàng đế trong tay đâu. Chương 806, vội vàng không kịp chuẩn bị. Một cấp thời điểm, thì có đông cây dẫn đội, mang theo bốn người khác thẳng đến đối phương hạ bộ tam giác bụi cỏ. Nghĩ đến một bà sáo lộ. Bất quá rất đáng tiếc, đối phương cũng rất cẩn thận. Cắt mạ qua đây tham bụi cỏ thời điểm, dùng một cái linh xảo tiểu chạy chỗ, tránh rất trong bụi cỏ, hệ lì sẽ bắn ra một cái e kỹ năng kết thúc kén. Không hổ là chức nghiệp cấp phụ trợ, kinh nghiệm chính là phong phú. Đáng tiếc là, hắn trốn được một ngày, không có thể tránh thoát 15. Bị sĩ dạ e kỹ năng quấn quanh căn nguyên trói buộc chặt rồi. Ái lì ạ cho một cái e kỹ năng quải thượng liễu giảm tốc độ. Những người khác cũng nộp một đống kỹ năng họ gì ẩn nạ ca, cải lìn ạ quờ, chờ đã. Nhưng cũng không có thể đem cắt mạ đánh chết, cắt mạ dây điểm e kỹ năng cho mình bộ cái khiên, a giờ cờ lại cho cửa trị liệu, làm cho hắn tốc biến chạy. Cái này ba, Hạ Tân bên này coi là kiếm nhiều, buôn bán lời phụ trợ tốc biến, cùng cùng ngặt trị liệu, hơn nữa cắt mạ nhất cấp học không phải quy, học e, điều này làm cho nhất cấp ưu việt cắt mạ, tiêu hao năng lực liền giảm bất nhiều. Buôn bán lời đi liền, tuyệt đối không phải tham, có thể nói là cái đội ngũ này đặc điểm lớn nhất. Muốn nói duy nhất lỗ lã chính là hệ lì sẽ học cái e kỹ năng, một cấp đánh rừng cơ bản tuyên cáo GG rồi, sẽ phi thường tổn thương. Cũng may đội ngũ liên di chuyển tính giã phát tỏa ra ngoài. HTTP, tờ giờ UIE, nu ạ toài, thậm chí không cần giao lưu. Hệ lì sẽ tuyển trạch hồng mở, không chỉ có ái lì ạ đi giúp hắn đánh rừng, ngay cả họ gì ẩn nạ cũng đi qua giúp hắn vài cái, làm cho hắn có thể càng nhanh chóng, thoải mái hơn thu giã, không đến mức bị hao tổn quá thảm, có thể dùng sơ kỳ không có huyết tuyến đi gẳng, tha nhịp điệu. Bởi phiên bản nguyên nhân, một huyết tháp cái này 650 khối thực sự quá trọng yếu, đưa tới hiện tại cơ bản không có gì đổi dây khả năng. Song phương là bình thường lọ dịn, một cái đánh tảng đá, một cái đánh cóc. Đối với tuyến chỉn, Hạ Tân quá có kinh nghiệm, đồ chơi này hắn dùng không tốt, nhưng hắn đánh đồ chơi này tương đối tin tưởng. Bởi vì, nay phiên bản chỉn ngồi vững tê một vị ác, ngươi không phải ban đối diện hầu như đều sẽ chọn, điều này cũng làm cho Hạ Tân 10 đem trong có 7 đem đều ở đây đánh chỉn. Ngay cả của đội ngũ AG, cũng là thường xuất ra chỉn với hắn đánh. Hạ Tân bên này đã rất thói quen đánh chỉn rồi, ngay cả phụ trợ chọn xì ra, cũng có trình độ nhất định là vì tờ chỉn. Đại bộ phận đội ngũ đều thích cầm nạ mỉ cái kia tầm cực xa đại chiêu tới tờ chỉn đại chiêu, đồng thời nạ mỉ tuyến thượng có thể tiêu hao, có thể tiếp tế tiếp viện, tương đối hoàn mỹ, còn có một quy kỹ năng khống. Bất quá lai bỏ qua nạ mỉ, mà tuyển trạch xì ra nguyên nhân là, nạ mỉ quy bích 3 chi lao, cùng e giờ sóng giữ chi hết dài, thi pháp đều tương đối chậm, cùng với nói là xem dự phán năng lực, chẳng nói, nhìn đối phương có thể hay không phán đoán sai lầm tới thỏa đáng. Đoàn chiến đấu chung vê đút kỹ năng về điểm này hồi huyết, cũng không có ích gì. Mà xì ra đại chiêu thi pháp phạm vi cũng tương đối rộng, nếu như chỉnh không phải cách quá xa lời nói, cũng có thể đánh tới. Hơn nữa, xì ra e kỹ năng quấn quanh căn nguyên 1.75 giây ràng buộc, tỷ số trúng mục tiêu rất cao, thẳng tắp đi qua, đoàn chiến đấu thường thường có thể trúng mục tiêu nhiều cái truy a giờ cờ. Đại chiêu phạm vi lớn đánh bay hiệu quả càng là tài cán vì ạt cung cấp an toàn phát ra hoàn cảnh. Hơn nữa, xì dạ ra một lớn mặt nạ, thương tổn cũng rất cao, đánh người tương đối đau nhức, người bảo lãnh năng lực kỳ thực vô lễ nà mì, tiêu hao năng lực thì mạnh hơn nhiều, cũng chính là cái này phụ trợ trước hậu kỳ cả gì năng lực nếu so với nà mì mạnh hơn nhiều. Song phương lỏ dìn bắt đầu đối với tuyến. Nơi đây liền có một vấn đề, cắt mạ nhất cấp học là E, mà không phải Quy. Thoạt nhìn có thể thêm một khiên, có thể lên tiêu hao, trên thực tế, ngươi bộ khiên thời điểm, đối phương không đánh với ngươi thì tốt rồi. Chính phổ biến tiêu hao phương thức chính là mang theo đệ tứ phát bạo kích, đi lên A người một cái, thêm một quy, đặc biệt đau. Phối hợp cắt mạ đấu pháp chính là cắt mạ cho hắn bộ khiên, đi tới tiêu hao, khiên bị đánh rơi mình cũng không ít huyết, một cấp khiên 4 giây, có thể chống lại gần 100 điểm thương tổn, đối với một cấp mà nói, là cần hai cái phổ thông công kích tới phá. Cho nên chỉnh trịa vào khiên liền lên rồi. Mới đi đến phân nửa, lập tức đã bị xỉ ra một cái e quấn quanh căn nguyên trói ở tại trên đường. Căn bản sẽ không cho hắn tiêu hao cơ hội. Cái lìn phảng phất sớm đoán được xỉ giả có thể e trùng, theo sát một phát quy sứ giả hòa bình, sau đó lên tới trả bổ một cái bài nhược liền lui. Chính giải trừ ràng buộc muốn lên đi A cái lìn. Đáng tiếc, cái lìn so với chỉnh cao trên 100 mã tầm bắn. Chỉ cần ngươi thu đao nhanh, đối phương là A cũng không đến phía ngươi. Một bộ này xuống phía dưới, đi chỉnh 100 nhiều máu. Mặc dù không nhiều, cũng là kiếm chút. Hai người phối hợp tương đối hoàn mỹ. Chính ngay cả nữ cảnh sát ý phục chưa từng có thể mò lấy một cái. Bởi vì hai người phối hợp qua rất nhiều lần, biết phải đánh thế nào chỉnh cái này người anh hùng. Đang đối với tuyến tiêu hao chung, Lâm Chết cùng Văn Võ không có chiếm được nửa chút lợi lộc. Hơn nữa, bởi vì Văn Võ nhất cấp học là E hộ thuẫn, ở đẩy tuyến thượng tự nhiên không thể cùng có á ho e cái lìn, cùng xì dạ so sánh với. Hai người kỳ thực cũng rất có chuẩn bị lui. Nhưng mà động tác vẫn là chậm. Ở xì dạ trên người quang mang lóe lên đến hai thời điểm. Xì dạ trực tiếp một cái tốc biến E, vô cùng chuẩn xác E chúng cắt mạ, cộng thêm một cái quy kỹ năng, hạ 150 nhiều lượng máu. Trên thực tế, lúc đó song phương trải qua không ngừng tiêu hao, cắt mạ lượng máu còn có 3/4, thuộc về tương đương kiện khang lượng máu. Xì dạ cái này tốc biến, tương đối quả đoán, là hạ muốn 1/3 đánh chết quyết tâm. Lúc đó Văn Võ cùng Lâm Chết đều bị lại càng hoảng sợ, cái này cắt mạ cũng quá độc ác, đến hai trực tiếp tốc biến. Có cần phải dữ dội như vậy sao? Lui về phía sau cơ hội cũng không cho. Điều này có thể đánh chết sao? Hai người thật không dám tin. Văn Võ đang bị trói ở trong nháy mắt, đã lập tức ở hạp rực rồi. Cái này chi tiết nhỏ rất trọng yếu, bởi vì một cấp là không thể rất nhanh đánh chết nhân, ngươi có thể chống đỡ cái 10 giây, thuốc này liền có thể vì ngươi cung cấp 100 huyết, để cho ngươi nhiều kể bên hai cái phổ thông công kích. Cái liền cơ hồ là ở xì dạ thoáng hiện thời điểm, liền tu bổ cái một phát quy, sau đó hướng phía sau e, đem mình kéo đến rồi có thể a cắt mạ khoảng cách. Cắt mạ muốn chạy, lúc này mới phát hiện xì dạ cố ý đi ở nàng phía trước thẻ nàng vị. Hơn nữa còn là vừa đi vừa a, nơi đây chí ít thẻ rồi nàng 2-3 giây, để cho nàng rất phiền. Hai cấp cùng một cấp thuộc tính cũng là lượng cấp bậc. Xì dạ cùng cái liền đi a lấy cắt mạ, hơn nữa, ở cắt mạ muốn lướt qua xì dạ thời điểm, xì dạ lại cho cái suy yếu. Giảm tốc độ nàng, không ngừng ở nàng phía trước hướng nhà nàng phương hướng đi vừa thẻ, rất làm lỡ cắt mạ rời tốc độ. Một cấp bị cái này suy yếu trừ 10 điểm hộ giáp, đánh là tương đương đau. Hai cấp hỉn, ở bên cạnh cho cái lìn một phát quy, sau đó lở ả vê đút trí mạng hoa hòe, bất quá vê đút bị cái lìn một cái tiểu chạy chỗ tránh rớt. Cắt mạ huyết điều xuống cực nhanh, còn bị cái lìn A rồi hai cái sau đó phát động một súng bắn bể đầu, lượng máu lúc đó liền tàn phế. Cắt mạ cũng chỉ có thể cho cái lìn một cái suy yếu. Văn võ chợt phát hiện, cái này xì dạ chạy chỗ tương đối tốt, một mực phía trước thẻ nàng vị, đừng xem đây chỉ là một chi tiết nhỏ, loại này tế nhị tiểu thao tác, ngay cả hắn đều làm không thế nào đến, chỉ có thể nói, cái này xì dạ thao tác tương đối nhắn nhủi, quả thực có thể nói hoàn mỹ. Bất quá, thật có thể đánh chết ta sao? Cái lìn túi chữ nhật rồi suy yếu, cơ bản chính là không có gì thâu suất. Cho dù là hoàn mỹ như vậy phối hợp, Cắt mạ bởi vì trên người như trước dập đầu lấy bình máu quan hệ, dĩ nhiên còn lại 100 nhiều máu tả hữu thời điểm, vào tháp. Chính tự nhiên theo vào tháp. Cắt mạ chi tiết nhỏ phát huy tác dụng, cao thủ trong lúc đó, liều chết cơ bản đều là chi tiết. Xì dạ cùng cái lìn đứng ở tháp trước, bất đắc dĩ quay đầu lại trở về. Văn võ cái này mới an tâm, thầm nghĩ, hai người này đánh thật là dữ, nhắm ngay ta không có tốc biến, à không trị liệu nếu như vậy làm ta sao? Quá tự tin a. Sao? Khoan hay nói, suýt chút nữa bị đập vị cắt chết, cũng may mang là suy yếu, còn chạy chỗ tránh rất xì ra một phát quy, thực sự là vật khí. Nếu như đeo là thiêu đốt tuyệt đối chết. Lúc đó trông coi bởi vì bình máu quan hệ, lượng máu tăng lên không ngừng, văn võ trong bụng an tâm một chút, sau đó liền thấy cái lìn một thương á ở phía sau bên tiểu bình trên người ngừng tụ lại một đám lửa. Ở văn võ còn chưa kịp phản ứng thời điểm, liền thấy cái lìn đông nhiên tốc biến vào tháp, giết cái hồi mã thương, một cái phổ thông công kích bể đầu. Thêm dự phán quy kỹ năng, chuẩn xác không có lầm mệnh trung nàng hướng bên trái đi chạy chỗ. Trực tiếp đem hắn tịch thu. Trên màn ảnh sáng lên phở ớt, bờ lù nêu lên. Cái này hồi mã thương giết mọi người vội vàng không kịp chuẩn bị, cơ hồ không có người nghĩ đến, cái lìn dám như vậy tốc biến vào tháp. Hơn nữa thương tổn trừ vừa vặn, một phát bể đầu, một cái quy, cực hạn thương tổn giết chết. Đương nhiên, chính hắn cũng bị tháp bắn hai cái, bất quá không chết, còn có tàn huyết. Chính cơ hồ là quyết định thật nhanh, theo cái tốc biến. Một cái A, một cái quy, muốn giết chết cải lìn. Liền thấy cải lìn trên người một ngụm trị liệu, đem huyết tuyến chống đỡ bắt đi, không chết. Còn dập đầu lấy bình máu dám quay đầu phản đánh. Xì dạ còn lại là ở mũi nhọn phía trước đánh hình. Trình không có tuyển trạch đánh, không chút do dự lui, bị hai người truy kích đánh tới tàn huyết. Sau đó Lai có ở trên màn ảnh đánh xuống đối diện phụ trợ suy yếu, cùng ạt thoáng hiện thời gian. Có hai cấp, hạ bộ 4 người, kỹ năng toàn bộ giao. Bên ta vẫn còn ở A Bình. Đối phương đã vừa chết một tàn, cắt mạ bị miễn phí đuổi về thành, chính cũng chỉ có thể trở về thành. Lúc đó, liên can khán giả cũng chỉ có một ý niệm trong đầu. Thiên, cái này đường đánh cũng quá hung a. Chương 807, đối với tuyến. Xì giả cái kia rất quả quyết tốc biến chói, sau đó tạp vị, chạm gác biên giới bên A, kéo dài thời gian, ở đối phương muốn lúc đi qua, còn treo suy yếu, tiếp tục thẻ, cho cái lỉn cung cấp phát ra thời gian, nơi đây, hiểu được người mới hiểu. Đây là có thể nói đại thần cấp thao tác. Mà nữ cảnh sát phát ra cũng không còn khiến người ta thất vọng, kỹ năng đều trúng, nhất là cuối cùng một cái A tiểu binh, toàn bể đầu, tốc biến vào tháp, bể đầu, thêm một cái dự phán quy, thu người đầu, cũng là đẹp trai ngây người. Văn võ phản ứng cũng coi như nhanh, chứng kiến cái lìn tốc biến, liền hướng bên trái chạy chỗ rồi, vẫn bị một cái quy tịch thu. Nơi đây không chỉ là ý thức, thao tác vấn đề, trọng yếu hơn chính là can đảm, vẻ này dám đánh, dám liều tinh thần. Lây bên ngoài sân khán giả, tốc biến vào bên trong tháp sườn AQ sát nhân. Nếu như lúc đó không có quy đến, cái lìn cơ bản liền tuyên cáo GG rồi. Hơn nữa, lúc đó cắt mạ lượng máu nhìn qua hơi nhiều. Nếu như AQ giết không chết, như vậy liền từ vừa ra hoàn mỹ thanh tú, biến thành hãm hại so với tuyển tập rồi. Chỉ có thể nói cái này cái lìn rất tự tin, xì dạ cũng rất tự tin. Phát sóng trực tiếp gian trên soát bình vô số 666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 999, 6 lần. Đối diện đánh hung phạm, cảm giác xem đối diện hạ bộ đánh xong toàn bộ sẽ không buồn chán a, đẹp, đặc sắc. Treo lớn nói rằng, đối diện hạ bộ lưỡng người gì a, bên này nhưng là chức nghiệp cấp hạ bộ văn võ, cùng Lâm chết a, cư nhiên bị đánh mệt lạ. Ngu ngốc, một cái yêu đêm ngươi không biết, một người thì không rõ lắm, hình như là người Hàn Quốc. Đối diện hạ bộ cường cường cường. Thật vô địch. Theo ta quan sát, đối diện hạ bộ chơi lâu như vậy, đến nay không có gặp phải có thể cùng bọn chúng chống lại đối thủ, ngay cả cụ xe kia hạ bộ, cũng bị bọn họ đánh bể qua nhiều lần, là thật hung. Cái này xì giả thao tác siêu cấp treo, đợi lát nữa ngươi liền thấy, các loại mầm móng sử dụng, có thể nói thần cấp. Cái lìn cũng chó rồi, vì chơi tốt cái lìn, ta quyết định mỗi ngày đi bót cảnh sát chơi nữ cảnh sát. Hạ bộ cái này một ba đụng nhau, tương đối kinh diễm, đơn giản làm cho người ta sôi trào. Bởi vì cho mọi người xem quen rồi tuyển thủ nhà nghề cái loại này ổn chát ổn đả đấu pháp, tuy là thỉnh thoảng sẽ có chút kinh diễm thao tác, nhưng đấu pháp phong cách thật sự là quá ổn, không phạm sai lầm ưu tiên cấp, lớn xa hơn đánh ra ưu thế, đại bộ phận tuyển thủ nhà nghề, cũng là để không phạm sai lầm, không phải bối nổi, vì mình lời gian, sợ bị phun, đánh rất ổn kiện, song phương lẫn nhau phát dục 30 phút, cuối cùng liền một ba đoàn sự tình. Bây giờ trước nghiệp cục, cơ bản trước 30 phút đều không có gì để mắt. Hãy nhìn bên này hạ bộ. Đừng nói 30 phút, 3 phút nhân ra sẽ dạy người đối nhân xử thế. Kỹ năng gì đều giao ra đây, đến hai trực tiếp tốc biến chói người, đừng nghĩ chạy. Cho rằng tháp dưới liền an toàn, tháp dưới ta đều muốn tốc biến đi vào ít người. Đây mới là đặc sắc quyết đấu sao. Đại gia cũng không phải tới xem bọn hắn bổ đao. Thậm chí có người nói, loại này đặc sắc đấu cờ, xem một ngày ta đều không án. Mà lệnh trạng thái cũng có chút không chịu nổi. Đây chính là cực kỳ trọng yếu một ván. Liên quan đến sống chết của hắn tồn vong, hạ bộ cư nhiên 3 phút liền bạo phát một máu. Đối phương đánh rừng không có tới gần A. Tuyến đường trên giết. Hai người không đến mức như thế đồ ăn A. Các ngươi hạ bộ tình huống gì, 2v2 không có đánh qua. Ngạch, hai người bọn họ phối hợp có điểm tốt, hơn nữa, đấu pháp có điểm hung hãn Lâm chết có chút xấu hổ. Đấu võ trước hắn chính là lời thề son sắt nói muốn đánh bạo nổ người qua đường này ạt, bất kể hắn là cái gì có yêu hay không đêm. Lâm chết làm ra một bộ buông lỏng dáng vẻ nói, không có việc gì, ta ổn một tay, vấn đề không lớn. Đương nhiên, đây cũng chỉ là hắn mình thoải mái mà thôi. Có 4 phút bổ đao đều kéo mở hơn 10 rồi, cái lìn còn nhiều hơn cái một huyết, hầu như liền so với hắn nhiều 875 thập tự hạo tiền, đây chính là 25 điểm công kích, trên lệnh có thể không lớn sao. Hơn nữa một ba nửa bình tuyến vào tháp, hắn không có chậm ăn được, kinh nghiệm đều kéo ra. Không phải hắn không ăn, là hắn sợ đối diện phụ trợ tháp dưới cường đổi hắn. Hai người kia giết người xong, tốc độ nhanh như vậy thành binh tuyến, là hắn biết, hai người này muốn vào để đổi người. Phụ trợ đầu người đổi hắn A giờ đầu người. Căn bản không cần nghi vấn, một cái nhìn chuẩn cạnh mình thiếu hai cái kỹ năng, đến hai trực tiếp tốc biến cường kiện phụ trợ, một cái hai cấp liền dám tốc biến càng tháp hạt, ngươi nói hai người bọn họ không dám ở tháp dưới cường làm chính mình cũng không tin A. Cái lìn nếu như hai người đầu về nhà, vậy còn đánh giám A. Lâm chết chỉ có thể buông tha một ba nửa binh trở về thành. Kế tiếp song phương đối với tuyến, cũng không sao công bằng có thể nói, cái lìn cùng xì dạ ỉ vào kinh nghiệm ưu thế, trang bị ưu thế, đệ rất hung, hơn nữa hà đạo đuổi cỏ bị cắm mắt tím phòng gặng, văn võ biết nơi đó có mắt tím, nhưng là căn bản không dám đi qua tháo dỡ. Hạ bộ đã đánh rất bị động. Hạ tân cảm giác khuỷu tay còn có chút đau nhức, bất quá, không có gì đáng ngại, trọng điểm là đệ đối phương hạ bộ không ngóc đầu lên được. Trong lòng cảm thán, cái này phụ trợ mặc kệ ý thức vẫn là thao tác, cũng là thật cường a. 2v2 đối diện căn bản không phải cạnh mình đối thủ, hiện tại ở vấn đề lo lắng chính là Hạ Tân đem hình ảnh cắt đổi được lên đường. Hắn rất lo lắng Hạ Thi Kỳ. Bởi vì lên đường cũng truyền đến ái Ly A bị Ly Xin cùng Gna đánh chết tin tức, Ly Xin bắt được đầu người. Lúc đó chính là nàng ái Ly A bị Gna đánh tan, hại nàng tâm tính nổ tung, người bình thường, lần nữa đụng tới đồng dạng anh hùng đều sẽ có điểm bóng ma trong lòng. Sợ là sợ Hạ Thi Kỳ tâm tính lại nổ. Lên đường liều chết cũng rất hung. Vừa mới hạ bộ đánh lúc thức dậy, Gna đã nghĩ dịch chuyển trợ rút, bất quá bị Hạ Thi Kỳ ái lì ạ lưu lại. Hạ Thi Kỳ trực tiếp nói cho Hạ Tân, hắn chuyện không xuống, không cần phải xen vào hắn. Hạ Tân lúc này mới dám yên tâm trên, nếu không. Bị Gna bao sau, hạ bộ trực tiếp phải tạc. Lên đường hầu như là tình cảnh giống nhau lần thứ hai trình diễn, bất quá lần này Hạ Thi Kỳ thay đổi thông minh. Tốc biến vào tháp một cái e mê muội, lại quy rồi binh đi ra, đối với nàng không có ảnh hưởng gì. Thậm chí nàng còn cùng Gna đánh một trận, hai người lẫn nhau đè ép một ba huyết tuyến, cũng không có làm cho Gna chiếm được tiện nghi gì. Tuy là nàng bị găm rồi, bất quá nàng cũng đem Gna bình máu hết sạch, nàng chết còn có thể dịch chuyển lọ dịn, không phải thua thiệt binh, là không có chuyện, được bản thân chạy tới, còn thua thiệt vài cái binh. Hạ Tân tùy tiện nhìn mấy lần, phát hiện Hạ Thi Kỳ đánh cũng không tệ lắm, không giống như là có cái gì bóng ma trong lòng bộ dạng. Thi Kỳ, lên đường áp lực lớn sao? Hạ Tân quan tâm hỏi một câu. Nếu như áp lực lớn, có thể cho đánh rừng nhiều giúp đỡ, bọn họ hạ bộ hơi chút ổn điểm không bị gặng là được, đương nhiên, đánh rừng băng dưới, hắn có thể đánh càng hung. Hạ Thi Kỳ rất thẳng thắn trả lời, không có việc gì, người này nạ, không có cô giữ cái kia đoàn xe nạ cường, cảm giác kém rồi một cấp bậc, ta có thể trừng trị hắn. Không biết 9527 nghe được Hạ Thi Kỳ đánh giá như vậy biết là biểu tình gì, bất quá, đây đúng là Hạ Thi Kỳ nội tâm ý tưởng. 9527 cũng đích sắc không phải dựa vào nạ thành danh. Nói chung, thi đấu ở tiến hành đâu vào đấy. Phổ thông hai cái lớn bàn trải, lẫn nhau hao 13, cũng soạt rất vui vẻ. Hai người cũng còn có trợ hiện, 6 cấp trước cơ bản không quá có thể bạo phát đầu người. Nhưng lại ở 8 phút thời điểm, hệ lì xệ soát ra kéo ra ly xin 10 nhiều đao. Đây đối với đánh rừng mà nói, là khá nhiều. Ly xin gẳng 1-3 lên đường, chính mình dưới nửa giã khu bị hệ lì xệ hoành hành không trở ngại thanh không. Ở 9 phút thời điểm, phổ thông bạo phát lần đầu tiên đại đoàn chiến đấu, ly xin mới vừa lên 6 không lâu sau, nhất định phải tìm người đá một cái. Nhưng phàm là cái ly xin cũng không nhịn được đá ra một cước kia xung động. Cho nên, Lee Sin cũng quả thực động, lựa chọn đạp trúng đường Ozzy Anna. Một cái rất lưu loát từ phía bên phải hà đạo sở trên mắt đi, thiên âm ba quy trùng, hồi âm ba tiếp nối đi, e giờ chợt hiện đem người đá trở về. Đến đó mọi thứ đều rất hoàn mỹ thao tác. Chỉ tiếc thời cơ không đúng. Vịp tỏ mới vừa lên đi, còn chưa kịp động thủ đâu, liền thấy bên trái bên cạnh kim quang lóe lên, hệ lì xệ tốc biến một cái e kết thúc kén, đem hắn khổn trụ liễu. Cộng thêm phụ trợ xì ra đi lên mấy bước. Hoàn Mỹ hàm tiếp một cái e kỹ năng. E lì xệ biến thân e lì xệ đi tới một bộ, họ gì ẩn nạ một cái cờ giờ vê đút, ba cá nhân trực tiếp đem Vịt Tỏ cho luân phiên. Bị phản ngồi. Vịt Tỏ hoàn toàn không rõ, cái này đường phụ trợ, làm sao từ bên trái hà đạo chạy ra ngoài. Ly Xin vừa nhìn tình thế không đúng, chính mình chạy cực nhanh. Phụ trợ tới chung, các người dưới sự nhắc nhở A. Lãnh trạng thái rất phẫn nộ, năm hắc đều không nhắc tỉnh, năm đen ý nghĩa ở đâu. Văn Võ cũng rất buồn bực. Hắn vừa mới còn tại hạ A, từ lúc nào chạy phổ thông đi. Hạ bộ biến thành cai lìn một tuyến rồi. Văn Võ chỉ có thể bỏ qua ạt, đi bồi xì ra bơi. Nhân ra một cái xì ra đều du tẩu, hắn một trời sinh thích hợp bơi cặt mạ còn không đi bơi, cái này không cho người ta chê cười sao. Sau đó, hắn để lại hạ bộ chín cùng cái lìn một tuyến. Rất nhanh, Văn Võ liền vì chính hắn một quyết định hối hận, thật không nên lưu chín cùng cái lìn đối với tuyến. Chương 808, ổn kiện phát dục. Nếu như không phải đánh siêu cấp nhanh tiết tấu, đẩy hết dưới tháp đẩy lên tháp, đẩy hết trên tháp đẩy trung tháp tranh tài, cao đoan trong tranh tài thường thường gặp phải, phụ trợ đi bơi, làm cho ạt một người trổ mã tình huống. Như vậy một là làm cho ạt đơn ăn kinh nghiệm, bù đắp cùng một tuyến chênh lệch đẳng cấp, hai là giảm bớt đường biên áp lực, làm cho phụ trợ đi đường biên thành lập ưu thế. Chỉ cần hạ bộ ạt hèn mọn phát dục bổ đao là được. Cho nên, thỉnh thoảng liền sẽ thấy đôi phụ trợ đều không thấy, lên trên đường, hoặc là hà đạo một đống người đi đánh nhau. Lưu lại hạ bộ đôi á giờ đối với tuyến. Đây coi như là Hạ Tân thích nhất tình cảnh rồi. Hắn đặc biệt thích cùng đối phương một người đối với tuyến, bởi vì nay liền bỏ đi phụ trợ nhân tố, thuần túy khảo nghiệm song phương á giờ ngạnh thực lực rồi. Liều mạng thao tác, liều mạng kỹ xảo. Cương giả cường thế được binh, người yếu hèn mọn tu bổ binh. Hạ Thi Kỳ lên đường vẫn là tất cả mọi người chiến trường, là toàn trường đánh kịch liệt nhất địa phương. Hạ Thi Kỳ liền tu bổ cái đao võ thuật, bên cạnh bụi cỏ liền toát ra hai người. Cắt mạ thêm Ly Xin, cắt mạ một cái xiềng xích đem hắn khóa lại, Ly Xin qua đây đem hắn đá trở về. Vốn là phải chết 1-3, cũng may bên ta tiếp viện cũng mau, Hạ Thi Kỳ qua lại quy binh kéo chút thời gian, bên ta đánh rừng lễ lì sẽ cùng phụ trợ xỉ dạ lập tức tới rồi chi viện, lên đường đánh ba tương đối kịch liệt đoàn chiến đấu, chúng liền đường họ gì ẩn nạ cùng vịp tỏ đều chạy đến. Lên đường lâm vào 1-3 đại hôn chiến. Cuối cùng đánh thành 2-2, ái lì ạ cùng xỉ dạ đã đổi đối phương Ly Xin cùng cắt mạ. Xem như là đánh ngang tay rồi. Bất quá, vừa nhìn thấy đối phương lên đường xuất hiện nhiều người như vậy, Hạ Tân hạ bộ tiểu bung ra rồi. Từ đệ nhất ba đánh chết phụ trợ sau đó, đối phương hạ bộ liền tương đối bị ổi, căn bản không liều mạng, cũng không cho bất cứ cơ hội nào. Đây cũng là đương nhiên, Hạ Tân bên này chiếm cứ trang bị ưu thế đâu, cầm một huyết, đừng nói á giờ, ngay cả phụ trợ đều nhiều hơn 200 khối. Chính anh hùng này còn có một đại ưu thế chính là soát binh đặc biệt nhanh, vê đút cùng e đều là a ho e thương tổn. Đánh người tương đối cật lực, đánh sẽ không chạy chỗ tiểu binh, liền không có bất kỳ vấn đề gì, bình thường là một cái vê đút thêm một quy, có thể trực tiếp tịch thu 4 tên lính quèn, còn lại 2 cái tùy tiện liền A đến, đến rồi. Tương giác truyền thống A giờ cờ, hắn có soát binh mau hơn ưu thế, luận soát binh, cũng liền xỉ vợ có thể với hắn so. Soát binh nhanh, liền đại biểu hắn đứng lên biết nhanh vô cùng, 2 cái kỹ năng soát rơi 1-3 binh, sẽ có bo lớn thời gian đi sạch dã, đi trợ rút, bang đồng đội. Mà cái lìn, thì chỉ có một cái đi bổ đao. Cho nên, coi như là ở hoàn cảnh xấu đối với tuyến, chính cũng có thể xuất hiện bổ đao so với một cái A cái lìn còn nhiều hơn mấy đao tình huống, cái này cũng không cần ngoài ý muốn. Nhưng mà, ở 11 phút thời điểm, chính bổ đao đừng nói so với cái lìn sinh ra, ngược lại bị đè ép 30 nhiều đao. Cái lìn đều đã 92 đao, chính có 61 đao. Trụ sở huấn luyện trong. Vương Vũ nhìn hạ bộ đối với tuyến hình ảnh lắc đầu nói, thật không giống như Lâm Chết bình thường vững vàng tác phong, nhìn không cái này bổ đao, còn tưởng rằng là nghiệp dư tuyển thủ đâu. Dù cho tùy tiện tìm một kim cương, không đúng, bạch kim, 11 phút cũng không thể chỉ có 60 nhiều đao. Cho dù là rất một huyết. Vương Vũ nói thuận tay lại đem qua một bao miếng khoai tây chiên mở ra, hắn là đem đây đối với cục trở thành nghiệp dư ngu nhạt rồi, ngược lại buổi tối cũng nhàn rỗi. Tuyển thủ nhà nghề phải không ngừng học tập, không ngừng tiến bộ, có chút biểu diễn thiên đoàn ngoại trừ. Đại bộ phận có rèn luyện hàng ngày tuyển thủ nhà nghề, bình thường đều sẽ từ người khác trong đối chiến tìm kiếm dẫn dắt, học tập kỹ xảo, nói ngắn gọn chính là lấy tinh hoa, đi bên ngoài bã. Vương Vũ nhàn nhã hướng bỏ vào trong miệng rồi vài miếng khoai tây chiên, liền khả nhạc, thích ý cực kỳ. Cái lìn tuyến thượng tuy là áp chế lực cường, chính cũng không hư hắn à, một cái một huyết, để hắn vỡ thành như vậy phải không, chính bổ đao không phải thật buông lòng sao. Kém mở 30 nhiều đao, nhưng là hẹn bằng 600 khối à. Hạ bộ hai cái ạt kinh tế chênh lệch đang ở từng bước lập đại. Vương Văn suy nghĩ một chút nói rằng, Lâm Chết bình thường cũng rất ổn, tuyến thượng năng lực kỳ thực cũng không yếu, dù sao chúng ta đã cùng tuyến qua vô số trận, ta vẫn biết thực lực hắn, chỉ có thể nói, yêu đêm tuyến thượng thực lực thật là đứng đầu, đừng nói bổ đao rồi, Lâm Chết trước khí thế trên cũng đã bị yêu đêm cho triệt để đẻ lại. Cái lìn tuy là rất khó giết hắn, nhưng là không để cho hắn an tâm bổ đao cơ hội, yêu đêm người này thuộc về đánh đặc biệt hung ác loại hình. Đối với tại chúng ta đại bộ phận tuyển thủ nhà nghề mà nói, nhất định là trước phải chính mình chỗ mã, ngươi soát hết 1-3 binh, phải mau đi soát dã, đem mình phát dục đứng lên, là đệ nhất ưu tiên, sớm một chút ra đủ hạch tâm trang bị, đoàn chiến đấu đánh ra phát ra, tuyệt đối không thể cho đồng đội cản trở, không thể cong nổi, còn như đối diện phát dục, mặc kệ nó. Đây cũng là vì sao, mọi người xem trước nghiệp tái, liền thấy soát, đều ở đây soát mình hạch tâm trang. Bởi vì bọn họ vĩnh viễn là lấy mình đệ nhất phát dục vì ưu tiên. Nhưng mà, theo ta lâu như vậy quan sát, yêu đêm người này không phải như thế, hắn đấu pháp là thuộc về rất cực đoan, đi lên sẽ liều chết người chết ta sống, chỉ cần đánh rừng không ở, hắn sẽ nhao nhao muốn thử với người liều mạng, còn như phát dục, ra bản thân hạch tâm trang, hắn là không có cái khái niệm này, hắn đấu pháp rất đơn giản, áp chế, đệ thêm chế, ta không phải bổ đao đừng lo, chỉ cần ngươi cũng đừng nghĩ bổ đao thì tốt rồi. Đại gia đồng quy vu tận. Loại này đấu pháp là rất hung hãn. Cái gì phát dục, ổn kiện, yêu đêm là hoàn toàn không biết, ước đoán trong tự điển cũng không còn mấy cái từ này. Còn như bối nổi. Yêu đêm còn có thể sợ bối nổi. Hắn có nổi còn thiếu. Đọc truy hệ. N tại HTTP, nét bất kể là trước đây nói hắn ăn gian, còn là cái gì, nói chung yêu đêm như thế danh tiếng hiện tại tại như vậy hỏa, cũng không thể rời bỏ hắn có nhiều như vậy nổi, hắn cũng không biết đứng ra nói một câu. Chính là bởi vì có loại này không sợ chết tín niệm chống đỡ hắn hung hãn đấu pháp, mới để cho yêu đêm tuyến thượng vẫn là như vậy bừa bãi. Phổ thông tuyển thủ nhà nghề bắt được ưu thế biết ổn, sẽ nhớ chậm rãi cút bắt đầu tuyết cầu, thỉnh thoảng lợi dụng cái này tiểu ưu thế, từ trên người đối phương thảo chút lợi lộc, từ từ cút bắt đầu tuyết cầu. Mà yêu đêm bắt được ưu thế chính là, hắn sao, lão tử thế cân bằng đều phải áp tuyến, hiện tại ưu thế, ngươi còn dám ra đây tu bổ binh, ông đây mặc kệ chết người theo họ ngươi. Nghe Vương Văn nói thú vị, Vương Vũ một cái cười văng, một ngụm coca uống sặc, liên tục ho khan đến mấy lần. Vương Văn lắc đầu cười khổ nói, hắn đấu pháp cứ như vậy, đánh giá thấp thực lực hắn người gặp nhiều thua thiệt. Vương Văn nói là, ở trước khi tranh tài, Lâm Chết còn lời thề son sắt ở trong bầy nói, muốn đem cái gì đó người qua đường Vương mở ổ tổ ạt đánh tan, cho hắn biết chức nghiệp cùng người đi đường trên lệnh. Hiện tại vẽ mặt rồi. Vương Văn híp mắt nhìn chằm chằm trên màn ảnh bị cái lìn đuổi theo chạy chỉ nói, Lâm Chết hiện tại đánh rất cực khổ. Bởi vì ở hai người dưới mí mắt, cái lìn đem binh tuyến áp vào tháp, chính còn nghĩ ở tháp dưới tu bổ điểm binh đâu, cái lìn thẳng tiếp nối ở tháp và tao dưới ba cái cặp hạn chế chỉnh tiêu sái vị, căn bản không cho chỉnh bổ đao cơ hội, hai người trực tiếp đang ở tháp dưới làm rồi. Chính cho cái lìn một cái AQR, cái lìn cũng là một phát quy sứ giả hòa bình chúng mục tiêu, lại bổ phát phổ thông công kích, sau đó hai người đối với A, cái lìn còn đỉnh tháp, A rồi hai cái, đánh ra bể đầu, cái lìn một cái E kỹ năng chính xác đánh vào chạy chỗ chỉnh trên người, lại bổ phát bể đầu, chỉnh trực tiếp liền tàn máu, còn có 300 nhiều máu, cái lìn lui lại ra tháp mở ra đại chiêu. Chỉnh cũng lui ra phía sau hai bước ở tháp sau mở ra đại chiêu hoàn mỹ chào cảm ơn. Hai người lẫn nhau lớn. Nữ cảnh sát E giờ làm cho viên đạn phi, không đem chỉnh đánh chết, chỉnh còn lại vài chục điểm huyết, cái lìn trực tiếp tốc biến vào tháp tu bổ phổ thông công kích. Chỉnh phảng phất sớm có sở liệu, lâm chết chức nghiệp trình độ cũng thể hiện ra, tại nơi dưới phổ thông công kích gần đánh tới hắn thời điểm, mở ra trị liệu, chống được. Lừa gạt rơi cái lìn tốc biến, đồng thời làm cho cái lìn khiêm tháp. Hạ Tân cũng không ngoài ý, hắn tự nhiên biết đối phương còn có trị liệu, nếu dám tốc biến tiến đến, hắn không có ý định sống đi ra ngoài. Cái lìn đỉnh tháp đi à, mở ra một trị liệu, ăn chỉnh 3 phát đại chiêu, hai cái tháp phổ thông công kích, tử trận, đồng thời hắn cũng 3 cái đem chỉnh tịch thu. Hai người ở tháp dưới đã đổi. Chính như Vương Văn nói, cái khác gạt không có điên cuồng như vậy đấu pháp, mà Hạ Tân biết, ta không phải bổ đao đừng lo, chỉ cần ngươi đừng tu bổ đến đao thì tốt rồi. Cái lìn phảng phất đang nói, ngươi cho rằng binh tuyến vào tháp, ngươi là có thể bổ đao, ngây thơ. Vương Vũ trông coi binh tuyến, hơi đen trên mặt của. Lộ ra vài phần không đành lòng biểu tình, thật đúng là giống như yêu đêm đấu pháp, lâm chết lúc này nổ lợi hại, cái này một ba nửa binh, không đúng, là lượng ba nửa binh, tiếp theo ba binh tuyến còn muốn vào tháp, hắn cũng không ăn được, hơn nữa cái này binh tuyến biết đẩy ra phía ngoài, yêu đêm ngược lại tổn thất không lớn, sống lại đi ra vừa lúc ăn được. Vương Văn nói rằng, kỳ thực so với bổ đao, trọng yếu hơn chính là lâm chết về khí thế bị chế trụ, hắn hiện tại đã hoàn toàn không dám cùng cái lìn hao, một mực bị cái lìn đuổi theo điểm, trong tranh tài. Khí thế bị ngăn chặn, tự nhận là đánh không ăn đối phương lời nói, tuyến thượng khó khăn. Chủ yếu cái lìn anh hùng này trận địa chiến đấu lợi hại, truy kích chiến đấu là thật yếu, nếu không. Lâm chết ước đoán không ngừng chết mấy lần như vậy. Vương Văn nói rằng, đánh hắn cảm giác chết ngồi trồn hổm hắn kỳ thực rất có cơ hội, ngồi xôn hắn tan vỡ. Ta xem hắn đi qua sập mấy cuộc tranh tài, đều là bị người chết ngồi trồn hổm bắt vỡ. Bất quá, những lời này đối với người nào đều thông dụng, cho dù ai bị chết ngồi trồn hổm cũng sẽ vỡ. Chương 809. Lãnh trạng thái bọn họ như vậy theo đuổi yêu đêm đi theo lâm chết đối với tuyến, thực sự rất không sáng suốt, tuyến thượng lâm chết vốn là đánh không lại yêu đêm, huống chi yêu dạ nhất huyết, tuy là chỉnh anh hùng này tốt phát dục, bình thường mà nói theo đuổi chỉnh chính mình phát dục cũng thật không tệ, có thể vấn đề bây giờ là, hắn đối mặt yêu đêm là phát dục không đứng dậy à, yêu đêm tính cách này, với hắn một tuyến là không có cùng bình thường gian. Vương Vũ cắn miếng khoai tây chiên cảm thán nói, yêu đêm là một có tâm huyết tạt à. Chức nghiệp trang loại này à không thấy nhiều à. Cảm giác, lãnh trạng thái nếu như còn không có phát hiện điểm ấy, đi đúng lúc ngăn tổ nói, bọn họ cái chuôi này rất có thể thất bại tại hạ đường. Tí tí, 118 đao đối với 65 đao, bổ đao muốn kéo ra gấp đôi, lâm chết như vậy còn muốn liều chết sao? Vương Văn suy cười một tiếng nói, đến chết vẫn sĩ diện. Bên kia đã tại màu đỏ phương lên đường đùa xanh chỗ lại đánh nhau, căn bản không người chú ý tới hạ bộ tình huống. Hắn biết rõ, lâm chết sở dĩ. Còn không gọi người, là bởi vì không muốn thừa nhận, chọn một hình, thậm chí ngay cả một tuyến phát dục đều làm không được đến, đơn giản là bị đối diện ạt đè vào trên mặt đất qua lại ma sát. Hắn bây giờ muốn phát dục chỉ có thể gọi là phụ trợ đến giúp đỡ đảm bảo hắn chỗ mã, nhưng nếu như bởi vì hắn hoàn cảnh xấu, đem phụ trợ trói chặt tại hạ đường, thì sẽ đưa đến đường biên khó đánh, bọn họ sẽ rất bị động. Hơn nữa hạ bộ 1v1 hắn ngay cả ổn kiện phát dục đều làm không được đến, khó tránh khỏi biết bị người xem thường, húng. Đối diện còn là một làm nghề sở khinh thường người qua đường ác. Vương Văn lắc đầu nói, nhìn ra, lâm chết còn muốn liều chết, còn muốn dựa vào năng lực cá nhân của mình tìm cơ hội phiên bản, từ yêu đêm trên người lấy lại danh dự tới. Vương Vũ suy cười một tiếng nói, đều như vậy, còn liều chết, là mới vừa yêu đêm càng thắp một đổi một, giết yêu dạ nhất lần, cho hắn tìm được lật bản tự tin sao. Cảm giác tiếp tục như vậy, lãnh trạng thái cái chuôi này muốn trước giờ kết thúc, đối diện ạt nhưng là lớn hậu kỳ cái lìn. Vẫn là yêu đêm mang theo cái lìn lưu đầu. Hoa, cái này GG, không tuyến, cái này ba binh bị cắm ở yêu đêm cửa tháp, lâm chết không cần chơi, hai người ước đoán kém nhất cấp nửa kinh nghiệm, cùng 1.800 tới đồng tiền. Đang khi nói chuyện, tuyến bị Hạ Tân không ở, không tuyến hai người cũng sẽ không nhìn nữa, chuyển xem cái khác đường, đơn giản chính là A binh, lâm chết chỉ cần không đốc, cũng không dám đi tới bổ đao, chết no viễn trình ném cái vê đút, thu hai cái binh. Mới vừa chuyển qua lên đường, liền thấy ba người đang đuổi giết tàn huyết nạ, thoạt nhìn là thành công ngồi xôm nạ, mắt thấy nạ muốn chết, vừa may ở một giây sau cùng trở nên lớn. Nạ ở hà đạo một cái đại chiêu phách hôn mê ba người, Ái Lì A, Xì Dạ cùng Ế Lì Sệ đều bị phách trên tường rồi. Tiếp lấy Cắt Mạ mở ra quần thể gia tốc, mang theo Ly Xin cùng Việt Tỏ cùng nhau tới rồi. Cái này ba đoàn đánh liền tương đối thảm, màu đỏ phương phạm rồi một sai lầm, không biết là đánh giá cao mình phát ra, còn đánh giá thấp nạ thản độ, không đem nạ đánh chết, bị hắn trở nên lớn phản đánh một bộ. Tuy là họ gì ẩn nạ cũng chạy đến, biến thành 4v4, nhưng ba người dù sao trước ăn Việt Tỏ một bộ AOE, còn có Ly Xin một cước đạp ba cái, ba người ăn nhiều lắm thương tổn, cái này đoàn chiến đấu liền không đánh được rồi. Cuối cùng đánh ba đổi một lần ba. Ái Lì ạ cùng Xì Dạ chết trước, Ế Lì Sệ treo dây thép chạy trốn, chạy đến lên đường chỗ vẫn bị truy chết, Lam Sắc Phương nạ còn chạy, liền chết một cái Cắt Mạ. Hạ Tân nhìn xuống lên đường, cảm thấy không lành, cái này nạ sẽ không lại muốn đứng lên A, đồ chơi này đoàn chiến đấu rất đáng ghét. Hạ Tân nhìn xuống chiến tích, Hạ Thi Kỳ một giang năm giang chín, trợ công không ít, nhưng chết cũng nhiều. Thi Kỳ ý thức trách nhiệm mạnh như vậy, sẽ không lại đem nổi nắm vào nàng trên người mình A. Hiện tại chàng thượng đầu người là 13 so với 12, bên ta lạc hậu một cái đầu, xem như là tiểu hoàn cảnh xấu. Nhưng, Hạ Tân rất rõ ràng, thực tế kinh tế chênh lệch không thể nhìn đầu người, chính mình hạ bộ chí ít vượt lên đầu 2.000 thêm, chỉ là mình không có về nhà ra trang bị mà thôi. Phổ thông song phương bổ đao không sai biệt lắm, lên đường thi kỳ lạc hậu hơn 10 đao, cũng không coi vào đâu, bên ta đánh rừng còn vượt lên đầu hơn 10 đao đầu. Hạ Tân rất khẩn cấp muốn đánh nhau ra ưu thế. Bất quá Lâm chết chính là không phải với hắn hao tổn, đánh rất hèn mọn, điều này làm cho Hạ Tân cũng không có biện pháp gì, dù cho cô ý đi tới ăn đối phương vé đút, đối phương cũng không sang liều mạng, còn có thể thế nào. Hạ Tân cũng đủ vô tận cơn lốc tiền, xem như là nên đón cái lỉn tiền kỳ một cái tiểu cao chiều. Biết đối phương hẳn là muốn tới cầm con rắn, cái này điều thứ hai Long Đại gia là quyết định thả, Hạ Tân liền đem binh tuyến rất nhanh đẩy xuống, đứng ở tháp dưới trở về thành. Sau đó thật nhanh chạy đi dưới buồng vệ sinh. Khuỷu tay đau đớn vượt quá tưởng tượng của hắn, bởi vì lúc trước cùng Lâm chết đánh quá kịch liệt, vẹn vẹn không ngừng hoa động con chuột cư nhiên đưa tới vết thương lần nữa nứt ra rồi, điều này làm cho Hạ Tân bất ngờ. Thời áo khoác xuống nhìn xuống, phát hiện băng vải đã hoàn toàn bị nhiễm đỏ, là bởi vì mình động quá kịch liệt quan hệ, đưa tới lại đổ máu sao? Chẳng lẽ mình chơi một con chuột đều tác động bắp thịt rồi? Hạ Tân không rõ ràng lắm, hắn thao tác là tương đối nhiều lần. Hiện tại cũng không còn biện pháp khác, chỉ có thể dùng tay trái. Thêm hàm răng đem băng vải ra tăng điểm, tạm thời trước nhẫn mại đi qua được rồi, cái chuôi này cũng nhanh. Nhưng mà, làm Hạ Tân trọng mới lúc trở lại, thì nhìn binh tuyến bị một lần nữa đẩy tới trong tháp, nàng cũng không trở về thành, mà chỉnh vừa lúc đi tới trước mặt nàng, một thương, bắt lại hắn tàn huyết đầu người. Điều này làm cho Hạ Tân có chút mạc danh kỳ diệu, làm sao không có trở về. Lập tức nghĩ đến, chính mình đứng quá tháp trước rồi, khả năng bị chỉnh dùng vê đút cắt đứt mình trở về thành, sau đó mở đại chiêu bắn. Cuối cùng thừa lại chút máu, đi lên bổ một đao. Đầu người này đưa thực sự rất không nên. Hạ Tân là thật đau dữ dội, muốn bắt chặt mỗi một giây thời gian, cho nên còn không có xác nhận người không có trở về, trước hết vào buồng vệ sinh rồi. Ngược lại cho đối diện chỉ một cái cơ hội. Hạ Tân nghĩ việc đã đến nước này, cũng không còn biện pháp khác, cùng với nhớ lại sai lầm của mình, chẳng đánh trước tốt kế tiếp thi đấu. Làm hắn không nghĩ tới chuyện, chính rốt cục hánh diện, giết cái này để ép hắn 20 tới phút cái lỉn sau đó. Cư nhiên đã chạy tới đạp nữ cảnh sát thi thả tháp, còn sáng lại đội ngọn. Đạp cái lìn thi thể, liên tiếp sáng 3 lần, mới đi. Nhìn Hạ Tân đều bối rối. Hắn thậm chí không rõ người này là từ đâu tới tự tin, dám hướng hắn lượng đội ngọn. Kinh tế chênh lệch ngươi kéo đi trở về. Nhặt cá nhân đầu, cái chuôi này ngươi đắc ý. Từ bị mân giang một đội người đạp thi thể lượng đội ngọn, còn khiêu vũ sau đó, Hạ Tân bây giờ đối với dám xông chính mình lượng đội địa, đều hơn nữa. Mẫn cảm. Lượng đội ngọn đúng vậy. Hạ Tân nhỏ giọng thầm thì câu, điều khiển cái lìn lần nữa ra cửa. Hắn không biết là, Lâm chết không chỉ là bởi vì giết hắn đi hánh diện, rốt cục nhổ một bài nước miếng ác khí, cũng bởi vì, hắn cái này ba đơn giết rất phồng sĩ khí, cái này đơn giết, thậm chí đưa tới đồng đội bỏ quên hạ bộ hai cái ạt khổng lồ gần gấp đôi bổ đào trên lệnh. Ở tất cả mọi người trong ấn tượng, một tuyến, có thể đơn giết đối phương ạt, lẽ nào tiền còn có thể so với đối phương thiếu. Nói đùa. Cho nên. Theo bản năng đều tưởng Lâm chết đệ Hạ Tân, hơn nữa thế cục rất khẩn trương, màu đỏ phương thế tiến công 1-3 tiếp 1-3, nửa phút ở tại bọn hắn phổ thông giả khu gây sự, đạo đưa bọn họ cũng không còn quá chú ý xem số liệu, ý thức đều dùng tới phân tích hành động của đối phương, cùng với nhãn vị. Lãnh trạng thái thuận miệng khen câu, đơn giết, làm tốt, chính là như vậy, làm chết cái này rác rưởi ạt, quân bán nước, cư nhiên băng người Hàn Quốc đánh đệ nhất. Ngay cả Văn Võ cũng nói câu, đơn giết, lợi hại, chúng ta đây chính là toàn tuyến ưu thế. Cái này yêu đêm quả nhiên không được a, Long Tăng hỏi, hạ bộ còn dùng bàn sao? Không cần. Lâm Chiết rất đại khí trả lời, ta một người được rồi, hạ bộ trước đừng đẩy, khuyết điểm tiền màn nhận. Thanh này, đánh quá lâu giã ngoại tao nội chiến, song phương cũng liền lẫn nhau nhổ xong trên tháp, cái khác tháp một tòa cũng còn không có rơi. Song phương đã tập kết ở phổ thông bắt đầu đẩy trung tháp. Chỉ có hai cái ạt như là hẹn song tựa như, cũng chưa từng có đi, vẫn còn ở hạ bộ đánh đối với tuyến. Đội hưu khích lệ làm cho Lâm Chiết có chút lâng lâng, hơn nữa mới vừa giết cái lìn một lần, nhất thời sẽ tin tâm tràn đầy rồi. Đối với tuyến cảm giác đã trở về, thậm chí cũng dám đi ra ngoài A Binh. Nhưng mà, so với hắn cái lìn thiếu cái tốc độ đánh dạy. Lúc này mới A một cái dưới binh, liền thấy cái lìn một cái quay người e đuổi theo, trực tiếp đối với điểm. Lâm Chiết lúc ấy có chút bành trướng, đơn giết cái lìn một ba, liền dám cùng cái lìn đối với điểm, không thể không công làm cho cái lìn điểm A. Ở đã trúng cái lìn một lúc sau, quả quyết quay đầu cho một phát AQR, cái lìn lại là một thương qua đây, bể đầu thêm bạo kích. Liền nghe được phanh một tiếng, cái này hai cái, chính liền tiếp cận một phần ba huyết không có. Nhưng mà, kế tiếp chính cũng là đệ tứ đoạt bạo kích, đi ra hai bước vừa quay đầu A lại cái lìn, bạo kích, rơi xuống cái lìn hơn phân nửa cái huyết. Đồng thời một đội binh từ hắn bên người đi qua thẳng đánh về phía truy kích cái lìn. Cái lìn cũng phản A một cái dưới. Chính vẫn chạy. Sáu tên lính quèn thêm xe thể thao ở A cải lìn. Cải lìn dựa vào tốc độ đánh giày, đuổi mấy bước, lại A ra một thương. Lúc đó Trình còn có hơn một phần ba lượng máu, hai người lượng máu không sai biệt lắm. Lâm Chiết nghĩ thầm không có chuyện gì, cải lìn ước đoán còn phải A hắn ba cái. Sau đó, liền thấy cải lìn đột nhiên tốc biến đến hắn tiếp thân khoảng cách, Lâm Chiết thậm chí còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, liền phát hiện hình ảnh một mảnh hắc bạch rồi. Ở một giây trong, cải lìn trực tiếp đem Trình cho dây. Chương 810, 13. Lâm Chiết tay niết trị liệu đều không có thể sử dụng đi ra, là trơ mắt nhìn sứ giả hòa bình xuyên qua thân thể của chính mình, sau đó hình ảnh liền đen. Cái này cái thứ ba, là, lại bể đầu. Lâm Chiết cái lìn đùa không nhiều lắm, còn có chút không phải thói quen, cái lìn ra cơn lốc sau đó, ở binh trong đống, nhưng thật ra là hai thương sau đó chính là bể đầu, mà không phải nguyên lai sáu thương sau đó có bể đầu. Cho nên đứng ở binh trong đống cùng cái lìn đúng là rất không sáng suốt. Binh biết làm trở ngại chứ không giúp gì. Hắn trong lòng nghĩ nhưng thật ra là, mình còn có thể giết ngược, cũng cho là mình sẽ không trúng cái lìn. Giữa hai người cách nhiều như vậy khoảng cách, mình là có thể chạy chỗ, hơn nữa có binh chống đỡ, đến những vật khác sau đó, thương tổn biết giảm dần, cuối cùng đến trên người mình thời điểm thương tổn cũng không cao rồi. Lại không nghĩ rằng cái lìn trực tiếp tốc biến đến phía sau hắn, thiếp thân cho hắn một cái đầy, sau đó bỏ thêm một phát bạo kích bể đầu, bắt hắn cho dây. Dù cho cái kia bị binh ngăn cản một cái, hắn cũng sẽ không chết, hắn còn có trị liệu tốc biến đâu, dĩ nhiên không nghĩ tới cái lìn thương tổn cao như vậy, trực tiếp liền liền dây. Sau đó liền thấy cái lìn đứng ở thi thể của hắn thượng thanh này một ba binh, lúc đầu cái này cũng không cái gì, vấn đề là cái lìn thanh binh thời điểm, còn thải hắn thi thể sáng ba lần đội ngọn. Khỏa thân trào phúng. Đáp lễ rồi hắn mới vừa đội ngọn. Lâm Chiết rất tức giận. Mà đương thời, lãnh trạng thái đám người nhưng lại không có quá để ở trong lòng, có tới có lui nha, đều là đơn giết. Lúc đầu, lúc này đây đơn giết cũng không có gì. Có thể kế tiếp 3 phút bên trong, Lâm Chiết lại chết một lần, là bị cái lìn ở tháp dưới giết đi, cái lìn mình bị phản đánh, còn lại mấy mươi chút máu không chết, chạy mất. Lúc đó cũng không có người quan tâm đường. Lãnh trạng thái bên này chủ yếu phương châm vẫn là châm đối với đối phương lên đường đánh. Bọn họ nhất quán đấu pháp chính là theo đuổi tự do phát dục, làm cái khác đường, huống chi 9527 còn nói thêm câu, đối phương lên đường có thể coi làm đột phá khẩu đánh. Cho nên, tất cả mọi người mục tiêu đều là nhắm thẳng vào lên đường. Cho rằng hạ bộ Lâm Chiết, lại sẽ cùng bình thường giống nhau, không cần quá chiếu cố nhiều, không cần quá ăn tài nguyên, hèn mọn phát rủ, đoàn chiến đấu là có thể đánh ra phát ra. Trên thực tế, ngay cả Lâm Chiết bản thân đội ngũ, ở trên trường đấu, cũng vẫn là làm như thế. Cái này cách làm kỳ thực không có gì sai lầm. Đại gia cũng đã quen rồi. Hạ Thi Kỳ lên đường một lần chết rất là thảm, song phương ở trên trung, qua lại giao chiến cân nhắc ba. Hai phe đều có thắng bại. Lãnh trạng thái bên này muốn châm đối với đối phương lên đường đột phá khẩu đánh vào, bởi vì 9527 là có ưu thế, nhưng mà bên này nhận định Hạ Thi Kỳ hoàn cảnh xấu không tính lớn, các loại đối phương căng tháp, làm phản ngồi chống hổm, cho nên hai bên quay chung quanh trên đánh tương đối kịch liệt. Sau đó, đến khi 20 đa phần đồng hồ, bắt đầu đổi dây, lãnh trạng thái vịt tó lên trên, đi chung, đường trên tới dưới, như vậy làm cho có truyền tống đường trên tới dưới, chủ yếu là đảm bảo bạ rộng. Sau đó, nhắm ngay cơ hội, mình cũng có cơ hội trộm bạ rồng. Một đám người tập kết trước đẩy xuống, lãnh trạng thái nói câu, Lâm Chiết, ngươi đi chung. Mới vừa nói xong, liền phát hiện Lâm Chiết đã tử trận, Lãnh Trạng Thái vừa vặn thấy nữ cảnh sát Viễn Trình Thư kích một thương đoạn hồn nhận Lâm Chiết đầu người. Lãnh Trạng Thái nhíu mày, lẩm bẩm, tại sao lại chết? Tùy tiện mở ra trang bị lan, muốn nhìn đối phương một chút trang bị, đồng nhiên liền phát hiện song phương ở một vị trí nào đó bổ đao tạo thành so sánh rõ ràng, chênh lệch quá to lớn, làm cho hắn liếc mắt liền nhìn ra khác biệt. Những vị trí khác bổ đao, kỳ thực cũng không lớn, tỉ như bên ta đường trên 169 đao, bình thường mà nói, lúc này hẳn là 180 nhiều đao, bởi vì vẫn đang đánh nhau quan hệ, bổ đao so với bình thường thời gian lạc hậu cũng bình thường, đối phương đường trên cũng chỉ có 149 đao, còn lạc hậu hắn 20 đao đầu. Có vài người rất thích lấy bổ đao luận anh hùng, nhưng mà bổ đao loại vật này, còn phải suy nghĩ song phương hòa bình tình huống. Người cũng không đánh lộn, một bả xuống tới mọi người bổ đao đều nhiều hơn, thoạt nhìn cũng cảm giác mỗi người đều rất lợi hại, bổ đao thậm chí có thể siêu việt thời gian. Nhưng mà ngươi phổ thông 10 phút, đánh 8 chàng cái, vậy coi như là chức nghiệp đứng giữa, khả năng đều sẽ chỉ có 50 đao. Sau đó sẽ có người mắng rắc rưởi, 10 phút cư nhiên chỉ có 50 đao, lão tử Bạch Kim đều có thể tu bổ 70 đao. Nói những lời này đừng nói Bạch Kim, cũng liền trắng nhận ngân. Rất lớn một nhóm người, không hiểu xem thế cục, chỉ biết thổi bổ đao. Thổi ra một ít dưới cái thanh danh vang dội kỳ thực khó phó tuyển thủ. Chỉ có người thường mới có thể vẫn thổi một ít bổ đao kinh diễm tuyển thủ, tỉ nhập một cái, chính là chỗ này sao bị người thổi lên, thổi vĩnh viễn là bổ đao bao nhiêu, áp chế toàn trường, nhưng mà đánh đoàn thời điểm, vĩnh viễn so với đối phương tới trễ, đối phương sớm tới đánh lộn, trợ giúp đoàn chiến, ngươi vẫn còn ở bổ đao. Bổ đao có thể so với phương thiếu sao, có thể không áp toàn trường sao. 9 cá nhân ở phổ thông đoàn, chỉ một mình ngươi vẫn còn ở cuốn dây, đương nhiên vượt lên đầu. Các loại bên này đánh xong, chạy tới thu người đầu, nếu như ưu thế cục hoàn hảo, hoàn cảnh xấu cục, sớm băng bản, còn muốn hắn tới làm chi. Sau đó trang bị đứng lên, hậu kỳ đoàn chiến đấu đánh phát ra, thoạt nhìn toàn trường phát ra tối cao, sau đó đã có người biết mắng đồng đội rắc rưởi, thật tình không biết, thứ người như vậy phát dục đều là đồng đội lấy mạng đuổi. Đoàn chiến đấu trợ giúp chậm như vậy, toàn dựa vào đồng đội 4 đánh 5, lấy mạng ở tha cho hắn phát dụ, người nhà mình sớm bị giết sạch rồi, đối diện đều dậy, lấy cái gì đi thắng, một mình hắn bổ đao nhiều hơn nữa có thể có ích lợi gì. Cho nên, bổ đao cũng không thể đơn thuần xem bổ đao. Chân chính quan điểm là theo đối phương bổ đao so sánh xem. Tựa như bên ta đường trên, 169 đao áp chế đối phương 149 đao, để ép 20 đao. Đối phương đánh dừng 123 đao. Lại đệ ta phương đánh dừng 96 đao, đệ ép 27 đao. Sau đó hắn phổ thông 210 đao, áp đối phương 207 đao, miễn cưỡng áp 3 đao. Phụ trợ không đáng kể. Nhưng hạ bộ liền quá kinh khủng. Bên ta chỉ có 105 đao, đối phương có 191 đao, chọn đệ ép 86 đao, đều sắp tiếp cận gấp đôi bổ đao rồi. Lãnh Trạng Thái kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Chức nghiệp trong tranh tài là rất ít xuất hiện, 20 phút kéo ra 80 nhiều đao tình huống. Cái này đã coi như là bị đánh băng A. Song phương đều chết tương đối nhiều, đối phương chết 3 lần, bên ta thì chết rồi 5 lần, chết nhiều rồi 2 lần, làm sao lại băng đầu? Ngươi hạ bộ tình huống gì, bổ đao kém 100 đao. Lãnh Trạng Thái bị chấn kinh rồi, nếu không phải là đổi dây liếc lên bổ đao, hắn còn thật không biết. Lâm Chiết hoàn toàn trở về không ra lời tới, cũng chỉ có hắn tự mình biết, cái này đường đối với tuyến có bao nhiêu khổ cực, quang là bất tử cũng đã rất không dễ dàng, có thể có nhiều như vậy bổ đao. Hay là hắn chịu không ít giã lạ quan hệ. Hơn nữa cảm giác cái này cái lìn bị đối phương đùa xuất thần nhập hóa, cái lìn vốn chính là tuyến thượng áp chế hình, đối phương đấu pháp cũng rất áp chế, hỗ trợ lẫn nhau, làm cho hắn hạ bộ tương đối gian nan. Lãnh Trạng Thái rất căm tức, bất quá vì thắng lợi, hắn nhịn. Bây giờ không phải là tính toán ai đúng ai sai thời điểm. Cái khác đường đều cũng không tệ. Hơn nữa hình trung kỳ, hai kiện sáo đi ra, là rất mạnh, tốt ở hạch tâm trang cũng hiện ra, lúc này kỳ. Chín đoàn chiến đấu chung còn mạnh hơn với cái lìn hai kiện bộ, cho nên, vấn đề không tính là quá lớn. Bất quá, đoàn chiến đấu chúng phải không dưới cái lìn rồi, chính mình vài cái kỹ năng chung, tùy tiện đến cái người nào tu bổ điểm thương tổn là được, hoặc là gnạ không dưới, ly xin đá xuống đều tốt. Bởi vì thu vài cái đầu quan hệ, Lãnh Trạng Thái là làm sắc phương phát dục tốt nhất, hắn mình bây giờ thương tổn cũng rất bạo tạc, dành riêng đầy, băng trượng cũng hiện ra, đệ ba món pháp xuyên cũng liền kém mấy trăm khối, trang bị coi là hào hoa. 20 phút tả hữu, bình thường là không có phòng giả bộ. Cố gắng mình còn có thể dây nàng. Nhưng mà, khi thấy cái lìn ở phổ thông xuất hiện, hắn có phát hiện tại mình cả nghị quá rồi, trong nháy mắt thì có chủng chửi má nó xung động. Cái lìn há chỉ hai kiện, vô tận cơn lốc sau đó, đối phương bù đắp lại tiểu khe nói, hiển nhiên là dùng để đánh Lee Sin, nạ hai cái này thịt, sau đó lại bù đắp lại thủy ngân. Thủy ngân ở cung cấp ma khiêng đồng thời có thể giải khống, làm cho hắn không sợ nữa nạ tốc biến lớn, có rất đại trình độ quyền chủ động. Cái lìn cái này trang bị so với hắn đều tốt. Thủy ngân ra rất sớm, theo lý thuyết thủy ngân làm sớm thương tổn biết theo không kịp, hắn liên thương hại đều đi theo, hạch tâm hai kiện có, ngay cả tiểu khe nói cũng có. Thật ứng với câu kia, cái này gọi là ta lấy cái gì giết chết ngươi, người yêu của ta. Nhưng, bất kể như thế nào, cũng chỉ có thể tiếp tục đánh rơi xuống, cái lìn trung kỳ cũng không cường, đồng dạng hai kiện hạch tâm bộ dưới tình huống, hắn thậm chí đánh không lại đại bộ phận, đây là một cái chức nghiệp nói cho hắn biết. Húng chi là trung kỳ siêu cấp ưu việt hình. Trên thực tế, lúc trước, không có tố đoàn dưới tình huống, bọn họ vẫn là đánh xuôi gió xuôi nước. Sau đó, tố đoàn, bắt đầu rồi trung kỳ báo đoàn nhịp điệu. Song phương bên ngoài tháp đều đã đẩy xong, bắt đầu tranh đoạt kết thúc ván điều thứ 3 con rắn, cũng là điều thứ nhất rồng lửa. Một cái rồng lửa 8% công kích pháp cường, không cần phải nói, đây là song phương cũng không muốn buông tha hàng dài. Màu đỏ phương ở hang bạ rồng bên trái dựa vào phổ thông binh tuyến sử. Lam sắc phương còn lại là chiếm cứ hang bạ rộng cửa có lợi địa hình, song phương ở lẫn nhau dây dưa, lẫn nhau hao điểm HP. Trong đó, ở một lần, xì giả kỹ năng quấn quanh căn nguyên muốn quấn việc tỏ thời điểm, bị việc tỏ chạy chỗ tránh rớt, hết ý quấn lấy đi lên người tiêu hao tiểu nạ. Nếu quấn lấy, xì giả sẽ thấy theo cái kỹ năng tiêu hao. Ê lì xệ vừa nhìn, gì, xì giả quấn người ở, đơn giản cũng theo cái kỹ năng kết thúc kén trói buộc chặt rồi, sau đó sẽ cho cái tiểu con nhện bạo tạc. Dù sao cùng, hao tổn đối phương chút máu. Kế hễ lì xệ sau đó, cãi lìn theo phát, còn bổ hai phát phổ thông công kích, ra bạo kích, họ gì ẩn nạ cũng đuổi kịp cho cái. Đại gia ngay từ đầu nghĩ thầm đều lạp đối phương điểm HP. Đương nhiên, bên ta ở đồng thời, đối phương đã ở bên này, ở giữa một đống phi hành đạo cụ bay loạn. Sau đó ở họ gì ẩn nạ sau đó, họ gì ẩn nạ phát hiện, cái này gna huyết ít có điểm nhiều a. Ngay cả gna đều chịu đựng không được một đống tê. Bị mấy người đánh thành 4 phần 1 trong lượng máu. Họ gì ấn nạ cầu đã đánh trúng, cũng trúng, đơn giản lại cùng cái đại chiêu, trúng kích 3, đem nạ hấp đi trở về, nghĩ thầm, có thể giết liền giết, không thể giết, coi như chỉ là đem hắn đánh cho tàn phế cũng tốt, bên ta có thể cầm con rắn. Tình thế cứ như vậy từng bước phát triển xuống phía dưới. Ái lì ạ vừa nhìn, hoa, nạ đều phải chết, đại gia là có ý gì à, lúc này chắc là muốn lên đi dây hắn à, dù sao họ gì ẩn nạ cũng. Cho nên hạ thi kỳ trực tiếp liền đi tới, một cái, ở nạ. Bất quá không có ngất, chỉ là giảm tốc độ, mở ra đại chiêu trí tôn mũi, từng cái lưỡi dao xuyên thấu nạ thân thể muốn đem nạ cho dây. Bản đến như vậy một đống lớn kỹ năng xuống phía dưới, thêm cái lỉn phổ thông công kích, đúng là có thể giết chết, không nghĩ tới đối diện cắt mà một cái quần thể bỏ thêm một ít dây khiên, chỉnh trả lại cho cửa trị liệu, nhất thời liền đem nạ lượng máu nhắc tới. Nhưng mà, màu đỏ phương vừa nhìn, ái lì á người xông lên. Đây là muốn mở đoàn A, chính mình không hơn, vậy không khác nào bốn cá nhân bán một người sao. Cho nên mấy người chỉ có thể vọt, hệ lì xệ cũng đi lên. Một đống người tập hỏa gna thiếu không có thể giết chết, ở cuối cùng, vẫn bị gna trở nên lớn, biến thành khổng lồ gna, nhảy đi qua, một cái tát, đem họ gì ấn nạ, xì dạ cùng hệ lì xệ đều cho tự chụp mình bên kia trận doanh đi. Một cái tát đánh bay ba cái. Một đống kỹ năng không có giết chết, phản ngược lại cạnh mình bị phách ba cái này rất đau đớn rồi. Cái này ba đoạn, bất kể thế nào xem, màu đỏ phương đều tuyên cáo. Phía sau vị to một cái kỹ năng quét chúng ba cái, thêm một đại chiêu, trực tiếp đánh ra bạo tạc phát ra. Ly xin đạp vệ lì xệ, một cước liên quan đoán bắt đầu họ gì ẩn nạ cùng ái lì ạ hai cái. Bất quá làm cho xì dạ tốc biến lui lại, trong nháy mắt đem đại chiêu đàn khống, lái ra rồi, đồng thời đem hết thảy mầm móng đều gieo. Xì dạ đại chiêu cũng đánh bay nạ cùng ly xin. Phía sau chỉnh cũng mở ra đại chiêu hoàn mỹ chào cảm ơn bắt đầu truy kích. Họ gì ẩn nạ là trong nháy mắt bị dây, hệ lì xệ còn lại tàn huyết treo lên dây thép, hơi chút chống giữ dưới, sau đó treo đến rồi đối phương hàng sau cặt mạ bên cạnh, muốn chạy, cũng bị vịt tỏ tịch thu. Theo lý thuyết, cái này ba mở đoàn, lam sắc mới là chiếm hết ưu thế, lãnh trạng thái cảm thấy cái này đoàn là tất thắng, con rắn là tất cầm, hắn tìm không được bất luận cái gì thua lý do. Chỉ bằng cái kia hai kỹ năng bắn chúng ba cái, đối diện cũng đã không có đánh. Nhưng mà hắn mới vừa đem hệ lì xệ tịch thu. Vừa quay đầu liền phát hiện, bên ta hàng sau chết nhanh hơn. Chương 811, nhân sinh khắp nơi có kinh hỉ. Nạ đánh ra đại chiêu, thêm, trực tiếp liền chết, vốn là tàn huyết bị cải lỉn ba dưới liền chết. Ly xin đi tới đá một cước, ăn vài cái kỹ năng, sau đó bị xỉ giả kỹ năng đánh bay, vừa xuống đất, lập tức đạp lên cái lỉn mở đi lên kẹp một cái tử, ngay cả ăn cái lỉn ba cái bể đầu, một cái cái cặp, một cái phổ thông công kích, một cái trực tiếp tàn máu, hơn nữa ái lì ạ chém vài cái cũng bị cái lìn một cái bạo kích nhận. Hai cái hàng lần lượt trận vong. Cái lìn phát ra có điểm cao. Ngược lại thì ái lì ạ lại là đại chiêu, lại là hút máu, còn ăn tê thuốc, còn có nửa ống máu. Chính đại chiêu, một phát tịch thu xì ra, hai phát bắn trúng cái lìn, cũng đem cái lìn đánh thành nửa huyết. Sau đó liền thấy ái lì ạ đi tới cái lìn trước mặt, bất động, muốn giúp hắn ngăn cản một lần cuối cùng bạo kích viên đạn. Một lần cuối cùng là đau nhất, cái lìn không chịu nổi. Chính cũng nhịn xuống không phải phát, song phương liều mạng tính nhẫn lại, hắn chính là muốn giết cái lìn. Cắt mạ xông lên cho cái lìn một cái xiềng xích, bị cái lìn tại chỗ đứng bất động bình. Cắt mạ là muốn cho ái lì ạ đến trên người hắn, lấy chính mình đổi cái lìn cũng không tệ. Bất quá ái lì ạ ngu đứng vậy không di chuyển, không bị mê hoặc, cái lìn tự nhiên cũng bất động. Chỉ cần vừa đi vị, xuất hiện sai số, liền dễ dàng ăn chỉnh một lần cuối cùng. Hạ Thi Kỳ rất rõ ràng, chính mình kỹ năng toàn bộ giao, hiện tại phải ngăn khuất Hạ Tân trước mặt ăn thương tổn, cái này là mình bây giờ duy nhất chỗ dùng, bên ta ba người toàn diện, phải dựa vào Hạ Tân. Kỳ thực Hạ Tân trên tay nắm bắt chợt hiện, tuyệt đối sẽ không trung đệ tứ xuống, bất quá hắn không rảnh cùng Thi Kỳ giải thích. Hắn bây giờ toàn bộ tinh thần đều đầu nhập vào khẩn trương đoàn trong chiến đấu, một giây cũng không thể phân thần. Lúc này còn có thể phân thần đi giải thích, đi chuyện trò vui vẻ chỉ có trên nét một ít nữ chủ bá mà thôi, ngược lại hắn không có năng lực đó. Cái lìn bốn dưới liền đem cặt mạ đánh thành tan huyết. Không đợi đến vòng trang sức đoạn, cặt mạ chứng kiến cái lìn trên người ngưng tụ màu đỏ loang loáng, lập tức một cái tốc biến chạy mất. Cái lìn trực tiếp mở ra đại chiêu tập trung. Vịp tỏ là đã biết, các loại kỹ năng, mới mở lấy tật chạy xuống lên, một phát, muốn giết chết cái lìn. Cái lìn đại chiêu tịch thu cặt mạ đồng thời, mở ra trị liệu gượng chống. Đồng thời đi về phía trước điểm, dựa vào là ái lì ạ gần hơn, tránh rất việc tỏ đoạn thứ 2 thương tổn, việc tỏ thương tổn quá cao, dù cho có thủy ngân cung cấp về điểm này ma khiêng, Hạ Tân cũng không chịu nổi, nếu như bị cái này đoạn thứ 2 bắn chúng là phải chết. Ngay cả như vậy, huyết tuyến cũng bị đè lên 150 tả hữu, bên ngoài ra duy khắc nâng một phát phổ thông công kích, trực tiếp không đến 70 điểm. Liền thấy cái lìn ngưng tụ một súng bắn bể đầu đi qua, phát động vô tận bạo kích, phát động chiến tranh lanh chúa khát máu. Điểm rơi việc tỏ 600 nhiều máu đồng thời, chính mình hút 150 huyết đi lên, mắt trần có thể thấy một đoạn lớn huyết trở về tới. Lượng máu chống được 200 nhiều. Sau đó lại là một thương, lại hấp trở về trên trăm huyết. Việc tỏ trở tay một cái phổ thông công kích, phát hiện mình đánh còn không có đối phương trở về nhiều. Ngược lại thì hắn vài cái bị điểm rất nửa huyết. Hắn đây sao đánh không chết ta? Hắn kỹ năng bất quá 3 giây, hắn muốn cường chống được 3 miểu dụng tịch thu cải lìn. Bên kia chỉnh rốt cục ở thời khắc cuối cùng, ra cuối cùng một phát, giết chết ái lì ạ 700 nhiều máu. Bất quá ái lì ạ không chết, còn lại, 300 nhiều lượng máu. Mắt thấy việc tỏ kỹ năng tốt, muốn hiện ra. Hạ Thi Kỳ đi thẳng đến việc tỏ trên người, lại là một cái tốt kỹ năng ngất ở việc tỏ. Hai người trực tiếp cú chém ngang liền chết việc tỏ. Bên kia chỉnh trên tới một người, khóa lại ái lì ạ, sau đó một cái phổ thông công kích, thêm, cũng tịch thu ái lì ạ. Trận này thảm thiết chiến đấu. Cuối cùng chỉ còn lại cái lìn cùng thìn. Hai cái, có thể nói số mệnh quyết đấu. Cái lìn tử việc tỏ trên người hút chút máu, lượng máu về tới 400 nhiều tàn huyết. Mà thìn vẫn là đầy máu. Thìn đương nhiên sẽ không buông tha nữ cảnh sát, đi lên muốn, cái lìn một cái dưới, hấp trở về chút máu, lui lại, cũng bị thìn lại, trực tiếp hơn 200 huyết sẽ không có. Cái lìn thẳng tắp lui lại, đi vào bụi cỏ, thìn mở ra u ngộng truy kích, cũng theo sát trên đó, ở bụi cỏ cắm kế tiếp lam sắc vật phẩm trang sức nhãn. Phát hiện cái lìn tránh ở bên trong, lại là một thương đi qua, nữ cảnh sát lượng máu trực tiếp liền thừa lại vài chục điểm huyết ra, mà chỉnh còn có 1.500 lượng máu, hai người huyết lượng hoàn toàn không được tỷ lệ. Chỉnh ba phát phổ thông công kích sau đó, chính là màu đỏ đệ tứ phát siêu cường lực bạo kích, cái lìn bị đánh trúng là phải chết, dù cho. Nữa nàng một cái trị liệu, không đúng, hai cái trị liệu ước đoán đều phải chết. Cái lìn một cái thẳng tắp tốc biến lui lại, chỉnh cũng không chút khách khí giao một cái thẳng tắp tốc biến, thầm nghĩ. Ngươi trốn không thoát, lao tử làm chết ngươi, rốt cục đến phiên ta dương mi thổ khí, đi chết đi cho ta. Xuất sinh. Với may liền thẳng tắp lách vào rồi bụi cỏ. Sau đó, liền nghe được soạt soạt một tiếng, hắn phát hiện mình không động được. Cỏ này tùng không biết từ lúc nào bị đặt một cái cặp. Cái cặp có 1.5 giây ràng buộc. Liền thấy trước mặt cái lìn chợt dừng bước không chạy, quay đầu rồi hắn một cái bể đầu, 600, sau đó một cái phổ thông công kích 200. Chính vừa giải trừ ràng buộc liền muốn xông tới, liều mạng nghĩ ra một cái trí mạng phổ thông công kích. Liền thấy cái lìn lại là một cái kỹ năng 90 đường kính vong lui lại, ở vong đánh tới chỉnh trên người đồng thời, rơi xuống đất lại là một phát sứ giả hòa bình, thêm một cái bể đầu, trực tiếp đem chỉnh chung kết. 1.500 lượng máu, đối với cái lìn mà nói, bất quá chỉ là một cái cặp chuyện, trước sau cũng liền 2 giây. Đánh xong kết thúc công việc. Sau đó cái lìn phảng phất làm việc nhỏ không đáng kể vậy, như là lại ám sát một tên giặc cướp, tiếp tục chạy đi phổ thông cuốn dây. Đem lượng máu hút tới phân nửa, chạy mau đi thu con rắn rồi, cái này con rồng lửa cũng không thể thả. Lúc đó toàn trường 9 người, hình ảnh đen thùi, cứ như vậy trơ mắt nhìn cái lìn một cái rồng lửa, lấy sau cùng hạ cái này trọng yếu vĩnh cửu bờ UFF. Toàn trường tất cả mọi người là vẻ mặt ngộng bức nhìn chằm chằm trên màn ảnh nhảy ra vẹn tạ kỳ tin tức nêu lên. Cực hạn 5 giây ta. Cái này nữ cảnh sát tác dụng, đã bị Hạ Tân phát huy đến cực hạn. Là cái này ba đoàn mở nhưng thật ra là rất tốt, bắn chúng ba cái, vị tỏ, ly xin đều là quần thể, đem đối diện toàn bộ đánh cho tàn phế. Đã trên nước giết chết ỏ gì ẩn nạ, hệ lì xê rồi. Là cái này thịt cũng hấp thu đối phương hầu như toàn bộ kỹ năng. Có thể ngay cả như vậy, vẫn là không có đánh thắng. Cái lìn ở khoảng thời gian này vượt xa bình thường trang bị, cực hạn phát ra, ngạnh sinh sinh vì bọn họ đem cái này ba đoàn đánh thắng. Cái lìn từ mở đoàn dây thứ nhất, đến đánh xong đoàn một dây sau cùng, hắn liền không đình chỉ qua xạ kích, một mực phát ra. Tựa như vậy ăn rồi huyến mại, căn bản không dừng được. Một người liền đem những người khác phát ra cho đền bù, không thể phủ nhận thành đốn phát ra, cắt mạ, vị tỏ, chỉnh, ly xin, hầu như đều là tiếp cận đầy máu bị hắn điểm chết. Cái này phát ra năng lực, còn có ai có thể ngăn. Lúc đó, phàm là đang nhìn truyền trực tiếp người, đều bị cái này máu tanh năm giết chấn kinh rồi. Nhất là cái lìn sau cùng vài chục điểm huyết, cực hạn giết ngược thỉn, nhìn mọi người hai mắt tỏa sáng. Mặc dù biết thao tác cũng cứ như vậy vài cái, nhìn thấy hiệu quả thật là hoàn toàn bất đồng, vốn đang cho rằng cái lìn là con mồi, chính là thợ săn, không nghĩ tới một cái cặp liền đem hai người tình huống xoay ngược lại rồi, con mồi biến thành thợ săn biến thành con mồi. Quá hắn sao 66.666 rồi. Cái này ba đoàn, rốt cuộc là đánh như thế nào thắng? Thực sự hoàn toàn xem không hiểu. Là cái này xe tăng gánh chịu nhiều như vậy thương tổn, còn khống trở về ba cái, ngay cả đều đánh chân, cuối cùng cư nhiên đánh thua. Vừa mới ba đoàn, cái lìn một người tuyệt đối đánh 7 thành, thậm chí 8 thành phát ra, thiên. Mới biết được, cái lìn cũng có thể như thế thanh tú, ta được nhanh đi về đem ta tiểu cái lìn luyện. Vừa mới nói cái này ba đoàn thắng, kinh nguyện trộn cơm nhân đi đâu rồi. Bất khả tư nghị, thắng. Vẫn là năm giết, ta có phải hay không nhìn lầm rồi. Hoạt náo viên trên màn ảnh đã hoàn toàn bị 6.666 chữ soát bình, căn bản không dừng được. Phải thua một ba đoàn, bị cãi lìn phiên bản, mọi người đều là gương mặt hưng phấn cùng kích động. Ngay cả bên ta đều là một hồi tán dương. T nói, S nói, N, N, E giờ, E giờ, E giờ, E giờ. Hắc, ta nghĩ ngươi nói đúng, ngươi quả thực phi thường tuyệt vời. Hạ Thi Kỳ cũng theo gió đánh cái 66. Lãnh trạng thái bên kia thì đã hoàn toàn bị đánh choáng váng. 9.527 vẻ mặt mộng bức, sao lại thế thua đâu, thấy thế nào cũng không nên thua à, ta còn tưởng rằng cái này ba đoàn tất thắng à, hắn sao sớm biết ta nên đem cái lìn phách trở về. Ngay lúc đó chỗ đứng, hắn xem qua, cái lìn là đơn độc đứng bên cạnh, hoặc là phách xì ra, họ gì ẩn nạ cùng ế lì xệ ba cái, hoặc là phách cái lìn một cái, hắn lựa chọn phách ba cái. Hắn đã hối hận mình làm ra quyết định, hắn là thật chưa từng nghĩ. Cái này một cái nhanh hơn ba cái cường. Long Tăng nói rằng, cái lìn thương tổn thật là cao, bị xì dạ lớn bắn lên tới rơi xuống đất liền bị giết. Văn Vo nói rằng, hắn cái này ba trở về, trên người được có 3.000 khối A, tiếp theo ba nên xử lý như thế nào hắn. Lâm Chiết không nói chuyện, cái lìn như thế vô giải, cùng đối phương cá nhân kỹ xảo có quan hệ, cùng với hắn hạ bộ bị áp có quan hệ, cái lìn bị nuôi quá béo tốt rồi. Lãnh trạng thái tức đến đỏ bừng cả mặt, hơn nữa ngày có cắn răng nghiến lợi biệt xuất một câu. Cái này cái lìn hắn sao là tình huống gì, cái lìn là như vậy sao? Cái lìn trung kỳ không phải hắn rất không còn chút sức lực nào sao? Cái này cái lìn nơi nào không còn chút sức lực nào, 70 chút máu giết ngược hắn, 50 chút máu, giết ngược hầu như đầy máu thỉn, cái này gọi là trung kỳ không còn chút sức lực nào sao? Là người nào ngớ ngẩn như thế cùng tự? Hắn chính là hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình đi thông quốc phục đệ nhất, đi thông đội ngũ thủ phát đường giữa con đường trên, không phải là bị cái gì ở ẩn ý ạ hoàng đế ạp đồ tha trụ. Cũng không phải bị cái gì đôi phục đệ nhất ngăn lại, mà là bị một cái đã từng bị chính mình ném đội, không cần rác rưởi cho ngạnh sinh sinh từ ngai vàng, cho xé nửa người xuống phía dưới. Hắn đây sao xem như là nhân sinh khắp nơi có kinh hỉ sao? Làm sao đều không nghĩ tới cuối cùng cư nhiên biết là bởi vì hắn. Cái này yêu đêm ba. Chương 812, đùa so với. Long Tăng dẫn đầu phản ứng kịp, cổ vũ sĩ khi nói rằng, không có việc gì, bốn đội ngũ, chúng ta thua thiệt không nhiều lắm, đơn giản một con rồng lửa mà thôi, chúng ta lại không thua, xem ta, đợi lát nữa đoàn chiến đấu liền tập hỏa cái lìn, ta ưu tiên đem cái lìn đá trở về. Long Tăng rất tự tin nói rằng, nhưng mà, hắn cổ tự tin này cũng không có thể duy trì liên tục bao lâu. Cái lìn về nhà khẽ nói chưa từng hợp, tuyển trạch trước ra đem uống máu, lấy cái lìn bây giờ thường tổn phối hợp uống máu, cùng chiến tranh lanh chúa khát máu, nếu như ngươi dây không xong hắn, hắn trở tay một cái bể đầu 8-900 huyết, chính mình một thương có thể hấp trở về 3-400 huyết. Lại thêm uống máu có một 350 máu khiên, ngươi rất khó đi dây hắn, còn như không hắn, hắn cũng có thủy ngân, hắn hiện tại thậm chí có thể ngạnh kháng việc to một bộ thương tổn, tốc biến đi. Màu đỏ phương phát triển 41 phân đẩy chiến thuật, ai lì ạ đơn mang, cái khác 4 cá nhân đẩy tháp, trước tập kết đẩy chung, lam sắc phương gắt gao phòng thủ, màu đỏ phương nhân cơ hội đột nhiên chuyển đẩy xuống đường, mang rất xuống 2 tháp, một chút xíu mải lam sắc phương tháp. Sau đó về nhà tiếp tế tiếp viện, đương nhiên, trước khi đi giá khu đã toàn bộ thanh không. Lênh trạng thái bên này chỉ có thể ở tháp dưới đau khổ phòng thủ. Kỳ thực lúc này đầu người là ngang hàng, lam sắc phương cũng không có gì hoàn cảnh xấu. Cái lìn 5 giết xạ xem lợi hại, nhưng chỉnh thể đoàn là 4 đội 5, đoàn đội kinh tế cũng không có thua thiệt bao nhiêu. Nhưng chính là không đánh được. Lam sắc phương tuy là mở đoàn thủ đoạn thật nhiều, có gã Ezer cùng Lee Sin Ezer, thậm chí còn có Trình Ezer, nhưng chỉ có không dám mở. Lãnh trạng thái nói, các ngươi nghĩ biện pháp mở đoàn, không thể bị như vậy hao tổn, bị quả cầu tuyết rồi. 9527 nói, không thể đi lên A, ta phải các loại xì dạ giao E, hệ lì xệ giao E có thể lên đánh. Long Tăng có chút nhăn lông mi nói, ta đang tìm cơ hội, không đem cái lìn chạy đến, chỉ sợ không có biện pháp đánh. Đã vừa mới chạy đến họ gì ẩn nạ rồi, còn chưa phải là bị cái lìn đem diệt sạch rồi, cho nên hắn cũng thật không dám mở cái lìn trở ra người. Đối diện kinh tế rõ ràng tập trung ở cái lìn trên người. Màu đỏ phương hiển nhiên là biết muốn mở cái lìn, mấy người trô đứng cũng rất cẩn thận, mơ hồ lấy cái lìn làm trung tâm, tản ra bảo vệ nàng. Cái lìn trận địa chiến đấu là tương đương cường hãn, nhưng truy kích chiến đấu sẽ không thái hành rồi. Nói ngắn gọn chính là phòng thủ lợi hại, năng lực tiến công hơi yếu. Cho nên, mấy người tìm chút thời gian, ma điệu liễu làm sắc phương toàn bộ bên ngoài tháp sau đó, cầm cao điểm thực sự không có biện pháp gì. Đối phương thủ rất chết, mấy người cũng không dám vượt tháp. Cái lìn đi tới điểm tháp sẽ ăn một đống lớn buộc, mấy người chỉ có thể cầm bạ rồng làm văn. Bất quá màu đỏ phương cũng không phải nhận thức vì ưu thế của mình lớn đến có thể cường đánh bạ rồng. Mạnh mẽ mở long, bằng cho đối diện cơ hội, màu đỏ phương tuyển chọn bạ rồng bước đoàn, bước đối phương đi ra đánh. Sau đó làm cho hạ thi kỳ hạ bộ mang tuyến, kiềm chế gna. Màu đỏ phương chiếm giữ hang bạ rồng phía trước, diệt đi rồi phụ cận phạm vi nhìn, sau đó bạ rồng mai phục. Lam sắc phương ngồi xổm đùa xanh chỗ, làm khó dễ. Chỉ có thể không ngừng thăm hỏi dã, đầu tiên là chỉnh ở hang bạ rồng cho cái lam sắc vật phẩm trang sức, lập tức bị đánh rơi, màu đỏ phương đã biết, hư hư thật thật. Thấy xem lam sắc phương không có phản ứng trực tiếp liền mở lòng, lam sắc phương đợi biết chỉ có thể cho thêm việc tỏ lam sắc vật phẩm trang sức, soi sáng ra màu đỏ phương đang đánh bạ rồng đã bị phá hủy nửa huyết. Một đống nhân mã trên tiến lên, màu đỏ phương cơ hồ là vừa bị tìm ra lập tức lui. Tiếp tục bạ rồng cửa vương hữu. Lam sắc phương cắm một nhãn chỉ có thể lui nữa, hang bạ rồng cửa khắp nơi là cái cặp, cùng si dạ mầm móng, trận địa chiến đấu chỉ sợ sẽ chết rất thê thảm, hơn nữa bọn họ đã có kinh tế hoàn cảnh xấu. Giã ngoại chiến đấu cũng thật không dám đánh. Trừ phi chạy đến cải lìn. Lãnh trạng thái đã bị tức điên rồi, bất kể thế nào đánh đều vô dụng, cái này cải lìn hiện tại quá vô giải rồi, cải lìn hiện tại tựa như treo ở trên đỉnh đầu hắn thanh kiếm đà mộ cờ, lúc nào cũng có thể chém xuống tới. Màu đỏ phương lập tức đứng hàng rất lam sắc phương phạm vi nhìn, tiếp tục bạ rồng bước đoàn. Hơn nữa, lên đường binh tuyến là quá khứ, khoảng chừng có 4-3 binh, hai cái pháo xa muốn đẩy trên lam sắc phương cao điểm rồi. Lam sắc phương thậm chí không phân được người đi đem binh rõ ràng. Bị màu đỏ phương tiến sát từng bước đánh không có biện pháp chút nào. Cắm vào hai cái nhãn lập tức bị xếp hàng, đối phương trực tiếp ở hà đạo ở giữa, cùng hang bạ rồng ở giữa, đều vải kế tiếp mắt tím, không phải cho bọn hắn bất luận cái gì cắm tầm mắt cơ hội, lam sắc phương hang bạ rồng là một vùng tăm tối. Lãnh trạng thái đã biết, chỉ có thể tiếp tục đi thăm hỏi dã. Đây là không có biện pháp, bọn họ phải đi thăm, lấy cái lỉn cái này trang bị. Đánh long sẽ không vượt lên trước 20 giây, ngươi không có phạm vi nhìn, bạ rồng cũng bị rụt rơi. Lam sắc phương đoàn người trước tiên ở bùa xanh đi ra nơi khúc quanh, thẻ phạm vi nhìn địa phương cắm kế tiếp nhãn, lập tức lui, quả nhiên thấy được đối phương một đống người, nếu không phải là phụ trợ lui nhanh, thiếu chút nữa thì bị hệ lì xệ e chúng thì phải chết. Sau đó phạm vi nhìn tiếp tục bị đứng hàng. Mấy lần qua lại, đã đem lam sắc phương hết thẻ nhãn đều hết sạch. lên đường tiếp cận 4-3 binh, cũng đã ở đẩy cao điểm tháp, cái này một đống lớn binh đi vào, cao điểm tháp đều phải bị phá hủy. Lúc đó Lam Sắc mới là bị buộc đến tuyệt cảnh phản kích. Ly Xin từ phía bên phải dày tường chỗ sở nhãn đi ra ngoài, vào dã khu mai phục, cắm vào cái này nhãn, đồng thời cho gã thành phố, chính hắn liền để lại người cuối cùng nhãn. Gã buông tha hạ bộ ái lì ạ, thành phố đi tới liều chết đánh một trận. Bởi vì bọn họ đã bị bức tuyệt lộ. Màu đỏ phương đấu pháp, để cho bọn họ không có bất kỳ lật bàn cơ hội, chỉ có thể không ngừng bị tiêu hao bị quả cầu tuyết, hiện tại chỉ có dựa vào thành phố đi tới 1-3 liều mạng. Lúc đó, Vịt Tỏ cùng Cắt Mạ đi tới hang bạ rồng dò đường, chứng kiến đối phương đã tại mở bạ rồng rồi. Hậu phương chỉnh trực tiếp mở ra đại chiêu, quấy dày trận hình của đối phương, đồng thời mở đoàn. Hạ Tân mấy người liền hướng hà đạo phía bên phải tới gần phổ thông phương hướng lui lại, đi giã khu qua, trước né qua đối phương chỉnh đại chiêu. Chứng kiến nạ TP, ải lì ạ giã mã trên rồi. Hệ lì sẽ điếm hậu bang cái lìn ngăn cản đại chiêu, phải bảo đảm vị lượng máu. Xì dạ buộc không cho Cắt Mạ cùng Vịt Tỏ đi lên. Họ gì ẩn nạ cũng hướng trước người hai người mất tích cái cầu chặn đường, bước hai người đi đường vòng. Nạ dựa vào hoàn mỹ tức giận, mở ra ra viên vệ sĩ xông lên trở nên lớn lưu người. Làm tất cả mọi người bị hà đạo bên trái vị to, Cắt Mạ cùng hà đạo phía bên phải nạ hấp dẫn thời điểm, Ly Xin cơ hội đã tới rồi. Thừa dịp màu đỏ phương người từ hà đạo vào ra khu, cái lỉn chạy ở những người khác cuối cùng bên, đồng thời bằng Ly Xin bên này phía trước nhất. Hắn từ màu đỏ phương đùa đỏ bên bụi có chính xác một cái quy thiên âm ba. Quy chúng vừa đánh vừa lui tới được cái lìn. Long Tăng trong lòng vui vẻ, chúng. Cái này ba đem cái lìn đá rơi xuống là có thể thắng. Trong đầu hồi tưởng lại chính mình không gì sánh được thông thạo xáo lộ, bất kể là cờ cờ giờ chợt hiện, vẫn là cờ cờ chợt hiện vê đút giờ, vẫn là cờ cờ vê đút chợt hiện, các loại hoa thức thao tác tuyển tập trong đầu hiện lên. Hắn thất thủ có khả năng chỉ có 1%. Dù cho trên đường e lì xe e, si dạ e, muốn dự phán hành, nửa đường chặn lại, hắn cũng có tự tin. Một cái vê đút sở nhãn tránh rơi, tiếp e giờ chợt hiện, cái này cái cải lỉn, hắn đã định rồi. Cái này ba đoàn, nhất định phải thắng. Ly Xin quả quyết một cái tiếng vang ba, đi theo. Nhưng mà, lý tưởng là đầy đạn, thực tế thì cốt cảm. Liền thấy cái lỉn trung quy trong nháy mắt ở nàng trước người mình mở kế tiếp cái cặp. Ly Xin theo sát mà bay đến một nửa thời điểm, cái lỉn trên người bạch quang lóe lên. Ly Xin tựa như chứng kiến đèn đỏ tài xế tựa như, bị khẩn cấp thắng xe ngừng lại. Hắn quy trên đường bị nữ cảnh sát Thủy Ngân hiểu. Hơn nữa, cái lìn hiểu thời cơ trừ vừa vặn, không có có một tia một hào sai lầm, Ly Xin chỗ rơi, chuẩn xác không có lầm rơi xuống cái lìn mới vừa bày ra cái cặp trên. Khoảng cách giữa hai người một cái tốc biến có thể không phải đủ. Ly Xin là vẻ mặt mộng bức trông coi cái cặp soạt soạt một tiếng đem hắn kẹp lấy. Cái lìn một thân thần trang, một phát bể đầu, hắn cái này tinh khiết thịt Ly Xin tất cả đi xuống 700 huyết. Sau đó là một cái quy thêm một thương. Lúc đó sĩ giả cùng ế lì xệ vì lăn nạ, cũng giao qua e rồi, hoàn toàn không nghĩ tới phía sau bị đánh bất ngờ. Ly Xin ăn cái cặp, xem tốc biến khoảng cách không đủ, chỉ có thể sờ trên mắt đi. Cái lìn ở cái cặp kết thúc trong nháy mắt, thì cho e kỹ năng lui lại kéo dài khoảng cách. Ly Xin sờ trong mắt e cùng một cái tốc biến, chỉ có thể né qua nữ cảnh sát phía trước, muốn đá cũng là đem hắn hướng màu đỏ phương đá, đi hắn 500 huyết mà thôi, miễn cưỡng có thể phá cái lìn trên người huyết khiên. Ly Xin bị cái lìn e giảm tốc độ còn không núp nhích. Lại bị một phát bể đầu, đi A rồi hai cái, trực tiếp liền tàn máu. Trong đầu một đống lớn hoa thức thao tác dĩ nhiên một cái không có thể sử dụng đi ra. Trước khi chết đá cái lìn một cái, bị cái lìn một cái phổ thông công kích cho tịch thu, cũng không cần người khác hỗ trợ, cũng liền nọ gì ẩn nạ cho cái quy, thậm chí ngay cả vê đút cũng không có. Hạ Tân thầm nghĩ, biết là ngươi biết đa ta, theo ta thanh tú tạc kỹ. Không biết ta có thủy ngân sao. Tại cái khác người xem trong mắt, Ly Xin giống như là tới khôi hài, quy tiếp quy đi tới, đột nhiên liền dừng lại, đạp nữ cảnh sát cái cặp, đứng ngẩn người tại chỗ, sau đó lại là vê đút sờ nhãn, lại là tránh, cuối cùng vẫn là đem cái lìn hướng màu đỏ phương đá quá khứ. Mặt trước cái kia thao tác có tác dụng cho gì, vì thoạt nhìn huyên khốc. Hoạt náo viên màn hình một hồi xoát bình. Ta kháo, cái này Ly Xin 6666. Một trận điên cuồng thao tác. Thành công một cái cứu sống chân đem cái lìn đá trở về nhà nàng. 6666, cái này Ly Xin lợi hại, nhìn như vậy Ly Xin, ta quyết định trở về mua cái cải lìn. Chỉ bằng một cước này, Lam Sắc Phương mang khô bạo tạc. Lam gầy, nấm hương, ta mến yêu Ly Xin bị thanh tú thành phân. Cái này đùa so với thành công để cho ta nợ nụ cười. Sau đó hàng nạ, bị sĩ giả cùng nghệ lì xệ đôi khống, ái lì ạ cũng đỉnh đi tới giảm tốc độ, cái lìn đi lên phát ra. Nạ căn bản gánh không được nữ cảnh sát thương tổn. màu đỏ phương tuyển chọn đảm bảo hàng sau phương thức đánh, không đi đột. Làm cho cái lì nọ gì ẩn nạ an nhàn phát ra. Đến nơi này chủng 30 phút sau đó, nữ cảnh sát thương tổn hơi lớn thịt cũng liền vài cái, cộng thêm họ gì ẩn nạ một bộ kỹ năng, cũng có thể đánh nạ nửa ống máu. Nạ, cùng ly xin trước sau tử vong chênh lệch không cao hơn 5 giây. Hai cái hàng trong nháy mắt cứ như vậy không có. Màu đỏ phương liền chết một cái xì dạ, bất quá xì dạ kỹ năng cũng cho xong. Ái lì ạ quy đi tới để lại Victor. Victor sắp chết phản công cho cái lìn một cái EQR, đương nhiên không có đánh chết. Trên cùng cắt mạ, mở ra cắt mạ e trốn cực nhanh. Cái này cũng tuyên cáo, lam sắc phương cái này ba đoàn chính thức hoàn bại. Bạ rồng bị màu đỏ phương nhận lấy. Đánh xong cái này ba đoàn, lam sắc phương liền hoàn toàn không dùng ra tới đánh đoàn chiến. Áp đu đội ngũ này, am hiểu nhất, chính là quả cầu tuyết rồi, bây giờ còn bắt được đùa bạ rồng, cũng cho bọn hắn đẩy tháp tư bản, thậm chí lam sắc phương lên đường cao điểm tháp không đến 100 máu. 5 người về nhà tiếp tế tiếp viện, 1-3 đùa bạ rồng cường đẩy xuống đối phương lên đường. Sau đó ái ly ạ dưới, 4 người khác chung, bắt đầu mài cao điểm tháp. Chờ thêm đường siêu cấp binh vừa đến, đối phương phải phái người đi thủ. Hạ bộ nạ sạch bạ rồng binh cũng là tương đối vô lực, một cái điểm. Không biết được điểm tới khi nào. Cao điểm tháp lượng máu rơi cực nhanh. Phổ thông có việc tỏ cắt mạ cùng trên phòng thủ, cuối cùng vẫn là hạ bộ cao điểm tháp trước bị mài rơi. Mấy người lại tập hợp đẩy xuống dưới cao điểm, sau đó về nhà tiếp tế tiếp viện, đi ra còn rất vững vàng lấy trước con rồng nhỏ, lúc này mới bắt đầu đẩy chung. Hai đường cao điểm, hai đường siêu cấp binh, đối diện lấy cái gì đi thủ. Lúc đầu sạch siêu cấp binh nhanh nhất là ác, tỉ như cái lìn loại này, liền quải niệm rất nhanh, có thể thìn. Sạch tiểu binh tạm được, sạch siêu cấp binh, khó khăn, 4 phát đạn đánh xong, được chờ một lát lắp đạn, anh hùng này duy trì liên tục phát ra năng lực cũng không cường. Ly Xin còn lại là một mực bên cạnh tìm cơ hội, nhưng hắn đã không biết nên đá người nào, họ gì ẩn nạ sao. Đá cái kim thân trở về. Người nhà dám thủ người sao, si dạ lấy họ gì ẩn nạ làm tâm điểm một cái lớn, một đống người phải chạy cực nhanh. Còn như đá cải lìn. Hắn đã không muốn lại một trận điên cuồng thao tác, bị người làm khỉ đùa bỡn. Ly Xin một cước này chậm chạp đá không được. Cuối cùng ở 35 phút, lam sắc phương ba đường cao điểm toàn tuyến cao phá. Màu đỏ phương cũng thật sự là quá ổn, cứ như vậy, còn muốn về trước đi lấy giấy bạ rồng, trở lại đẩy. Thành công ở 37 phút, phá răng cửa tháp, giết chết Ly Xin, chính cùng cắt mạ, đem việc tỏ cùng nạ hai người trận vào trong suối nước, không phải để cho bọn họ đi ra. Cứ nhìn một đống siêu cấp binh đang hủy đi đại bản doanh. Chương 813, kẻ phản bội lạc. Rốt cục thắng. Hạ Tân lúc này mới dám thật dài thở phào. Cái chuôi này không có ai so với hắn đánh khẩn trương hơn, bởi vì hắn biết rõ, đối phương duy nhất phiên bản điểm, không phải ở tại bọn hắn ạc, không phải ở tại bọn hắn ạc, mà ở trên người mình, giết chết chính mình liền thắng, dây không xong liền hết. Hắn là lên hoàn toàn tinh thần đang đánh, cũng biết Long Tăng rất am hiểu tìm cơ hội, một tay Ly Xin dùng xuất thần nhập hóa, dù sao cũng là người ta thành danh anh hùng. Cũng may, chưa cho đối phương bắt được cơ hội. Trong lúc suy tư, liền thấy liên can đồng đội ngăn ở nước suối cửa, từng cái không ngừng đi vào trong bên buộc, làm cho việc tỏ cùng nạ qua lại chạy chỗ. Đồng đội từng cái nhao nhao muốn thử muốn đi vào ngược tuyển. Cái này, không tốt lắm đâu. Hạ Tân có lẩm bẩm câu, liền thấy hế lỷ sẽ xì ra, họ gì ẩn nạ ba người đã câu thông tốt cùng nhau xông vào, Hạ Thi Kỳ cũng ngay cả vọt vào theo, e ở nạ. Ngay từ đầu Hạ Tân là cự tuyệt, hắn cảm thấy ngược tuyển bại nhân phẩm, liền đứng ở cửa xem mà thôi. Hắn cũng liền đứng cửa sáng vài cái đội ngọn, đáp lễ dưới trình mà thôi. Đọc truyện tại http://t. Doe nù ạ toài nét chợt phát hiện lãnh trạng thái một cái EQ không đánh vào tuyển nhân, đánh lại là chính mình. Lãnh trạng thái nhưng thật ra là nghĩ, chết cũng muốn đánh một cái trở về đủ. Hạ Tân nhất thời liền phát hỏa, bọn họ đánh ngươi, ngươi đánh ta không vào đi, ngươi cho ta dễ khi dễ lắm phải không là. Sau đó liền diễn ra vừa ra 5 người ngược tuyển tiết mục. Quốc phục đệ nhất cục. Cuối cùng lấy Hạ Tân ngược tuyển song sát kéo xuống màn tre. Đến khi đi ra xem chiến tích, Hạ Tân mới phát hiện, cũng khó trách Hạ Thi Kỳ Đô đi theo vào ngược tuyển rồi, hắn bị đối phương đánh cái một giang chín, đều siêu quỷ. Hạ Tân chiến tích của chính mình thì tốt, 15 giang 4, giết không tính là rất nhiều, có thể giết đều là tuyển thủ nhà nghề, cái này có thể cùng thanh đồng cục tàn sát không giống với, đây đã là rất tốt cả gì chiến tích. Hạ Tân nhìn xuống phát ra, chính mình đánh 5 hơn vạn phát ra, toàn trường đệ nhị vịt tỏ có 3 hơn vạn đâu, kém chính mình 2 vạn thương tổn, cái kia đoàn chiến đấu hình AR, cũng chỉ có 3 hơn vạn phát ra. Điều này làm cho Hạ Tân đối với mình vẫn là thật hài lòng. Tiếp lấy, hắn lại mở ra quốc phục bảng xếp hạng nhìn xuống, đợi biết, mới ra ngoài điểm công tác thống kê. Đệ nhất, Abdu, 1446 phân. Đệ nhị, lãnh trạng thái, 1430 phân. Hai người xoay ngược lại rồi. Abdu lại lần thành công lên đỉnh. Mà Hạ Tân đã biết toàn thắng hảo cũng đạt tới 455 phân, rời vương giả phân còn kém 95 phân. Cơ hồ không có bất luận cái gì dừng lại, dưới góc phải lại xuất hiện mời. Hạ Tân dã mã phía trên một chút tiến vào, 5 người tiếp tục đứng hàng. Kỳ thực kém mở 16 phân, coi như ạp đủ đi ngủ, lãnh trạng thái còn phải thắng liền 2 thanh mới có thể đuổi kịp và vượt qua, một bả muốn phản siêu 16 phân ít khả năng. Giống như lãnh trạng thái lúc đó lên đệ nhất, lập tức liền chạy ra ngoài uống rượu ăn mừng, bất quá ạp đủ không phải nghĩ như vậy, đệ nhất với hắn mà nói rất bình thường, hắn còn phải lại đem điểm đánh lên đi, ngồi vững đệ nhất mới được. Hạ Tân tự nhiên cũng vui vẻ như vậy, tốt nhất, sẽ thấy thắng 5 đêm, trực tiếp tiễn chính mình trên vương giả, là có thể giao đơn rồi. Hạ Tân y theo lệ cũ nói câu, Thi Kỳ, đánh rất tuyệt ta. Không cần phải ngươi nói. Hạ Thi Kỳ cũng trước sau như một lãnh đạm đáp một câu. Đối phương một mực châm đối với nàng đường trên đánh, hơn nữa, nàng là phe ta thịt, chết nhiều cũng là bình thường. Nếu như thịt bất tử, đảm bảo đà, làm cho hạt chết, vậy mới muốn thua đâu. Thi Kỳ tại hậu kỳ cũng đánh rất khá, chỉ vào lớn áp lực, chưa cho đối phương một cơ hội nhỏ nhoi, cũng không có một chút sai lầm, nhất là Hà Đạo tiễn Hạ Tân năm khoảnh khắc ba. Hạ Thi Kỳ ôm quyết tâm liều chết dùng thân thể của chính mình, không nhúc nhích bang Hạ Tân đỡ đạn, đây là rất khó được. Phần lớn người lúc này đều sẽ chọn chính mình chạy, bởi vì đối phương còn có trạng thái kỳ tốt 3 người, bên ta còn lại là trạng thái kỳ kém 2 người, bình thường mà nói hẳn là bán một cái chạy một cái, đúng lúc ngăn tổn. Hạ Thi Kỳ lựa chọn bán chính mình, đảm bảo Hạ Tân. Đương nhiên, Hạ Tân cũng luôn luôn sẽ không làm hắn thất vọng. Bắt cực hạn 5 giết, cộng thêm một con rồng lửa. Đệm định rồi bên ta giã ngoại chiến đại ưu thế. Hai người lại thuận miệng hàn huyên dưới vừa mới đoàn thời gian chiến tranh một ít tình cảnh. Hạ Tân nói cho Hạ Thi Kỳ, không cần quá lo lắng hắn, hắn năng lực tự vệ rất mạnh. Mà bên kia ạp đủ 3 người cũng thảo luận thế cục, thảo luận đối phương đấu pháp. Đương nhiên, nói nhiều nhất vẫn là Hạ Tân. Nếu như phía trước vẫn không tính là, đại gia có cả gì, thanh này Hạ Tân là hoàn toàn chứng minh rồi chính mình. Cho dù ai đều nhìn ra. Ở Atham chiến trước, song phương vẫn là thế quân lực địch. Thậm chí Lam Sắc Phương còn có chút tiểu ưu thế. Có ở ạt tố đoàn sau đó, tình thế hoàn toàn sửa. Hạ bộ cái lìn vốn là rất béo tốt. Sau đó cực hạn 5 giết chết sau, biến thành vô giải mập. Đến cùng cái này cái lìn có bao nhiêu vướng tay chân, đối phương có nhiều hận cái này cái lìn, cũng chỉ có người của đối phương mới rõ ràng rồi. Tựa như hướng về phía một khối không thể nào miệng đến thịt, Ly Xin một lần duy nhất miệng đến, hoàn thành rồi khôi hài biểu diễn, một trận điên cuồng thao tác, ném cứu sống chân. Lãnh trạng thái là thật hận không thể đem Hạ Tân cái lìn cho chém thành muôn mảnh. Cả cuộc tranh tài, sơ kỳ thật tốt nhịp điệu, ngạnh sinh sinh bị cái lìn xé nát, cái mông cũng còn ngồi chưa nóng, đem hắn từ đệ nhất ngai vàng kéo xuống. Bên ta chỉnh trung hậu kỳ đánh kỳ thực không thành vấn đề, ngoại trừ ở tiểu hang bạ rồng Hà Đạo bị cái lìn thanh tú chết ba, cái khác đều đánh coi là không sai. Nhưng, tuyến thượng quá nổ, chỉ tuyến thượng hoàn toàn áp không được cái lìn ép thành ngớ ngẩn rồi. Ở đoạn thời gian đó, cái lìn thì không nên có khe nói châm nước ngân, nếu như lúc đó tiểu hang bạ rộng, cái lìn không có thủy ngân, khả năng nạ vô thì sẽ là cái lìn, như vậy tình thế sẽ xoay ngược lại, nếu như không có khe nói, hắn bị thương hại sẽ không cao như vậy, tuyệt đối không có khả năng giết ngược nhiều như vậy cái. Nhưng, trên đời này không có nếu như, cái lìn ra thủy ngân, nạ cũng vô ba cái. Từ đó, thành tựu cái lìn năm giết cứu thế. Nghịch thiên cải mệnh. Lãnh trạng thái mặt tâm trầm, không nói chuyện. Cũng không tâm tình điểm tiếp tục tái chiến cái nút. Thiên toán và toán, chưa từng tính tới, cuối cùng lại là hủy ở yêu đêm trên tay. Chính là cái này trước đây bị chính mình đá ra yêu đêm. So với Hạ Tân bên này náo nhiệt, lãnh trạng thái bên này đều không có người nói chuyện, mọi người đều là an tĩnh dị thường. Cái lìn như vậy vô giải, sợ rằng không chỉ là làm cho chỉnh bối nổi. Vương Văn nhìn cuối cùng này kết thúc hình ảnh, lắc đầu thở dài nói, đáng tiếc, muốn nói lãnh trạng thái cái chuôi này lớn nhất sai lầm. Chính là đánh giá thấp yêu đêm cái lìn, thả cái lìn cùng chín đơn độc đối với tuyến, cái này chỉ sợ là yêu đêm thích nhất thấy tình huống, đối phương hết lần này tới lần khác còn tắc thành cho hắn thao tác không gian. Vương Vũ nói bổ sung, đối với tuyến còn chưa tính, lại còn theo đuổi hắn tự do phát dục, kỳ thực cũng không thể nói lạnh trạng thái bên này phương châm có chuyện, bọn họ muốn đột phá đối phương lên đường, dựa vào cái đột phá này cửa, làm cho cái này yếu thế điểm đem cái khác đường nhất tịnh lôi xuống nước. Cái này chiến thuật cảm giác cũng không có sai, sơ kỳ ái lì á bị đẻ rất thảm, đoàn chiến đấu kỳ thực không có gì dùng, cũng liền. Bang cái lìn ngăn cản đỡ đạn, bọn họ chiến thuật thao tác vẫn thật thành công, cho nên, vấn đề lớn nhất vẫn là. Vương Văn lắc đầu cười nói, nhằm vào lên đường tuy là không sai, nhưng yêu đêm cái điểm này, không thể thả, bỏ mặc không quan tâm, biết nuôi cái bột đi ra. Vương Vũ lại bới cửa miếng khoai tây chiên, cũng cười nói, sẽ thả yêu đêm cái lìn, nói rõ lãnh trạng thái không có đi tìm hiểu qua hắn à, trước đây yêu đêm chính là dựa vào cái lìn, một người làm ạp đủ xuống đài, một bả mới là thật cái lìn nghịch thiên cứu thế, sau đó lên đỉnh đệ nhất, lại còn phóng đối phương cái lìn tự do phát rủ, hắn là thấy đối phương là tuyến thượng hình ác, đoàn chiến đấu cũng không bằng nhà mình à sao. Lãnh trạng thái hiển nhiên vì mình bỏ qua cái lìn, bỏ qua hạ chiến thuật mới phương châm bỏ ra giá thê thảm. Vương Văn cười khổ nói, thế giới thật đúng là kỳ diệu, lại nói tiếp, hay là ta đem yêu đêm giới thiệu cho lãnh trạng thái, giúp hắn xông đệ nhất, không nghĩ tới, lãnh trạng thái quả thực leo lên đệ nhất, nhưng là bị yêu đêm, bị cái này cái lìn cho ngạnh sinh sinh kéo xuống, cái chuôi này nếu như đổi một đạt, cảm giác lãnh trạng thái đều không phải nhất định sẽ thua. Vương Vũ nghi ngờ nhìn phía Vương Văn, gì, vậy làm sao? Hắn vứt bỏ lãnh trạng thái đi ạp đủ đoàn xe. Không phải Vương Văn thở dài nói, yêu đêm nguyên thoại là, hắn là bị đá rơi, lãnh trạng thái ghét bỏ hắn đồ ăn, là bốn mang một, sau lại không muốn lại dẫn hắn trên phân, hắn liền ngoan ngoãn lăn, vừa may lúc này hắn muốn cùng người đó đánh nhân đoán cục, ạp đủ giúp hắn một tay, bánh ít đi, bánh quy lại, chính hắn cũng tránh hảo có hào muốn đánh, liền tới bang ạp đủ đánh. Nếu như lãnh trạng thái trước đây không phải như vậy lên mặt nạt người, nếu như ạp đủ bên này à không phải yêu đêm, hoặc là lãnh trạng thái bên này ạt là yêu đêm, ván này kết cục, rất có thể sẽ sửa viết. Hai người đều có chút tiếc hận, mặc dù lãnh trạng thái tương đối ngạo mạn, có thể thực lực là có, bọn họ là càng hy vọng lãnh trạng thái trên đệ nhất. Dù sao khiêng Hàn nhiều năm như vậy, tại thế giới tái trên, đã bị Hàn Quốc đội ngũ bạo ngược, lẽ nào ở quốc phục còn muốn bị bọn họ thống trị, hiện tại khó có được ra một người trong nước thượng đẳng một, không chỉ có vì nước giành vinh quang, coi như là vì tuyển thủ nhà nghề ra mặt. Tựa như trước đây Hạ Tân thượng đẳng một, hai người cũng là rất cao hứng, thế nào cũng là người trong nước. Đương chức nghiệp quay vòng, khiêng Hàn vẫn là chủ lưu. Hiện tại, chứng kiến Hạ Tân bang ạp đủ lên đệ nhất, trong lòng khó tránh khỏi thổn thức. Mà, lúc này thổn thức còn không phải hắn một người. Ở Vương Văn một cái chức nghiệp trong bầy, không biết người nào phát một câu, thực sự là đáng tiếc, lãnh trạng thái bị đá đi xuống, nói yêu đêm cái lìn đùa rất sâu à, thực lực cá nhân thực sự có thể, cảm giác hoàn toàn có thể đánh chức nghiệp rồi. Sau đó người nào đó rất khinh thường nói câu, cũng cứ như vậy, hắn đơn giản liền cái lìn vịnh, đùa cũng liền thông thường a. Sau đó lại có người nói, ôi chao, chờ đã, không phải ai nói, yêu đêm là bang lãnh trạng thái đánh sao, từ lúc nào chạy đi bang người Hàn Quốc đánh. Không rõ ràng lắm, lãnh trạng thái đâu, ra đến giải thích dưới thôi. Bất quá lãnh trạng thái lúc này đã mở ra bài vị một lần nữa xếp hàng, không dành xem. Nào đó con tin nói, tên kia phản bội, có phải hay không người trong nước rồi. Sau đó một cái đặc biệt chán ghét người Hàn Quốc mắng, ha ha, đạp lãnh trạng thái, chạy đi liếm hắn Hàn Quốc cha đi à, người như thế xứng sao đánh chức nghiệp. Ý là kẻ phản bội lạc. Chương 814, ăn cơm và ngủ. Tuy là quốc phục chức nghiệp quay vòng chiêu không ít người Hàn Quốc, không ít đội ngũ đều là tiêu chuẩn 3 cái người trong nước, thêm 2 cái người Hàn Quốc tiêu phối. Nhưng, quốc nội chức nghiệp quay vòng, hoặc có lẽ là, quốc nội lờ tờ lờ bị Hàn Quốc lờ cờ cờ vẫn là đè gắt gao, đưa tới bên ngoài bình luận. Có rất nhiều làm thấp đi lờ tờ lờ tuyển thủ nhà nghề, nâng lên Hàn Quốc tuyển thủ. Hơn nữa, Hàn Quốc tuyển thủ tới hoa tiền lương là quốc nội tuyển thủ nhà nghề gấp mấy chục lần thậm chí hơn 100 lần. Rõ ràng ở cùng một cái đội, chính mình phát huy cũng không kém hắn, dựa vào cái gì hắn bắt ta gấp mấy chục lần tiền lương, điều này sẽ đưa đến không ít tuyển thủ nhà nghề, đều đối với người Hàn Quốc không có cảm tình gì. Tự nhiên đã cùng, trợ giúp người Hàn Quốc trên đệ nhất Hạ Tân không có hảo cảm. Căn cứ chiến loạn thời đại kinh nghiệm, đại bộ phận ở đối với địch nhân thời điểm ôn thuận giống như cừu, tại đối phó người của mình thời điểm, lập tức có thể biến thân thành hung tàn nhất sư tử. Một đống người không chút lưu tình đem Hạ Tân đóng đinh ở kẻ phản bội sỉ nhục trụ trên. Như vậy, coi như có mấy người cảm thấy Hạ Tân chơi không sai, cũng không dám nhiều lời. Phần lớn người ý kiến là, người Hàn Quốc đệ nhất có thể ngươi một quốc gia người đi ba người Hàn Quốc lái xe, giúp nhân gia thượng đẳng một, đem chúng ta chức nghiệp vòng đệ nhất chen lấn xuống phía dưới. Đây không phải là kẻ phản bội là cái gì. Đương nhiên, Hạ Tân cũng không biết có một đống người đối với hắn tiến hành rồi phê đấu. Bất quá dù cho biết, hắn chỉ sợ cũng chỉ biết hời hợt trở về trên một câu, chính hắn đồ ăn, thua lẽ nào trách ta, tốt lo gì, không trách hắn đồ ăn, trách chúng ta bên này quá mạnh mẽ phải. Vương Văn Vương Võ ở vào thời điểm này, cũng là không dám nói thêm cái gì, nói gì nhiều nói, không phải tiếp xúc đại gia chân mày sao. Nói như thế nào lãnh trạng thái cũng đại biểu bọn họ những nghề nghiệp này tuyển thủ. Một người xem như là đại biểu mọi người quyền lợi, đại gia tự nhiên là phải nhiều bang hắn nói chuyện. Còn có là trọng yếu hơn có điểm là, không biết người nào không chịu trách nhiệm nói câu, yêu đêm đoán rơi lanh trạng thái, đi liếm hắn Hàn Quốc cha lời này làm cho tất cả mọi người tin, lúc này mới đưa tới công phẫn. Chuyện của tôi net HTTP. Lúc đầu ở lanh trạng thái cái này đội yên lành, đột nhiên chạy đến người khác đội, tới đánh chính mình đội, đây không phải là trần chuồng làm phản sao. Cái này nói đúng là Hạ Tân chủ di chuyển phản bội lanh trạng thái, mà không phải lanh trạng thái ghét bỏ Hạ Tân. Tuy là Hạ Tân đã từng đối với Vương Văn nói qua, là lãnh trạng thái cho thấy không muốn lại dẫn hắn, làm cho hắn đi khác đội, nhưng Vương Văn cũng không có biện pháp đơn thuần tin tưởng Hạ Tân lời nói của một bên, dù sao chưa có người nào sẽ nói, là mình đạp người khác, đi tìm lợi hại hơn người Hàn Quốc lái xe. Cho nên, cụ thể tình hình thực tế là cái gì, hai người cũng không rõ ràng lắm. Mà nào nhân khẩu trong đi liếm hắn Hàn Quốc cha Hạ Tân, lúc này đang cùng ạp đủ tốn sức trao đổi. Hey, he, xoào. Su ý gì hảo, đấu ngợm mạ. Hắc, hắn cần buồn ngủ, ngủ, hiểu không? Vật, vật, vê đúc e, can, vành, again. Chờ chút, chúng ta còn có thể tiếp tục thắng. Abdu hiện tại trạng thái kỳ tốt, cơ hồ là không sợ bất kể đối thủ nào. Mà Hạ Thi Kỳ thì không được. Bởi vì, nay đội ngũ đã xếp hàng nửa giờ, còn chưa tiến vào, hiện tại hơn nửa đêm, Hạ Thi Kỳ lại là nữ hài tử, đã nhìn chằm chằm màn hình nhìn nửa giờ, tương đối mệt nhọc. Nàng cũng không dám làm khác, sợ làm phân tâm. Sẽ không muốn tiếp tục đánh. Ngược lại không phải là nàng không muốn tiếp tục đánh, nàng là sợ chính mình trạng thái càng đánh càng kém, gài bẫy người ta đệ nhất sẽ không tốt. Hạ Tân suy nghĩ hồi lâu, dĩ nhiên không có thể đánh ra trạng thái không tốt cái này từ đơn. Sau đó, hai người tiến hành rồi một trận ông nói gà bà nói vịt giao lưu. It, hen, hoàn, le, vô mẹn, ôn, i a o, su ý gì hảo, xịp, diêu, no. Xịp. Hiện tại khuya lắm rồi, chúng ta đều buồn ngủ, miên nuôi, ngươi không muốn cựu sao. Hạ Tân đem miên nuôi cùng ngủ anh ngữ từ đơn nghĩ sai rồi. Xịp. Dịu, à giờ, hần giờ gì? Hạ Tân gật đầu trả lời, yes, yes, hen, hoàn, le, xoào, xịp. Đúng đúng, khuya lắm rồi, cần dê. Sau đó ạp đủ trả lời. Dịu, hoàn, go, ô út, to, e à. Mịt nỉ tớt, sơ nắc. Ngươi muốn đi ra ngoài cật dạ tiêu. Hạ Tân trả lời, no, no, not, e, a, v, đúc, e, xịp. Không phải, không phải, không phải ăn, chúng ta là dê. Hát, dịu, đô, e, a, xịp, e, a, bê, im. Cái gì, ngươi không ăn thịt dê? Ăn thịt bò sao? Hạ Tân nhất thời cảm thấy tâm tính thiện lương mệt, người này làm sao ngay cả ngủ cũng đều không hiểu, sao được thượng đẳng một. Không có người biết hai cái này quốc phục cầm cờ đi trước đùa so với. Quay chung quanh cửu cùng ngủ, dây dưa nửa ngày. Thằng đến Hạ Thi Kỳ đồ không nhịn được hỏi, hắn nói như thế nào, buồn ngủ sao, hay là muốn tiếp tục đánh, ta trạng thái khả năng không tốt lắm, hơi có chút mệt nhọc. Ý hắn hình như là sợ chúng ta đói bụng, để cho chúng ta đi trước cật dạ tiêu, ăn xong trở về đánh. Ngạch, hắn còn thật quan tâm nhân. Đang khi nói chuyện, lưỡng người đã lại đứng hàng tiến vào. Bởi vì, lãnh trạng thái bên kia cơn sóng nhỏ qua, đại gia nghĩ lại, lãnh trạng thái lại điểm tiếp tục bài vị. Đại gia liền đều thêm vào được. Chỉ xếp hàng 3 phút, liền cùng Hạ Tân đụng xe. Cái này kỳ thực cũng là đương nhiên, lúc đó Vương giả tổ, chỉ có Hạ Tân xe này, cùng lãnh trạng thái xe ở mở. Phần lớn người đều ở đây đang đứng xem, một là căn bản không muốn đánh lên cái này hai chiếc xe, dù sao nhân ra xe sang trọng chạm vào nhau, ngươi một cái ô tô đụng đi tới để làm chi, mất mặt sao. Phải biết rằng, cái này hai chiếc xe thi đấu, nhưng là có vô số người đang chăm chú. Vừa nghe nói, đối diện lại là lãnh trạng thái xe, Hạ Thi Kỳ cùng Hạ Tân liền rất nghiêm túc đi đánh. Đương nhiên, lãnh trạng thái bên kia cũng là cao độ cảnh giới. Lần này, Hạ Tân ở lam sắc phương, lãnh trạng thái ở tử sắc phương. Lần này lãnh trạng thái cũng không dám coi khinh Hạ Tân, trên một bà bị cái lỉn hành hạ không muốn không muốn, hoàn toàn thua ở cái lỉn cái điểm này, cái chuôi này mặc dù không muốn nhận túng, nhưng càng không muốn thua, suy nghĩ một chút, vẫn là đem cái lỉn cái điểm này cho ban. Sau đó đông gốc ni đi cũng ban. Đối phương nỉ đi quá mạnh mẽ, cũng không thể thả. Cuối cùng, còn ban phụ trợ xì ra. Có điểm nhằm vào hạ bộ ý tứ. Bọn họ cũng không biết phụ trợ là ai, chỉ cảm thấy đối diện gặp phải chính mình, cầm nhất định là sở chứng nhất, nhìn hắn xì ra lạnh như thế cửa anh hùng chơi nhiều như vậy đem, còn tưởng rằng là chỉ biết xì ra, liền ban rớt. Trên một bả, cái này xì ra ở đoàn chiến đấu tác dụng quá, cái kia phạm vi lớn khống, cùng e khống, người bảo lãnh năng lực rất mạnh, đoàn chiến đấu ngươi rất khó cắt chết đạt. Bị hắn khống hai cái sẽ bị ạt giết ngược, người bảo lãnh cường coi như, chỉ là một cái lớn mặt nạ, đánh người liền tắt đau, thương tổn cực cao. Bọn họ hạ quyết tâm cái chuôi này tuyệt đối không thể lại để cho hạ bộ bắt đi. Cái này ban người, liền đem ạp đủ thành danh anh hùng, tuyệt tẹt phệt thả ra rồi. Sau đó hạ tân cầm chỉ sở tạ nạ, phụ trợ cầm thờ dịp, đánh rừng tiếp tục ghế lì xệ, đường trên thì vẫn là ải lì ạ. Thanh này, sơ kỳ là thật ổn, lãnh trạng thái bên này, lần này cũng không dám lại theo đuổi hạ bộ phát triển, một mực cho hạ bộ tạo áp lực. Đương nhiên, lên đường cũng năm mấy lần. Bất quá phần lớn thời gian đều là làm cho cạnh mình đường trên ẹt cổ cùng đối phương ai lì ạ phát dục. Trước 6 cấp vẫn là rất bình tĩnh. Lần này Lâm Chết là không dám lại theo hạ tân liều mạng. Bọn họ hạ bộ chơi cái Siver, cùng phụ trợ các mạ, đôi mụ tổ hợp, uy lực vô cùng. Nhưng, cũng căn bản là ở bổ đao mà thôi, sẽ không theo đối phương hao tổn quá ác. Siver có một khiên, Lâm Chết phản ứng cũng không chậm, thờ dịch rất khó câu đến hắn. Song phương vẫn bình tĩnh đến 6 cấp. Hạ bộ vẫn tiểu tâm để phòng đối phương tuyệt tẹt phết phi, nhưng lại không nghĩ tới, tuyệt tẹt phết không có bay xuống, bay lên đường, phối hợp với Lì Sệ, Ai Lì A, giết Echo. Hạ bộ thở dịt đến 6 cũng đánh 3, câu chúng cặt mạ, phối hợp chỉ sở tạ nạ, đem cặt mạ giết chết. Đôi đường quả cầu tuyết, tuyệt tẹt phết còn chung quanh mang nhịp điệu. Thanh này, ưu thế thậm chí so sánh với một bả lớn hơn nữa, thật sớm liền đánh ra ưu thế. Không biết là đúng phương vấn đề tâm tính, vẫn là ạp đủ tuyệt tẹt phết nhịp điệu mang tốt. Hay là hạ bộ, thờ dịt chỉ sở tạ nạ hai lần cường sát, làm cho đối phương tan vỡ. Ở 15 phút thời điểm, đầu người cũng đã 8 so với 2, hạ tân bên này vượt lên đầu 6 cá đầu. Cái này ở vương giả cục, coi là rất nhiều rồi. Lãnh trạng thái bên này cũng không có người nào nói chuyện, đại gia tâm tính đều có chút vỡ. Đang đánh đến 25 phút thời điểm, đều vẹn vẹn phá hết lam sắc phương trên tháp, mà cạnh mình 6 tọa bên ngoài tháp đã toàn tuyến cao phá, cũng mất trên một thanh tính dai. Ngay cả cao điểm đều bị chỉ sở tạ nạ tuyệt tẹt phết, vài cái điểm rớt. 33 phút liền phân ra được thắng bại. Lần này, lãnh trạng thái bên này thua nếu so với trên một bả thảm sinh ra. Sơ kỳ tuyệt tẹt phết mang nhịp điệu, hậu kỳ chỉ sở tạ nạ thương tổn nổ tung, điểm người nào mang thai, màu đỏ phương hàng đi tới căn bản gánh không được. Cái chuôi này sau khi thắng, đã là dạng sáng lượng 3 giờ, hạ thi kỳ là thật không chịu nổi, muốn đi ngủ. Hạ tân cũng muốn ngủ. Trước khi ngủ, nhìn xuống bài vị phân. Abdu, 1452 phân. Lãnh trạng thái, 1410 phân. Kém 42 phân đâu, ước đoán nếu thắng cái 4,5 đêm mới có thể phản siêu. Chương 815, thử vong trong nháy mắt. Bất quá lãnh trạng thái cũng không có ý định lại đánh rồi, bị hạ tân đánh thành như vậy, tâm tính của hắn cũng băng, thứ nhì thanh cũng không còn phát huy tốt, thậm chí bị đối phương tuyệt tẹt phệt đơn giết một lần, vỡ lợi hại. Vẹn vẹn nói câu, ta ngủ, tiểu lò gặp đây rồi. Những người khác cũng lục tục hạ tuyến. Thấy có người hắn, lãnh trạng thái theo mở đàn, phát hiện đại gia cũng đang thảo luận yêu đêm đâu. Nói hắn tên phản đồ này, có thực lực cũng không dùng, ba người Hàn Quốc đánh chúng ta người trong nước, tính là gì, không có một điểm quốc gia vinh dự cảm giác sao. Mà hắn cái kia người còn lại là hỏi một câu, trước đây yêu đêm không phải với ngươi cùng nhau xếp hàng sao, vì sao thoát khỏi đội rồi, là chính bản thân hắn đi giúp Hàn Quốc cha sao. Lãnh trạng thái đã bị chọc tức, không chút suy nghĩ liền trực tiếp đáp một câu, đúng vậy, hắn vứt bỏ đội chúng ta, đi cái kia Hàn Quốc đội rồi. Sau đó, việc này coi như là thật, trong bầy cũng càng nổ. Bất quá, đại thể vẫn là chút hy vọng lãnh trạng thái không ngừng cố gắng, đoạt lại đệ nhất ngôn ngữ, còn như người khác đấy lòng là nghĩ như thế nào, cũng không biết được, chí ít, biểu hiện ra là cổ vũ hắn. Chẳng ai nghĩ tới, lãnh trạng thái cái này đệ nhất, cái ghế còn ngồi chưa nóng, đã bị ạp đủ cầm trở lại. Cái này cũng quyết định. Ai ở nhì a đệ nhất xe sang trọng, là ạp đủ xe này, danh chính ngôn thuận xe sang trọng. Đến nay một hồi chưa bại, bất kể là chống lại của Hàn Quốc chức nghiệp xe thể thao, vẫn là lãnh trạng thái chiếc này quốc nội xe sang trọng, bọn họ đều chẳng bao giờ bị bại một hồi. Chiến tích thực sự khủng bố. Đêm nay hết thể hoạt náo viên gian, thảo luận nhiều nhất, tự nhiên cũng chính là lãnh trạng thái cùng ạp đủ chiến đấu. Nguyên bản đệ nhất, rốt cục vẫn phải đi trở về đệ nhất. Đương nhiên, hạ tân đối với người nào đệ nhất loại sự tình này có không sao cả đâu. Lại không phải thêm tiền thưởng. Thêm tiền thưởng, hắn khả năng còn sẽ có điểm dục vọng. Hắn chỉ là nhìn chính mình 485 phân, rời vương giả càng ngày càng gần, tương đối hưng phấn, rất nhanh thì có thể giao đơn rồi, tuyệt đối không thể có bất kỳ sai lầm nào. Quan trọng nhất là, bất kể là của xe, vẫn là lãnh trạng thái xe, đã toàn bộ đụng ngã lan, ai ở nỉ ạ, đã không có đối thủ, thắng lợi sắp tới. Hạ tân là khó phải cao hứng rửa mặt lên giường. Hưng phấn hoặc là cái này, khuỷu tay đau đớn, ngủ không yên. Tương giác mà nói, hạ thi kỳ còn lại là mệt muốn chết rồi, nàng là thật không dám có chút sơ suất, bất luận kẻ nào đều có thể phạm sai lầm, chỉ có nàng không thể phạm sai lầm. Vốn là khó đánh, phạm sai lầm sẽ gờ gờ rồi. Cũng may, hai thanh xuống tới, tuy là đánh khổ cực, nàng đánh cũng không tệ lắm. Đối phương hiếu thắng giết nàng, cũng bình thường là bỏ ra giá thê thảm, chưa cho đối phương quá lớn ưu thế. Tuy là khuya lắm rồi, Hạ Thi Kỳ vẫn kiên trì tắm rửa một cái. Nàng là dễ dàng xuất mồ hôi thể chất, liền vừa mới đánh đem trò chơi, cái chán cũng đã dướm mồ hôi, lòng bàn tay cũng đều là đổ mồ hôi rồi. Trên người cảm giác nghiêm nghiêm. Hạ Thi Kỳ đem mình cởi hết trống trơn, An Dật nằm ở trong bồn tắm, còn đang hồi tưởng lấy mới vừa thi đấu. Nàng cần phải không ngừng học tập, không ngừng mấy bước. Mặt khác bốn cá nhân thực sự đều siêu cường, đã biết đoàn xe, tốt vô địch ta. Hạ Thi Kỳ hồi tưởng qua ván trước chung, các ký ức khắc sâu hình ảnh, đánh đoàn mỗi bên cá nhân xử lý, đối với kỹ năng ứng đối, giá khu tao ngộ, mai phục, mang nhịp điệu chờ đã. Đều hồi tưởng một lần, nỗ lực từ đó hấp thu thứ hữu dụng tới để cao mình. Kỳ thực Hạ Thi Kỳ thực lực là rất mạnh, hơn nữa sẽ không tự mãn, dừng bước không tiến lên, nàng học tập tâm cũng rất mạnh, luyện tập càng là khắc khổ, hơn nữa nàng bản thân trời cho cũng rất cao. Người nào cũng không nghĩ ra, thoạt nhìn gầy yếu thân thể mềm mại, thật nhỏ như hài đồng vậy tay nhỏ bé, lại có thần kỳ tinh diệu thao tác. Người như vậy, nhưng thật ra là rất đáng sợ. Sau đó, Hạ Thi Kỳ nhắm mắt lại, ở vũ khí hòa hợp trong phòng 8, suy nghĩ một chút, khỏe miệng liền gợi lên một tia nụ cười khó hiểu. Không rõ, Hạ Tân lợi hại như vậy, cái này anh ngữ làm sao lại có thể không song thành như vậy chứ? Nàng nhớ tới Hạ Tân liều mạng đánh chữ, một mực đối với đánh rừng nói, dịu, no. Xoa ảo, go, bot, go, tốt, SOS. Ngươi không cần đi tới, lên trên, người cứu mạng. Đây là vật gì, Tam Quốc hỗn hợp ngôn ngữ sao? Ngẫm lại đã cảm thấy buồn cười. Sau đó suy nghĩ một chút, Hạ Thi Kỳ béo mập khỏe môi, treo nụ cười nhàn nhạt, liền mệt như vậy trong buồn tắm đang ngủ. Hạ Tân cũng không biết là hưng phấn, vẫn là đau, hầu như đều chẳng ngủ được gì mấy. Thật sớm đã rời giường. Ở mờ tối, mang theo điểm ửng hồng nắng sớm trong phòng khách, tính Mỹ. Lạnh diễm như pho tượng nữ thần thân ảnh, lặng lặng ngồi ngay ngắn ở trên ghế salon. Mặt trời mới mọc ở nàng trắng như tuyết trên khuôn mặt nhỏ nhắn, rắc lên rồi chút màu hồng quang hạt căn bản, cùng đêm tối vậy đen nhánh mái tóc tạo thành hoàn mỹ đối xứng. Chỉ là, cùng bình thường hai cái đùi song song bất đồng, lãnh tuyết đồng lúc này là hai tay hoàn ngực, một chân gác đến trên một cái chân khác. Nếu như là những người khác, có thể sẽ cảm thấy không có gì, không phải là đổi một chân tư mà thôi. Bất quá, Hạ Tân là một người giỏi về quan sát. Hắn bén nhạy nhận thấy được, lãnh tuyết đồng nho nhỏ này động tác cải biến, hẳn là đại biểu nàng bất an trong lòng, không giống bình thường bình tĩnh như vậy như nước. Hắn không hiểu tâm lý học, chỉ là mơ hồ cảm thấy lãnh tuyết đồng có loại đem thân thể giống như chân giống nhau hợp lại, tự vệ ý thức. Ngẫm lại cũng cảm thấy vậy, dù sao, tối hôm qua có đã trải qua chuyện như vậy, thật là sinh tử trong nháy mắt, đối với nữ hải tử mà nói, nên tính là thật hù dọa người à, bất quá đối với Hạ Tân tới nói, hắn từ nhỏ đến lớn vận khí cũng không tốt. Loại này sinh tử trong nháy mắt, trải qua số lần kỳ thực sự không ít. Lúc này mới luyện thành rồi đảm lượng của hắn. Ngay cả chết còn không sợ, chẳng lẽ còn sợ sống. Hạ Tân nhỏ bé cười nói câu sớm. Lãnh tuyết đồng cũng như ngày xưa vậy đáp một câu sớm. Sau đó Hạ Tân đi chủ phòng rót hai chén bánh kem, một ly bỏ thêm mật, bên ngoài thêm một chút xíu keo, điều chỉnh đến rồi thích hợp nhất lãnh tuyết đồng khẩu vị. Đây là Hạ Tân thời gian dài quan sát kết quả, lãnh tuyết đồng vẫn ưa thích ăn ngọt. E rằng mỗi người nữ sinh đều yêu ăn đồ ngọt, không phải có đôi lời gọi, nữ sinh chính là do đồ ngọt, hương tân khoa, cộng thêm một ít mỹ đồ tốt tạo thành sao. Hai người song song ngồi, uống bánh kem, xem TV. Lãnh tuyết đồng chu cái miệng nhỏ nhắn vù vù thổi nàng tuyết bạch sắc trên ly toát ra nhiệt khí, thuận miệng hỏi một câu, tổn thương thế nào? Được rồi. Hạ Tân cười nói, ta ngươi còn không biết sao, cái gì tổn thương đều tốt đặc biệt nhanh, cái loại này tiểu thương, ngươi không đề cập tới ta cũng quên. Hạ Tân nói láo. Trên thực tế, hắn đau đớn cả đêm, bất quá cũng không trách người khác, chỉ đổ thừa chính hắn chơi game thời điểm quá kích động, nếu không, hẳn là tốt lắm. Hạ Tân lơ đãng liếc về phía bên cạnh, lãnh tuyết đồng góp qua ôn nhuận cái miệng nhỏ nhắn, béo mập cánh môi dán lên ly duyên, thoáng cùng bánh kem đụng một cái, tương đối khả ái. Cảm giác được Hạ Tân đang nhìn nàng, lãnh tuyết đồng nghi ngờ nhìn lại hướng Hạ Tân. Hạ Tân tiểu vội vàng nhìn về phía TV, vẫn là cái kia vô cùng quen thuộc ngực nữ chủ bá, cảm giác nhìn nàng đều được quen, tuy là Hạ Tân cho tới bây giờ không có đi quan tâm đối phương bá báo tin tức sáng sớm là được. Hạ Tân suy nghĩ một chút, nhỏ giọng hỏi, còn đang lo lắng chuyện tối ngày hôm qua sao? Lãnh tuyết đồng dừng một chút, có khẽ gật đầu. Hạ Tân nói rằng, toa toa không phải nói đã báo nguy, khiến người ta đi thăm dò sao? Yên tâm đi, chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Phải. Lãnh Tuyết Đồng bất trí khả phủ trả lời. Hạ Tân chợt nhớ tới một việc, ngươi ngày hôm qua nói, ngươi trải qua rất nhiều loại sự tình này. Lãnh Tuyết Đồng nhẹ nhàng gật đầu, gia đình nguyên nhân A, tổng sẽ gặp phải một ít. Một ít, người không tốt, đột nhiên tìm tới cửa tới. Nếu như chỉ là một người coi như, thỉnh thoảng sẽ có mang theo dao nhỏ tới cửa, thậm chí tụ ba tụ năm, thoạt nhìn cũng rất hung người, sau đó, sau khi tan học còn sẽ đụng phải bị người bắt cóc. Lãnh Tuyết Đồng nói đến đây liền không nói tiếp rồi, phảng phất là nhớ tới một ít không tốt hội nghị, nhẹ nhàng lắc đầu. Điều này cũng làm cho Hạ Tân hiểu, cũng khó trách Lãnh Tuyết Đồng thân thủ giỏi như vậy rồi, một người đánh hai ba cái nam sinh cơ bản không có vấn đề gì. Cái này cũng là vì tự vệ, coi như là từ nhỏ hoàn cảnh tạo thành. Ngẫm lại phát hiện, chính mình kỳ thực cũng là như thế này, đều là bị hoàn cảnh làm cho tự bảo vệ mình a. Lãnh Tuyết Đồng phảng phất thuận miệng hỏi một câu, ngươi nhi, có gặp được loại sự tình này sao? Không phải, coi như ta không có hỏi qua. Không cần nghĩ cũng biết, Hạ Tân đương nhiên là có, cha mẹ hắn chính là chết bởi tai nạn xe cộ. Lãnh Tuyết Đồng kinh ngạc với mình tại sao sẽ hỏi ra vấn đề ngu xuẩn như vậy. Nói như thế nào đây? Hạ Tân suy nghĩ một chút, trong đầu trong nháy mắt hiện lên vài cái hình ảnh. Giống như là từ sâu sưng như biển trong trí nhớ, đột nhiên bị đào tựa như. Cười khổ nói, ta không biết nên nói mình là may mắn hay là bất hạnh đây, dường như từ nhỏ đến lớn, vẫn luôn biết từng trải một ít chuyện không tốt, nhưng mà, cuối cùng đều hữu kinh vô hiểm chịu đựng nổi. Ngươi xem, ta cũng như vậy kiện kiện khang khang trưởng thành, ta có đôi khi đều muốn, cũng đều là ba mẹ ta, ở phù hộ lấy hai chúng ta a. Tỷ như, ngươi biết cầm đao vẫn dán cái cổ, toàn thân phát lạnh, chỉ sợ người khác tay run một cái loại cảm giác này sao, hoặc là, ngươi biết, bị người từ 7-8 tầng cao trên lầu đẩy xuống tới, gió từ bên thai vạch qua cảm giác sao, ta cũng biết ta. Chương 816, cô độc đáng sợ. Bị từ 7-8 trên lầu đẩy xuống. Lãnh Tuyết Đồng có chút kinh ngạc. Hạ Tân cười cười, bị chôn sâu ký ức như thủy triều dâng lên, hắn tận lực dùng buông lỏng ngữ điệu tự thuật nói, ngươi cũng biết, sơ chung lúc đó, ta, ân, xem như là đặc biệt bẩn cùng a. Cơ bản không có tiền ăn. Kỳ thực chuẩn xác mà nói, cũng không phải là không có tiền ăn, mà là, ăn bữa này không có bữa sau, người vĩnh viễn không thể nào biết ăn xong cơm hôm nay, ngày mai có còn hay không được ăn, cho nên, Hạ Tân biết tận lực chừa chút tiền, chuyên môn đồ dự bị cho em gái mua đồ ăn. Mình đương nhiên là có thể tỉnh thì tỉnh. Hắn là mỗi ngày hướng siêu thị, bách hóa trong thương trường chạy, bởi vì bên trong bình thường sẽ có chút làm xúc tiêu hoạt động, sẽ có miễn phí thử nếm hạng ngủ. Hạ Tân tuy là muốn cười nói, bất quá nói đến đây vẻ mặt vẫn có điểm cứng ngắc. Chỉ cần ngươi ra mặt đủ dày, có thể chịu nổi nhân viên chào hàng cùng loại khinh bỉ khinh miệt ghét bỏ các loại ánh mắt, hoàn toàn có thể ở bên trong ăn no, bất kể là bánh mì, bánh gato, bánh kem, quả táo, dưa ha mì, chờ đã, đều có thử nếm, nhất là ngày lễ thời điểm liền càng nhiều, còn sẽ có chút loại sản phẩm mới trà sữa, thịt quay gì gì đó, dinh dưỡng được kêu là một cái cân đối. Nhân viên chào hàng coi như nhận ra ngươi tới tới lui lui ăn, ngại vì những khách nhân khác. Các nàng cũng không tiện đuổi nhân, trừ phi đụng tới một ít tương đối hung nữ nhân, trực tiếp đánh rớt tay ngươi, mắng để cho ngươi cút, vậy cũng chỉ có thể đổi một nhà khác rồi. Nên nói là đi đường đêm cuối cùng sẽ gặp được quỷ đâu, vẫn là báo ứng đâu, ngày đó thương trường đã xảy ra cướp đoạt. Khi đó, Hạ Tân cũng liền 13-14 tuổi, bởi vì ăn cũng không tốt quan hệ, dáng dấp cũng tương đối gầy gò. Thức ăn cũng không còn hắn nói tốt như vậy, ngày nghỉ lễ mặc dù có rất nhiều ăn thử, bình thường thời gian mà nói khả năng một ngày tóc cũng không có. Đó là một cái trời trong nắng ấm chính ngọ. Hạ Tân như thường lui tới thông thường, đến trong thương thành đi chịu chút miễn phí thực phẩm, lấp đầy dưới hắn khô đét cái bụng. Sau đó, ở một cái thử mùa nào thức nấy bánh ngọt trước gian hàng, bị một cái hung ác cô gái mập một cái tát đem tay hắn đánh rất rồi. Cùng đuổi con rồi tựa như cản đạo, đi đi đi, lại là ngươi tiểu tử này, ngươi lại không mua, đừng lãng phí nhà của ta bánh gato. Sau đó người bên cạnh chú mục ánh mắt, đều tò mò đầu đến rồi Hạ Tân trên mặt của. Làm cho Hạ Tân vốn không liền ra mặt dày, nóng hừng hực đốt. Nhanh chạy ra. Hắn cũng biết như vậy rất mất mặt, bất quá, cũng không có biện pháp nào khác rồi, lúc đầu tiền sẽ không nhiều, có thể tỉnh một điểm là một điểm. Hắn được lưu tiền đồ dự bị. Làm sao cũng không thể bị đói dạ dạ. Hạ Tân tách ra đoàn người, trốn ở góc phòng, lặng lẽ nhìn cái kia cô gái mập liếc mắt, tâm chúng nguyền rủa rồi câu, sớm một chút đi chết đi. Đến khi trên mặt không hề đốt, hắn mới dám đi ra ngoài. Sau đó liền thấy một cái bính bính khiêu khiêu tiểu cô nương đeo bọc sách chạy tới, nữ hài đại khái 10 tới tuổi, cũng có chút hơi mập, bất quá, đầy mặt trên đều là hoạt bát nụ cười vui sướng. Hung ác kia gái mập hệ cả dìm trên lộ ra vẻ mặt thân thiết như gió xuân nụ cười, văn văn, tan học lạc, học như thế nào? Ta nướng 100 phần, lão sư khen ta rồi, đây là ta giấy khen. Tiểu cô nương rất cao hứng Huyền Diệu chính mình mới cầm 100 phân giấy khen, cô gái mập vướt đầu nhỏ của nàng lại là một trận khích lệ. Hoàn toàn không có vừa mới đối phó Hạ Tân lúc hung ác dáng vẻ. Tới, có đói bụng hay không? Ân ân, đói bụng, cái bụng đều đói xẹp bụng rồi. Đói bụng à, ăn trước điểm bánh gato, đây là mụ mụ ngày hôm nay mới làm giống à, lập tức thì làm cho ngươi đem cơm cho đi. Hạ Tân thậm chí đã quên ly khai, cứ như vậy kinh ngạc nhìn đối với mẹ con kia cùng nhạc vui hòa, cô gái mập cưng chịu nữ nhi dáng vẻ, biểu tình trên mặt, lộ ra một mẫu tính hào quang. Hạ Tân rất hâm mộ, cảm thấy lấy trước mụ mụ cũng thường thường là cái dạng này biểu tình, đồng thời hắn cũng biết, là cả đời mình cũng không thể lại cảm nhận được nụ cười. Thẳng đến một lúc lâu, Hạ Tân mới hồi phục tinh thần lại. Lại tiếp tục đi nơi khác mì thực. Đến khi tha một vòng trở về, đột nhiên vài tiếng nữ sinh thét chói tai, cắt đứt hắn kiếm ăn lữ trình. Ở thương thành một bên, đột nhiên chạy như bay tới một đám đông người, mỗi người làm điều thủ tán, dường như chuyện gì xảy ra. Căn cứ Hạ Tân kinh nghiệm của Di Vãng, nếu như chuyện gì xảy ra, đại gia chắc là hô nhau mà lên, vội vàng đụng lên đi xem náo nhiệt mới đúng, như loại này giải tán lập tức nhưng lại hiếm thấy. Là xảy ra chuyện gì thế sao? Bất quá, Hạ Tân đối với náo nhiệt gì gì đó cũng không có hứng thú gì. So với, hắn quan tâm hơn thức ăn, thì như, nào đó cái này mụ mụ ở ôm hài tử thời điểm chạy trốn, cầm trên tay một túi cây bông mềm kẹo cho vứt xuống trên mặt đất. Vừa may đã bị Hạ Tân thấy được. Hạ Tân không biết nàng là mình vứt bỏ, còn không tiểu tâm rơi. Nói chung tất cả mọi người ở lui về phía sau chạy, cái kia mẫu thân cũng không còn chú ý kẹo. Hạ Tân một thân một mình lặng lặng đứng ở phía sau lui trong dòng người có vẻ hơi đột ngột. Hắn lần nữa quay đầu liếc nhìn, cái kia rất kẹo mụ mụ, phát hiện đối phương đã ôm tiểu hải tử, cũng không quay đầu lại chạy mất. Hạ Tân lại đợi 2 phút, xác định đối phương từ bỏ, có chạy đến trong góc phòng, đem túi cây bông mềm kẹo nhặt lên. Kiểm tra rồi dưới, phát hiện vẫn là mới tinh không có tháo dỡ phong ấn qua. Như thế một bao đủ mọi màu sắc cây bông mềm kẹo, trong thương điếm thông thường muốn bán hơn 10 khối. Hạ Tân đem mặt ngoài bụi phủi đi, túi kia mềm kẹo thoạt nhìn liền cùng mới vậy. Ngược lại không là chính bản thân hắn muốn ăn, mà là hắn biết Hạ Dạ rất thích ăn đồ ngọt, cũng đặc biệt thích ăn kẹo, loại này đủ mọi màu sắc kẹo, hắn cảm thấy Dạ Dạ hẳn sẽ thích, hắn thích nhìn Dạ Dạ, nhìn nàng ăn cái gì thời điểm, lộ ra đơn thuần mà vui sướng nụ cười. Hạ Tân muốn đem kẹo bỏ túi trong, lại phát hiện như vậy túi tiền sẽ, sợ bị người xem đến. Nói mình trộm đồ, nhưng mình không có trộm, có thể, có đôi khi, giải thích cũng không có ích lợi gì. Đồng thời, hắn cũng sợ cái này mụ mụ trở về đem kẹo nhặt về đi, nói không chừng biết chửi mình là tiểu trộm gì gì đó. Hạ Tân thực sự có chút bận tâm, hắn không biết dạng này tính không tính là trộm. Cái này chắc là đối phương từ bỏ a. Bất quá, có lẽ vẫn là muốn. Hạ Tân rất cuốn quýt. Dù cho đối phương bây giờ trở về tới, Hạ Tân cũng không muốn đem kẹo giao ra đây. Hắn muốn mang về cho muội muội. Hạ Tân lần nữa cẩn thận nhìn xuống cửa ra đã sớm không có mụ mụ cái bóng. Bất quá, vẫn lo lắng bị người xem đến, gây nên chút phiền phức. Tâm tư của một đứa trẻ là rất đơn giản mà ngây thơ. Hắn sợ bị người phát hiện, chính mình có thể phải bị đánh. Hạ Tân liền quay lưng lại, thận trọng đem cây bông mềm kẹo nhét vào y phục của mình bên trong, dính vào trên bụng. Như vậy thì không có người xem đi ra, cũng sẽ không bị cầm trở lại. Hạ Tân vì cơ trí của mình, nho nhỏ đắc ý dưới. Nghĩ thầm, muội muội nhất định sẽ cao hứng. Đúng lúc này, theo phía trước đám người tán đi, người thay đổi thưa thớt, Hạ Tân cũng chứng kiến chuyện gì xảy ra. Có một người mặc đồng phục an ninh nhân, nằm ở một mảnh trong vũng máu, còn chưa có chết, còn đang không ngừng có quắp lấy. Thoạt nhìn có chút khủng bố. Bất quá, Hạ Tân cũng là dị thường bình tĩnh nhìn đây đối với đại nhân tới nói, đều tương đương kinh khủng chẳng cảnh. Cũng chính là nhiều máu như vậy, sợ đến một đống người chạy thật nhanh. Bất quá, Hạ Tân nội tâm lại không có gì dao động, hắn xem qua tương tự hình ảnh, trải qua so với cái này kinh khủng hơn chẳng cảnh, hắn bản thân liền là từ hỏng mất trong địa ngục bò lên, cũng có so với người bình thường mạnh hơn năng lực chịu đựng. Sau đó hắn còn chứng kiến rồi vừa mới phách tay mình, vẻ mặt hung ác nhìn mình lom lom cô gái mập. Đối phương lúc này đã không có bất luận cái gì hung ác biểu tình, cũng không có đối mặt nữ nhi lúc vẻ này hiền hòa dáng vẻ, mà là quỳ dạp trên mặt đất, ở khàn cả giọng kêu khóc, van cầu ngươi. Van cầu ngươi buông tha nữ nhi của ta, van cầu ngươi. Bởi vì ở bên cạnh nàng, thì có một cao đại nam nhân, tay trái bao bọc con gái nàng cái cổ, trên tay còn mang theo một cái túi đen, trên tay phải còn lại là cầm đạn hoàng đao, so với nữ nhi của nàng cổ. Câm miệng, các ngươi không cho phép qua đây ta liền đâm chết nàng, không cho phép qua đây lão tử liền kéo một cái trốn cùng. Nam nhân cái chán, có một cái thẳng treo lên gương mặt thẹo, này mặt nhãn dữ tợn dáng vẻ, khá là khủng bố. Nam, sáu cái vây quanh hắn bảo an sững sờ là không dám đi tới. Đều tránh ra cho ta, cút ngay. Nam nhân lấy đao chỉ vào cô bé khuôn mặt, uy hiếp làm cho bảo an nhường đường. Mấy người an ninh lập tức nhường ra. Nếu xảy ra chuyện gì, trách nhiệm này bọn họ cũng gánh không nổi. Hạ Tân là hoàn toàn không nghĩ tới, đây chỉ có trong phim ảnh mới phải xuất hiện tình tiết, cư nhiên cũng làm cho hắn đụng phải, đây là cướp đoạt. Nam nhân túi trên tay có điểm trọng, đều là vàng thật, điều này làm cho hắn không có biện pháp ôm lấy vậy có chút mập văn văn chạy trốn. Cô bé kia hình thể, thoạt nhìn khả năng có chừng 100 cân. Gã có vết sẹo do đao chém chỉ có thể kéo nàng, liều mạng hô, đi, cho ta đi mau. Bất quá nữ hải sợ hãi, hai tay lau nước mắt, liều mạng hô, mụ mụ, ta muốn mụ mụ, mụ mụ, hoa mụ mụ. Câm miệng, mày câm miệng cho ta. Nam nhân nóng nảy ồn ào, sợ trì hoãn tiếp nữa, hình cảnh sắp tới, đến lúc đó hắn sẽ không đi được, lại khóc, lao tử đâm chết ngươi. Bất quá, cái này uy hiếp cũng không có ích gì, ngược lại làm cho nữ hải khóc lớn tiếng hơn, ý vị ở khóc kêu mụ mụ. Mặc cho gã có vết sẹo do đao chém làm sao uy hiếp đều không dừng được. Tên mặt thẹo chỉ có thể kéo nữ hài đi, suýt chút nữa không có đem mình lộng té ngã, cũng may đúng lúc ổn định. Bất quá, đao kia vẫn là phá vỡ mập cô bé khuôn mặt, có chút hơi huyết từ trên mặt cô gái chảy ra. Nữ hài đau dãy rủa kịch liệt hơn, muốn chạy. Tên mặt thẹo hỏa mắng to, ta đi ngươi sao, ngươi có phải hay không không muốn sống nữa. Cô gái mập vừa nhìn thấy trên mặt cô gái huyết, nhất thời sợ hãi, quỳ trên mặt đất, kêu khóc. Không nên thương tổn nữ nhi của ta, van cầu ngươi lôi kéo bên cạnh một cái xem trò vui người qua đường y phục của nam nhân, thanh âm khàn khàn kêu khóc, mau cứu nữ nhi của ta, mau cứu nữ nhi của ta, van cầu ngươi, mau cứu nữ nhi của ta. Nam nhân rất lúng túng hướng bên cạnh né tránh, không dám nhìn nữa nữ nhân. Hắn chỉ là một xem trò vui, có thể không muốn gây phiền toái trên thân. Gái mập trên lại lôi kéo bên cạnh một người đàn ông khác quần, nam nhân kia cũng giống tránh ôn dịch giống nhau, hướng bên cạnh tránh được. Chu vi vài cái nhân mã trên đều tránh ra, sợ bị phiền phức cuốn lên. Hạ Tân chưa từng thấy, hình thể lớn như vậy cái cô gái mập khóc thầm dáng vẻ, như thằng bé con tử, thoạt nhìn là nhỏ yếu như vậy, bất lực, thương cảm. Hai mẹ con đều ở đây khóc, nhưng cũng không có người dám đi lên hỗ trợ. Hạ Tân cũng không nghĩ tới, vừa mới hai người còn một bộ hạnh phúc vui sướng dáng vẻ, trong chớp mắt, thiếu chút nữa sinh ly tử biệt. Thế sự vô thường, ai cũng không biết một giây kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Hạ Tân đối với lần này cảm thụ là sâu nhất. Kỳ thực, ngay vừa mới rồi hắn còn ở trong lòng chớ chú qua cái này hung ác cô gái mập, để cho mình ở người nhiều như vậy trước mặt mất mặt. Nhưng này dù sao chỉ là con nít trong lòng nói lây, hiện tại thật chứng kiến cô gái mập khóc thành như vậy, trong lòng vẫn là rất không đành lòng. Cũng không biết là trời xanh thiện lương, còn là không muốn gặp lại mẫu nữ chia lịa, sinh ly tử biệt chẳng cảnh. Hạ Tân chân thành hy nhìn các nàng có thể khoái khoái lạc lạc, hạnh hạnh phúc phúc, không muốn như chính mình như vậy. Cô độc, là rất đáng sợ. Chương 817, té lầu. Nam nhân đang nỗ lực kéo tiểu cô nương ra bên ngoài vừa đi, mấy người an ninh cũng không dám đi tới, muốn là bởi vì bọn hắn lộng thương rồi tiểu hải tử, bọn họ chỉ là dẫn tiện nghi tiền lương tới đây hôn phần cơm, cũng không muốn đi tới gánh trách nhiệm. Chỉ muốn đi làm, liền phải gánh vác phiêu lưu, chỉ cần không làm, liền không có bất kỳ phiêu lưu. Rất đạo lý đơn giản. Nhưng mà, đang ở nam nhân không nhìn Hạ Tân cái này gầy yếu tiểu nam hải. Đi ngang qua Hạ Tân bên người, tiếp tục bước nhanh tới cửa thời điểm, lệnh chẳng ai nghĩ tới sự tình đã xảy ra. Hạ Tân trên mặt mặc dù là một bộ bình tĩnh như nước biểu tình, trong lòng đã tại nghị phương pháp. Đang ở nam nhân đi ngang qua bên cạnh hắn, đem ánh mắt xẹt qua hắn cái này bề ngoài thoạt nhìn có 10 tới tuổi tiểu nam hải, ánh mắt nhìn phía cửa, bước nhanh lúc đi. Hạ Tân đột nhiên một cái xúc đá, vừa vặn đá trúng đối phương chân nhỏ. Gã có vết sẹo do đao chém bị như thế bất ngờ không kịp đề phòng đẩy ta dưới. Một cái lảo đảo sau ngã trên mặt đất. Hạ Tân nhân cơ hội nhào tới, cắn một cái ở tại tay trái của đối phương trên lưng. Đối phương bị đau, một cái buông lỏng tay ra. Đạn hoàng đao rơi xuống đất. Túi đen bên trong thật nhẫn vàng hạng liên vãi đầy mặt đất. Đồng thời gái mập đứa bé, nhân cơ hội thật nhanh chạy về phía mẫu thân của hắn, cái kia mập bên người nữ nhân. Mấy người an ninh cũng nhân cơ hội xông tới dự định chế phục gã có vết sẹo do đao chém. Hạ Tân một cái cắn này là phát liêu ngoan, đến chết còn lắm miệng. Liền cùng cắn đầu khớp xương chó hoang tựa như. Nhưng không nghĩ, trên đầu đã trúng nam nhân lớn một cái trọng quyền, trực tiếp bị đánh thất hân bắt tố, một trận đầu váng mắt hoa, trong nháy mắt một chút khí lực đều không sử ra được rồi. Nam nhân nhân cơ hội cầm đao lên, nhắm ngay Hạ Tân hầu, hô lớn, không cho phép qua đây, đều không cho qua đây, tới nữa, lao tử làm cho tiểu tử này trên cổ mở cái lỗ thủng. Nhất thời liền không ai dám lên tới. Nam nhân trực tiếp một cái tát hung hăng phiến ở Hạ Tân trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Vang lên ba nhất thanh thúy hưởng, ở toàn bộ thương hạ trong quanh quẩn. Phát thảo sao, thằng nhóc con can đảm cố gắng ngập à, không sợ chết đúng vậy, lao tử suýt chút nữa ở tiểu xuất sinh nơi đây lật thuyền, ngươi là thật không sợ chết phải. Hạ Tân không có trả lời hắn, trước mắt hắn hoàn toàn mơ hồ, khóe miệng đều bị tắt văng máu. Gã có vết sẹo do đao chém còn muốn nói hơn hai câu. Đông nhiên một hồi tiếng còi xe cảnh sát vang, từng tiếng quần quận không ngừng vang lên, hơn nữa càng ngày càng gần. Nam nhân cũng không dám ở lâu, phải đến thời gian ước định, ngồi xổm người xuống thuận tay lượm vài cái đáng tiền tạ dịp hạng liền nhẫn bỏ vào trong túi, liền kéo Hạ Tân ra bên ngoài vừa chạy đi. Hạ Tân cái cổ bị nam nhân lớn cánh tay cố làm đau, cảm giác đều phải hít thở không thông, mơ mơ màng màng dàn quay đầu thấy được, cái kia cô gái mập cùng gái mập đứa bé ôm nhau, dường như đều không sao dáng vẻ. Điều này làm cho hắn an tâm không ít. Trong lòng rất đơn giản nghĩ đến, các nàng không có việc gì là tốt rồi, bởi vì hắn biết rõ, sinh ly tử biệt thống khổ, hắn hy nhìn các nàng có thể vui sướng xuống phía dưới. Không phải bởi vì khác, chỉ là không hy vọng người khác cũng như chính mình như vậy không có ba mẹ, hoặc là ba mẹ không có con trai nữ nhi. Sau đó cô gái mập lau cô bé nước mắt, lôi kéo gái mập đứa bé, cũng không quay đầu lại cực nhanh chạy mất. Phảng phất rất sợ lại chọc tới phiền toái gì. Từ đầu tới đuôi đều không nhìn thêm Hạ Tân liếc mắt. Gã có vết sẹo do đao chém phát hiện Hạ Tân so với cô bé kia lại muốn nhẹ nhiều, rất thoải mái kéo Hạ Tân ra cửa rồi. Nhưng mà cũng đã muộn, mấy chiếc xe cảnh sát đã vây quanh, ngăn chặn cửa. Gã có vết sẹo do đao chém phảng phất sớm có sở liệu, bước nhanh hướng phía ven đường đầu nào đó chiếc hắc sắc đại chúng xe chạy đi, nhưng mà còn không có chạy ra mấy bước, chiếc kia đại chúng xe lại đột nhiên khởi động, thật nhanh lái đi. Gã có vết sẹo do đao chém hô to, chớ, chờ ta một chút, ta cướp được, chờ ta một chút ta. Thế nhưng màu đen kia đại chúng, vẫn là cũng không quay đầu lại bỏ hắn đi. Bởi vì cảnh sát bên cạnh đã vây lại. Còn bà nó, sợ cái trứng. Gã có vết sẹo do đao chém mắng to một câu, chứng kiến nhiều cái cảnh sát vây quanh, Tuyển Trạch chạy vào bên cạnh một cái phố nhỏ, lại lặng lẽ chui vào một tòa cao ốc. Bất quá lập tức bị cảnh sát đuổi theo tới. Gã có vết sẹo do đao chém một đường kéo Hạ Tân chạy tới đại lâu mái nhà, vẫn bị một làm ra cảnh sát ở mái nhà vây. Nhanh lên một chút bỏ vũ khí xuống đầu hàng, lặp lại một lần. Cảnh sát đang dùng kèn đồng lớn tiếng hô, ý bảo gã có vết sẹo do đao chém đã không đường có thể trốn, tranh thủ xử lý khoan hồng. Bất quá gã có vết sẹo do đao chém một đường thối lui đến rồi mái nhà bên, hứ cửa nói, rộng thùng thình cái rắm, lao tử đều đâm chết người đi được, còn có thể đi ra không, sao, ta không muốn đâm hắn, là chính bản thân hắn đụng vào, đó cũng là cái không sợ chết. Nam nhân nói cây đao đặt rời Hạ Tân cổ gần điểm, lạnh như băng hàn mang, hầu như muốn làm Hạ Tân nơi cổ động mạch huyết dịch ngưng kết. Mắng to, 20 người sao, chính là tên tiểu xuất sinh nhà ngươi phá hủy lao tử chuyện tốt, nếu không, lao tử sớm chạy mất. Hạ Tân tinh thần đã có điểm hồi phục, cũng có thể suy tư. Hắn cảm giác từ lòng bàn chân toát ra một lương khí, làm cho hắn toàn thân phát lạnh, đây cũng là hắn lần đầu tiên biết, thì ra dao nhỏ là như thế băng lãnh, chỉ là dán cái cổ, liền có thể làm cho mình lạnh cả người không có nửa điểm nhiệt độ. Gã có vết sẹo do đao chém cau mày mắng, ta hắn sao chỉ không rõ, ngươi một cái tiểu hài tử xấu xa, lại dám không sợ chết tới đá ta, ngươi có phải thật vậy hay không không sợ chết ta, à, tiền là của quốc gia, mệnh có thể là của mình, nhân gia tốt xấu là vì công tác, ngươi cái này tiểu phá hài lại là vì cái gì, lao tử lại không đoạt ngươi. Hạ Tân muốn nói chuyện, Trương Liếu Trương Truy, mới phát hiện bởi vì cái cổ vẫn bị cố lấy quan hệ, thanh âm cũng có chút khẳng khẳng, cái cổ đau lợi hại. Hạ Tân dùng thanh âm non nớt nói non nớt ngôn ngữ, ta khuyên ngươi chính là mau nhanh tự thu à, làm người xấu chắc là sẽ không có kết quả tốt. Ha ha ha, làm người xấu chắc là sẽ không có kết quả tốt, làm người tốt thì có kết quả tốt rồi không, ngươi xem ngươi giúp nhân ra nhìn ngươi một cái sao. Hạ Tân cũng không để bụng những thứ này, hắn chỉ là đơn thuần không hy vọng nhân ra thương tâm mà thôi, hắn từ đáy lòng không thể gặp mụ mụ, nữ nhi, khóc hy lý hoa lạp dáng vẻ. Gã có vết sẹo do đao chém một hồi liều lĩnh cười to. Ha ha ha, thật đúng là ngây thơ khả ái, lão tử là bị ngươi cái hố, chết cũng kéo ngươi trốn cùng. Mà Hạ Tân, trong lòng nhưng thật ra là rất hoảng sợ, trên mặt lại là một bộ bình tĩnh dáng vẻ trả lời ta sẽ không chết, nhất định sẽ có người biết tới cứu ta. Phải, người nào sẽ đến cứu ngươi, ngươi nhưng lại nói một chút coi a. Hạ Tân muốn nói siêu nhân, Spider-Man, hay hoặc là cùng Hạ Dạ cùng nhau nhìn bay trên trời tiểu cái lìn, mèo mun cảnh sát trưởng, nói chung, ta ác bại hoại nhất định sẽ bị đánh bại. Tránh nghĩa suốt tơ hẹ rột nhất định sẽ tới cứu mình. Hạ Tân chỉ có thể như thế an ủi mình. Bởi vì trên TV đều là diễn như vậy, mình nhất định sẽ ở một khắc cuối cùng được cứu. Hắn lặng lẽ sờ sờ chính mình giấu ở trên bụng cây bông mềm kẹo, xác nhận kẹo vẫn còn ở, không rõ cảm thấy an tâm, trong đầu, nhớ tới Hạ Dạ hồn nhiên nụ cười điểm mỹ, liền cái gì cũng không sợ. Hắn không sợ hãi. Nhưng mà, điều này cũng không có gì chứng dụng. Hai người lại trò chuyện đôi câu về người tốt lời của người xấu đề. Gã có vết sẹo do đao chém nói, mình cũng là bị buộc, đều là bị xã hội này bức. Đồng thời còn nói, hắn cảm thấy Hạ Tân cũng là một nhân vật, Hạ Tân cũng không biết nam nhân vì sao với hắn trò chuyện những thứ này. Ngược lại, hắn cùng gã có vết sẹo do đao chém đứng ở mái nhà bên cạnh, thổi gió lạnh, hàn huyên có chừng 5 phút. Sau đó, theo phía sau cảnh sát tiến sát từng bước, gã có vết sẹo do đao chém rốt cục động. Lao tử lần này đâm chết người, lại vào đi, làm sao cũng là vô kỳ, ta là dâu có chết không đi cái loại địa phương kia rồi, tiểu xuất sinh, ta hắn sao để cho ngươi hư lão tử chuyện tốt, nếu không phải là ngươi, lao tử sớm chạy. Mày cũng là một nhân tài, còn tuổi nhỏ, dưới loại tình huống này cư nhiên một điểm không hoảng hốt, còn có thể tỉnh táo theo ta đối thoại, về sau lớn lên nói không chừng cũng sẽ là một nhân vật, chỉ tiếc, ngươi không có cơ hội này rồi. Ngươi nói có người sẽ đến cứu ngươi là à, ha ha ha. Ta ngược lại muốn nhìn một chút người nào có thể cứu ngươi, ngươi suốt cơ hẹ giọt đâu, ở nơi nào, mau để cho hắn tới cứu ngươi à. Nam nhân nói cho hết lời, Hạ Tân mới vừa muốn nói chuyện, cũng cảm giác thân thể bị trùng điệp đẩy. Bị ngươi từ mái nhà đẩy ra. Vang lên bên tai nam nhân một câu, lão tử chịu đủ rồi, chết cũng muốn kéo ngươi cái đội sổ chôn cùng, gọi tên tiểu xuất sinh nhà ngươi lại xen vào việc của người khác. Kế tiếp, Hạ Tân trước mắt chính là một mảnh bầu trời trong xanh rồi, hắn muốn xoay người. Làm thế nào cũng không động được. Chỉ có thể nhìn kia thiên không càng ngày càng xa, nghe bên tai tiếng gió thổi đang không ngừng gào thét. Thân thể ở cấp tốc rơi. Hạ Tân có loại mình bị người lôi vào địa ngục cảm giác. Rất nhanh, liền cảm thấy phía sau lưng đụng phải vật gì vậy, mềm mại đồ đạc, hình như là cành cây, sau đó là lều, một đường lảo đảo xuống phía dưới, bên tai vang lên các loại thanh âm kỳ quái. Cuối cùng rốt cục rơi xuống đất. Ngực dường như trận vật gì vậy, hầu không ngừng nôn khan, có máu tươi từ khóe miệng chảy ra. Chạy đến bên cạnh trên đống cát. Cảm giác cả người đầu khớp xương đều gãy, di chuyển đều không nhúc nhích được. Thân thể cũng đã không có nửa điểm chi giác, trong tầm mắt đều là hoàn toàn mơ hồ. Vang lên bên tai từng đợt kinh hô, xe cứu thương, bác sĩ mau tới, xe cứu thương ở nơi nào. Hạ Tân đã cái gì đều không thấy được, chỉ có thể cảm giác được chính mình đang không ngừng nôn mửa, trong miệng không ngừng có cái gì chảy ra. Đã biết là rớt xuống sao. Trong đầu hắn còn hơi nghi hoặc một chút, chính mình chờ đợi suốt tơ hẹ rột. Vì sao không có tới cứu mình? Tuy là đau đớn điểm, khó chịu một chút, khí lực đang dần dần biến mất, hô hấp cũng rất chắc trở, nhưng Hạ Tân chưa từng nghĩ chính mình sẽ chết. Hắn cảm giác mình không có làm gì sai, coi như là cùng ba mẹ đối chất nhau, hắn cũng có thể chút nào không hổ thẹn nói, chính mình không hề làm gì cả sai, mình là một hảo hải tử. Hắn lo lắng duy nhất là Hạ Dạ. Hạ Tân dùng vẹn vẹn có thể cử động ngón trỏ cùng ngón giữa, chạm đến dưới trên bụng của mình phương. Xác nhận chính mình lén lút giấu túi kia cây bông mềm kẹo vẫn còn ở, không có ném, trong lòng liền an tâm không ít. Nghĩ thầm Dạ Dạ nhất định sẽ cao hứng. Trong đầu không tự kìm hãm được liền hiện lên, Dạ Dạ non nớt tay nhỏ bé, cầm kẹo, hướng nàng trong cái miệng nhỏ nhắn bỏ vào đồng thời, cũng sẽ hướng miệng mình gì hệ sệ trên một viên bộ dáng khả ái. Còn có tinh khiết thật tốt đẹp, rất dễ dàng thỏa mãn nụ cười vui vẻ, biết xông cùng với chính mình ha hả cười không ngừng. Sau đó, Hạ Tân ý thức liền lâm vào hôn mê. Chương 818, Tiểu Hạnh Phúc. Hạ Tân trên đường mơ mơ màng màng tỉnh lại qua mấy lần, mở mơ hồ ánh mắt, thấy chỉ có màu trắng ngọn đèn, cùng bình tiếp nước, còn có tả hưu ăn mặc bạch đại quái, mang mũ hộ si nam nữ bận rộn thân ảnh. Có người ở nói, xuất huyết nhiều lắm, phải lập tức truyền máu. Lồng ngực phổi tích huyết, muốn xử lý khẩn cấp. Thân thể nhiều chỗ gãy xương, rất nhỏ nào chấn động. Đao giải phẫu, cái kìm. Tim đập khởi bắc khí. Hạ Tân nghe không chân thiết. Mơ mơ màng màng lại đã ngủ. Đến khi tỉnh nữa tới, liền an tĩnh rất nhiều. Nghe được bên cạnh hộ sĩ ở nhỏ giọng nghị luận. Chuyện gì xảy ra a? Cậu trai kia, đều lớn như vậy, làm sao từ trên lầu té xuống. Một cái khác hộ sĩ thấp giọng nói, ôi chào, ta đã nói với ngươi, cấp trên có phân phó, ngươi cũng đừng nói đi ra ngoài, nghe nói là bọn họ ngục giam thất trách, vượt ngục hai người chém giết rồi thương trưởng. Ta nghe thương trưởng bảo an nói, lúc đó đàn ông kia bắt cô gái. Đem cô bé kia khuôn mặt đều phá vỡ, không ai dám lên đi, cô bé kia cùng với nàng mụ khóc hy lý hoa lạp. Chẳng ai nghĩ tới, nam hài này từ phía sau đột nhiên cho một cước, đem cô bé kia cấp cứu, ngược lại đem chính hắn nhập vào. Sau đó tội phạm liền đem nam hài này bắt, cuối cùng chạy đến mái nhà phát hiện không chạy khỏi. Đàn ông kia không muốn lại bị vồ vào đi, muốn tự sát, liền lôi kéo nam hài này chôn cùng, đem hắn đẩy xuống rồi. A, người nọ cũng rất xấu rồi a, tại sao như vậy? hắn vẫn còn con nít. Há chỉ, cái kia Thương Thành đối với mẹ con kia cũng không là đồ tốt, Nam Hải này đều nhịn không quá đêm nay rồi, vừa mới nhân viên an ninh kia nói với ta, dù sao cũng là Nam Hải này anh dũng cứu người nọ nữ nhi, hắn còn hảo tâm nói cho vậy mẫu thân, gọi người qua đây thấy cậu bé một lần cuối, nhân ra không để ý tí nào, nói vội vàng ăn cơm chiều đâu, Nam Hải này nàng cũng không biết, tại sao muốn qua đây. A, trời giết mẫu nữ, cũng là thật không có lương tâm, sang đây xem liếc mắt đều không rảnh sao. Cũng không phải là. Dừng một chút, lại nghe y tá kia nói, thực sự không cứu sao. Không có biện pháp à, tuy là rớt xuống thời điểm, bị canh cây, lều chầm dưới, còn rơi đến hố cắt trong, nhưng vẫn là thường quá nghiêm trọng, đều đặt lên bàn mổ rồi, thực sự không hạ thủ được, trên người nhiều chỗ gãy xương, xuất huyết bên trong, xuất huyết, lồng ngực, phổi tích huyết, trái tim di vị, đụng cái nào, hắn đều phải chết, thay đổi vài cái thầy thuốc, thực sự không ai dám hạ đao, bệnh viện chúng ta, không đúng. Coi như thị chúng ta chưa từng người có kỹ thuật này. Ngay đến chạm vào cũng không dám hắn, bây giờ có thể sống, toàn dựa vào lực ý chí ở chống đỡ, bất quá thân thể cũng hầu như bại liệt đến cực hạn. Cái này, thông chi gia nhân sao? Có người nói còn không có, thượng cấp đè nặng việc này, không cho công bố, sợ bị báo chí đi ra ngoài, ảnh hưởng không tốt. Vậy làm sao bây giờ? Không cho nhà hắn người qua đây thấy hắn một lần cuối sao? Ta nào biết, chờ thêm mặt mệnh lệnh A. Làm xong ta buồn phận sự tình thì tốt rồi. Nam Hải này, đáng tiếc. Hạ Tân có điểm vụ thai, cũng không có nghe rõ hai người cụ thể nói những gì, hắn muốn di chuyển, chỉ cảm thấy toàn thân đều rất mệt, thầm nghĩ ngủ một giấc thật ngon. Có thể lại lo lắng dạ dạ ở nhà có thể hay không bị đói, cho nên, hắn không dám ngủ, hắn nghĩ thông suốt biết hộ sĩ, nhanh lên một chút chữa cho tốt, chính mình còn vội vã về nhà. Nhưng trên miệng cắm truyền oxy cái chủ, làm cho hắn nói không ra lời. Rất nhanh. Ý thức liền lại có chút mơ hồ, có chút nhớ ngủ, nhưng hắn thật đang lo lắng dạ dạ, sợ dạ dạ đói bụng, dám chống không ngủ. Đến khi lại mơ mơ màng màng mở mắt ra thời điểm, đã đến một cái rất tối tăm địa phương. Giải phẫu đèn ở nơi này mở tối bên trong phòng, tản ra cường quang. Đứng bên cạnh một cái mang mũ hộ sĩ, cùng khẩu trang nữ nhân. Vì sao biết là nữ nhân, ngược lại không phải là Hạ Tân có thể chứng kiến vóc người, chỉ là một đôi mắt, để Hạ Tân nhận ra đây là nữ nhân. Đó là một đôi rất dụ dỗ hẹp dài hai mắt, lông mi rất nhỏ, lông mi rất dài, trong ánh mắt như là cất giấu một đoàn thủy, thoạt nhìn thủy ung ung. Bên người nữ nhân còn có một đống lớn dụng cụ. Đối phương tự tay ở trên người mình động, cũng không biết đang làm cái gì, thỉnh thoảng còn có thể cầm lấy châm hướng trên người mình tiêm vào. Nương giải phẫu đèn, Hạ Tân có thể thấy nàng cái chán tầng mồ hôi mịn. Hạ Tân muốn di chuyển, phát hiện toàn thân đều đã tê dần, căn bản không nhúc nhích được. Mới vừa muốn nói chuyện, đã bị nữ nhân ngăn lại. Nữ nhân thậm chí không có liếc hắn một cái, lập tức nói câu, câm miệng, hảo hảo hô hấp. Cố gắng rất giỏi nha, kéo thân thể này, bằng lực ý chí chống đỡ đến bây giờ, coi như là kỳ tích. Đợi biết, Hạ Tân mới nghe được nữ nhân mang câu, chết tiệt, uổng ta mất khí lực lớn như vậy, vẫn là không được sao. Tim đập quá yếu, khí quan hầu như kiệt sức, sinh mệnh lực cũng đến cực hạn. Nữ nhân tiến đến Hạ Tân bên thai nhẹ giọng nói, uy, đừng chết cho ta, chống đỡ dưới đi biết sao, ngươi cũng không thể ở chỗ này chết. Hạ Tân kỳ thực đã ngay cả trận mắt ngạch khí lực cũng bị mất. Nữ nhân người xem rồi xem bên cạnh dụng cụ, biết Hạ Tân cũng đã đến cuối. Lại tiến đến Hạ Tân bên tai nói, tuy là tỷ lệ rất thấp, bất quá, ngươi thử tiếp tục gánh vác, nói không chừng có thể khởi tử hồi sinh cũng không nhất định, ngàn vạn lần không nên ngủ biết không. Nhưng điều này cũng không có gì chứng dụng cụ biểu hiện, Hạ Tân nhịp tim đã sắp không có. Nữ nhân có chút phiền não nhìn chung quanh một chút, cũng tìm không được cái gì có thể dùng gì đó rồi. Không có dụng cụ. Không ai, không bột đấu gột nên hổ, chỉ nàng một người, có thể có ích lợi gì. Coi như dùng tới hiện tại hết thảy thủ đoạn, nàng cũng đã không thể ra sức. Nữ nhân ánh mắt tùy ý ở trong phòng vòng vào dưới, khỏe mắt xuất hiện một vật. Một cái, Hạ Tân tiếp thân giấu ở trong quần áo mềm kẹo. Trong lòng hơi động, cầm mềm kẹo đến Hạ Tân trước mắt nói, uy, nhìn cái này a. Hạ Tân mơ mơ màng màng phí hết lớn tinh thần mới mở hai mắt ra. Thấy được chính mình chuẩn bị mang về cho dạ dạ kinh hỉ. A. Còn có thể mở mắt, rất giỏi, thật là thấy được chưa, ngươi chống giữ hai thiên, không đúng, ba thiên không chết rồi, nói cách khác, muội muội ngươi đã đói bụng ba ngày rồi, đến cùng hai ngươi người nào chết trước thật đúng là khó mà nói. Ngươi ở nơi này ngủ mất nói, muội muội ngươi cũng sẽ chết, biết không, nàng chờ ngươi về nhà đút đồ ăn đâu, tựa như con mèo nhỏ giống nhau, không phải đút đồ ăn sẽ chết à. Ta biết ngủ mất khẳng định rất nhẹ nhàng, chống không ngủ, rất khó chịu à, bất quá, một ngủ đi. Sẽ ngủ đến địa ngục đi à, hơn nữa còn là kéo muội muội ngươi cùng nhau xuống địa ngục. Nữ nhân dụ dỗ đôi mắt vi vi nheo lại, ánh mắt sáng ngời trùng, lóe ra khắc thường tinh quang. Thằng đến phát hiện Hạ Tân phảng phất nhớ ra cái gì đó, gắng gượng đem hai mắt mở ra, nữ nhân lúc này mới tiếp tục nói, hay hoặc là, nếu như không muốn mang lấy muội muội ngươi cùng nhau xuống địa ngục lời nói, lại cho ta thống khổ chống đỡ xuống phía dưới, cho dù chết cũng cho ta chống đỡ, tiếp tục gánh vác. Nữ nhân rất không khách khí trực tiếp đem cây bông mềm kéo lắc tại rồi Hạ Tân gối đầu bên. Điều này cũng làm cho Hạ Tân rốt cục ý thức được, chính mình có thể phải chết. Bởi vì hô hấp cũng rất cật lực, làm sao cũng không bỏ dậy nổi, ngay cả muốn tự tay đem kẹo lấy tới, chuyện đơn giản như vậy, hắn đều đã không làm được. Hắn đương nhiên không thể chết được, hắn phải chiếu cố Dạ Dạ, Dạ Dạ đang ở nhà trong chờ hắn. Hắn phải bảo vệ Dạ Dạ. Hắn muốn thủ hộ Dạ Dạ nụ cười. Nguyện vọng này, một trong vòng ngàn năm đều sẽ không thay đổi. Lúc đó, Hạ Tân trong đầu ý tưởng rất đơn giản, muốn động, muốn cho thân thể này động, ít nhất phải trở về xem Dạ Dạ liếc mắt, hắn có thể an tâm. Cái gọi là lực ý chí, cũng không phải nói xem một người gọi có bao nhiêu vang, hoặc là làm việc có bao nhiêu chấp nhất, cũng chỉ là hợp với mặt ngoài tình cảm. Hạ Tân thoạt nhìn bình thường nghe trầm mặc, không thích nói chuyện, cũng không có nghĩa là ý chí của hắn yếu, chỉ là nhìn hắn tỉnh táo ứng đối người bình thường căn bản không dám nhìn tình cảnh, biết là cái kia cổ sẽ không dễ dàng vì ngoại giới lay động, kiên cường ý cá nhân, là tương đương cường hãn. Nữ nhân mắt người ngắm dưới bên cạnh biểu đồ, sau đó nhìn chằm chằm Hạ Tân mắt, từ Hạ Tân thuần chân vô hạ trong đôi mắt của, nhìn thấu sinh mạng ngồi lửa, đang hừng hực thiêu đốt. Xinh đẹp kia dụ dỗ nhãn, vi vi nheo lại, lộ ra vài phần tiêu ý, hảo hai tử, đúng vậy, chính là như vậy, chống đỡ xuống phía dưới, rất giỏi à, có viễn siêu thường nhân lực ý chi à. Tuy là nhìn không thấy nữ nhân biểu tình, Hạ Tân vẫn có thể từ ánh mắt của đối phương chung, nhìn ra đối phương rất cao hứng cầm lấy một cái tiểu ống kim. Đem mũi nhọn bọt khí theo dịch thể chen lấn điểm ra tới, vài giọt dịch thể tỏa ra quang mang, châm chọc ở dưới ngọn đèn nổi lên hàn quang. Kế tiếp, Hạ Tân ký ức liền có chút mơ hồ. Chỉ biết là nữ nhân đứng ở bên cạnh hắn không biết vẫn đang làm những gì, từ hắn thị giác, chỉ có thể nhìn được nữ nhân kích thước lưng áo cùng cái cổ. Hắn có thể thấy rõ ràng, không ngừng có huyết dịch văng đến nữ nhân trên y phục, trên cổ. Hạ Tân cứ như vậy vẫn nằm ở ngẩn ra trạng thái. Chương 819, thế giới cũng không ôn nhu. Thẳng đến nữ nhân từ bên cạnh hắn ly khai, ở bên cạnh cầm cái khăn lông lau mồ hôi, nói câu, cư nhiên qua, bất khả tư nghị. Sau đó lại lần nữa đi tới bên cạnh hắn, túi người, rêu cật nói, tí tí, làm sao lại thảm như vậy đâu, suýt chút nữa lại phải chết ta, thực sự là thật thê thảm a. Hạ Tân cũng không nói lời nào. Tiếp lấy, nữ nhân tiến đến trước mắt hắn, cong cong lông mi khẽ nâng lên, dụ dỗ hai tròng mắt phảng phất có chứa một kỳ quái mê hoặc ma lực vậy, đem Hạ Tân ánh mắt hút vào. Dùng hải yêu vậy huyền chuyển than nhẹ làn điệu nói rằng, hoán hận a, coi như thỏa thích hoán hận cũng không cần gấp a, hoán hận đem ngươi đẩy xuống cái kia người, hoán hận cảnh sát vô năng, hoán hận người khác thờ ơ, hoán hận vứt bỏ cha mẹ của ngươi, hoán hận, biết khiến cho ngươi trở nên càng mạnh mẽ hơn lớn a. Hạ Tân kinh ngạc nhìn nàng, dường biết, có trương liếu trương đôi môi tái nhợt, phun ra hơi yếu khí tức hỏi, vì, cái gì? Ngươi nói vì sao? Nữ nhân đôi mắt sáng hưu nghị mị trong con ngươi hiện lên một tia đùa cợt, chẳng lẽ không đúng sao, ngươi lẽ nào chưa từng nghĩ, tại sao mình sẽ biến thành như bây giờ? Suy nghĩ kỹ một chút đây đều là người nào làm hại a? Thân thích, bằng hữu, người nhà, người qua đường, quần chúng vây xem, cảnh sát, hung thủ, mọi người đều là tàn nhẫn như vậy, lãnh khốc không phải sao? Nếu không, ngươi tại sao có thể như vậy rách rách dưới dưới đâu? Nhưng là, ta Hạ Tân chật vật thở hổn hển, cật lực nói rằng, ta rất khỏe a. Nữ nhân bị Hạ Tân nói cho hoảng sợ sửng sốt một chút, lập tức phảng phất nghe được cái gì chuyện cười lớn tựa như, bị đùa cười không dừng được, ha ha ha ha, ngươi tốt, ha ha ha ha ha ha, ngươi là nói ngươi nơi đó rất được rồi, can tốt, phổi tốt, vẫn là trái tim tốt, hoặc là cái nào cục xương còn tốt. Ha ha ha ha. Còn là nói, ngươi cảm giác mình là ăn ngon, ở tốt, mặc tốt. Ha ha ha ha, ngươi rốt cuộc là nơi nào được rồi. Nữ nhân bị Hạ Tân chọc cười. Cười rất lớn tiếng, một người tại nơi không cố kỵ cười, nở nụ cười đã lâu mới dừng lại nói rằng, ngươi thật đúng là kỳ quái, rõ ràng vẫn bị thế giới này tàn nhẫn như vậy đối đãi, ngươi cũng sẽ không oán hận sao, chắc là sẽ không, vẫn là, không dám đâu. Quá nhu nhược rồi không? Hạ Tân miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, phát sinh như có như không thanh âm nói rằng, bởi vì, mụ mụ thường nói với ta, coi như, thế giới đối với ngươi cũng không ôn nhu, ngươi cũng có thể ôn nhu đối đại thế giới này, như vậy. Mọi thứ đều biết rất tốt đẹp. Nữ nhân dừng lại nụ cười, kinh ngạc nhìn Hạ Tân không nói chuyện, hắn từ đứa bé này trên người cảm thụ được một kỳ diệu chẳng bao giờ cảm thụ qua ảo giác. Lẩm bẩm nói, phải, rốt cuộc là ôn nhu, vẫn là nhu nhược đâu. Rõ ràng gặp phải Tấn là chuyện xấu. Hạ Tân chậm rãi nói rằng, bởi vì, người nếu như vẫn hướng hư phương diện muốn, sự tình sẽ càng ngày càng tệ, tâm tình cũng càng ngày sẽ càng khổ sở, sẽ quên mất. Bên người còn có thứ quan trọng hơn, ta cũng không phải là chỉ sẽ gặp phải chuyện xấu, bởi vì, vẫn là đã xảy ra rất nhiều chuyện tốt. A, phải nữ nhân ngẹo đầu nhìn Hạ Tân nói, ta làm sao không biết ngươi có chuyện gì tốt đâu. Hạ Tân suy nghĩ một chút, không tự chủ liền nở nụ cười, đó là rất đơn thuần, vui sướng nụ cười, có, ta có rất nhiều. Lưu nãi nãi ngày hôm trước còn tặng tốt nhiều hơn mình trồng trọt nhân tạo lê tuyết cho ta, ăn đều không ăn hết, ta cũng cuối cùng đem trong nhà mưa rột trên mặt đất trở lại, buổi tối có thể an tâm giấc ngủ, dạ dạ sát hoạch lại đem rồi 100 phân, còn giao cho bạn mới, có thể cùng bằng hữu cùng đi ra ngoài chơi, ta còn cùng dạ dạ ăn chung Lý Thúc Thúc nhà nướng, Lý Thúc Thúc còn để cho ta giúp hắn làm công, sẽ cho ta kết toán tiền công, cả nhà bọn họ người đều rất tốt, thật hy vọng hắn mụ mụ bệnh có thể nhanh lên một chút tốt, còn có, thật nhiều chuyện tốt. Nữ nhân cười lạnh một tiếng nói, ha ha, những thứ này cũng có thể coi là tốt sự tình sao, ngươi làm sao không phải đem những này, với ngươi gặp phải chuyện xấu so với đâu. Nếu không phải là ta, ngươi bây giờ khả năng đều đã chôn đâu. Có thể là chuyện tốt, liền là chuyện tốt ta, tại sao muốn đi theo chuyện xấu so với đâu. Nữ nhân híp mắt nhìn chằm chằm Hạ Tân không nói chuyện, hơn nữa ngày mới thốt một câu, suýt chút nữa bị ngươi lượn quanh tiến vào, ngươi vì sao nói với ta những thứ này, dường như là cố ý. Cái kia, ánh mắt của ngươi, thoạt nhìn thật là thống khổ bộ dạng, ta hy vọng, ngươi cũng có thể vui vẻ điểm, về sau, luôn sẽ có tốt xảy ra chuyện. Nữ nhân kinh ngạc lập tức mở to hai mắt nhìn, không dám tin tưởng, chính mình sẽ làm một đứa bé xem ra ý nghĩ của chính mình. Nàng không rõ Hạ Tân làm sao nhìn ra được, nhưng lại hiểu, Hạ Tân sở dĩ nói như vậy, là hy vọng nàng không muốn thống khổ, cũng muốn nghĩ kỹ sự tình. Thật là con nít ý nghĩ đơn thuần. A, phải, ta hiểu rồi. Ngươi có một đôi tốt con mắt ta, cũng so với ta trong tưởng tượng muốn thông minh hơn, bất quá. Ôn nhu sao? Loại này đổ vô dụng kỳ thực ngươi cũng không cần. Chỉ tiếc, ngươi bị ngươi ngu xuẩn mẫu thân độc hại không nhẹ, chính mình đều như vậy, còn có không lo lắng người khác sao? Hay là trước chiếu cố tốt chính ngươi a? Người phụ nữ nói cái này, con mắt lần nữa híp lại, trong ánh mắt lóe ra giá rét rưởi mang, thật đáng yêu, hoặc có lẽ là, thực sự là chói mắt ta, ngươi nói, về sau sẽ tốt rồi phải. Hừ hừ, ngây thơ, hãy mở mắt to ra mà xem, cho ta hảo hảo sống sót, hảo hảo cảm thụ thế giới bên dưới tàn khốc ca, ta ngược lại muốn nhìn một chút, đến lúc đó, ngươi còn có thể hay không thể nói ra ngu xuẩn như vậy lời nói. Nữ nhân nói lấy, lại cầm lên bên cạnh một cây châm đồng, liền giải phẫu quang đèn, nhẹ nhàng đè ép ra mũi nhọn cái phao. Ý chí lực của ngươi rất cường đại à, lại còn không chịu ngủ, chỉ có thể sẽ cho ngươi đánh một châm rồi. Nữ nhân nói lấy, đem châm cắm vào Hạ Tân cánh tay trong, an tâm ngủ đi. Bây giờ có thể ngủ, các loại tỉnh lại, ngươi cũng không kém nên được rồi. Ta muốn đi trước xem dạ dạ, ngủ tiếp có thể chứ? A, ngươi nói xem. Ngươi cho là mình hiện tại bắt đầu tới sao? Nữ nhân có điểm vì Hạ Tân ý chí cường đại mà chấn động, đánh yên ổn dược tề cư nhiên đều có thể chống đỡ lâu như vậy, sợ Hạ Tân sẽ đem dược lực vượt đi qua, chỉ có thể nói, yên tâm đi, nàng không có việc gì, ta xem qua, nàng đang ở nhà trong chờ ngươi trở về đút đồ ăn đâu. Lời này làm cho Hạ Tân thoáng an tâm. Nữ nhân đánh xong trầm, liền xoay người, chuẩn bị ly khai, đem trên đầu mũ hộ sĩ, thuận tay hướng bên cạnh trên mặt đất ném một cái, lộ ra một đầu phi sái mái tóc mây. Hạ Tân thở phi phò, cảm giác nghe được dạ dạ không có việc gì, trong lúc bất chợt thì có một buồn ngủ, ý thức cũng càng ngày càng mơ hồ. Nhỏ giọng nói câu, cái kia. Nữ nhân dừng bước, quay đầu nhìn về Hạ Tân, hỏi, còn có chuyện gì sao? Hạ Tân rất thản nhiên cười nói, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Nữ nhân sửng sốt một chút, quay đầu nhìn về rồi Hạ Tân, ước chừng nhìn chằm chằm Hạ Tân nhìn 10 giây, có nói câu, không cần, chịu người nhờ vả mà thôi. Sau đó, xoay người, tự tay đem khẩu trang ném ở một bên, lại đem bạch đại quái cởi, thuận tay ném ở trên mặt đất, mở cửa rồi rời đi. Mà Hạ Tân ý thức, cũng càng ngày càng mờ nhạt. Đang ở ý hắn thưởng thức di lưu chi tế, Hạ Tân nhìn nữ nhân bóng lưng rời đi, ở đối phương bóng loáng sau cổ dựa vào nơi bả vai. Thấy được một cái hình xăm, hình một vòng tròn hình xăm màu đen. Ngay từ đầu Hạ Tân cho rằng chỉ là một hình tròn mà thôi. Bởi vì nhìn đi tới có một loại không rõ thần bí, cảm giác kinh khủng, cho nên, hắn thử dùng mơ hồ ánh mắt tỉ mỉ nhìn một chút. Nương sáng ngời giải phẫu đèn, rốt cục phát hiện đó cũng không phải là hình tròn, mà là một cái chiếm cứ hắc sắc con rắn nhỏ, bởi vì đầu rắn vi tương liên, có phơi bày hình tròn, trên người san sắt lân phiến, trên đầu quỷ dị sừng, còn có trong miệng phun ra hắc sắc lưỡi, đều làm cho một loại cảm giác kinh khủng, nhất là một đôi ánh mắt đỏ thắm, giống như là đang lóe lên huyết hồng hàn quang, ở nhìn hắn chằm chằm, dường như muốn ăn hắn tựa như, thoạt nhìn tương đối đáng sợ. Nhưng bởi vì hình xăm rất tinh mỹ, vân mận tế trí, xinh đẹp, lại sẽ làm cho một loại hoa lệ, cao quý chính là cảm giác. Đây là Hạn Tân thưởng thức trước khi hôn mê, thấy cuối cùng cảnh tượng. Đến khi Hạ Tân tỉnh lại lần nữa, người đã ở bệnh viện. Trên người chi giác cũng đã dần dần hồi phục. Có mấy người hộ sĩ, vài cái bác sĩ, thay phiên sang đây xem hắn, đối với hắn còn có thể tỉnh lại, biểu thị rất kỳ quái, hoàn toàn không rõ Hạ Tân vì sao không chết. Nói hắn là y học kỳ tích gì gì đó. Sau đó còn có mấy người cảnh sát sang đây xem hắn. Cụ thể nói những gì Hạ Tân cũng đã quên. Hắn một lòng chỉ nghĩ mau về nhà xem Dạ Dạ. Hắn đã đáp ứng đối phương đổi ghi chép, sau đó ở trên một phần văn kiện ký tên, bằng lòng nói cho người khác biết, mình là bị cứu ra, mà không phải từ trên lầu ngã xuống. Đối phương còn đáp ứng cho Hạ Tân 500 đồng tiền. Bất quá, Hạ Tân không muốn, cơ hồ là đối phương người vừa đi, hắn liền vội vã rời bệnh viện, về nhà thăm Hạ Dạ rồi. Hơn nữa, rất kinh ngạc phát hiện, túi kia mềm kẹo còn ở trên bụng của mình dán. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, Hạ Tân cũng không đi muốn. Một đường chạy vội về nhà, chứng kiến Hạ Dạ an tĩnh ở trên kháng nằm ngủ, hắn cái này có an tâm lại. Hạ Tân nhẹ nhàng đi tới Hạ Dạ bên người ngồi, đem bị nàng đá ngã xuống đất thảm nhặt lên cho nàng đắp lên, cứ như vậy ngồi Hạ Dạ bên người, lặng lặng nhìn nàng rào thật là tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn. Hạ Tân muốn tự tay trêu chọc một chút nàng, lại sợ đánh thức nàng, cứ như vậy vẫn ngồi như vậy không nhúc nhích. Thẳng đến Hạ Dạ duỗi người, sau đó đưa qua khả ái tay nhỏ bé rủi rủi con mắt, vừa nhìn thấy là Hạ Tân, lập tức nhào tới, một cái giữ chặt Hạ Tân, hô cắt ca, ngươi đi đâu? Ta công tác hơi chậm điểm, xin lỗi hắc, ăn cơm rồi sao? Ta mang cho ngươi ăn. Hạ Tân thuận miệng phu diễn đi qua, cũng không có nói ra chính mình gặp chuyện gì, sợ Hạ Dạ lo lắng. Ở hôn ám vàng ô dưới ánh đèn, hai người an vị ở bên giường đất, ngươi một ngụm ta một ngụm, đem cây bông mềm kẹo qua phân. Hạ Dạ cũng cùng Hạ Tân nghĩ giống nhau, lộ ra hưng phấn, ngọt, nụ cười thỏa mãn, nghe Hạ Tân nói chê cười, thỉnh thoảng phát sinh tiếng cười như chuông bạc. Hai người đều rất hưởng thụ, nho nhỏ này hạnh phúc. Hạ Tân cũng ở trong lòng tự nói với mình, biết khá hơn, mình nhất định sẽ làm Dạ Dạ khá hơn. Chương 820, nho nhỏ. Ký ức thứ này chính là như vậy. Có chút phủ đầy bụi nhiều năm khắc sâu ký ức, ngươi khả năng cũng không nhớ, chỉ là đem hắn dằn xuống đáy lòng ở chỗ sâu trong. Đến khi thỉnh thoảng hồi ức lúc thức dậy, một màn kia màn hoạt bát màn ảnh, sẽ gặp sôi nổi trước mắt. Một điểm một giọt ở trong đầu của ngươi, nổi lên. Đồng thời, theo hồi ức, cũng moi ra Hạ Tân trong đầu, mụ mụ thường đối với hắn nói một câu nói, coi như thế giới chưa từng ôn nhu đối đãi qua ngươi, ngươi cũng có thể ôn nhu đối đãi thế giới này. Hạ Tân cũng không hiểu nhiều ý của lời này, nhưng, quả thực thường nghe mụ mụ động ở bên mép. Lãnh Tuyết Đồng có chút kinh ngạc bưng cái miệng nhỏ nhắn nói, hoàn toàn không nghĩ tới, ngươi cư nhiên trải qua loại sự tình này, bị từ 6-7 tầng lầu đẩy xuống, nhiều lắm đau nhức à. Vẫn ổn chứ, đều đi qua, không phải đều nói, đại nạn không chết, tất có hạnh phúc cuối đời sao. Hạ Tân cười cười, cảm thấy mọi thứ đều đang từ từ thay đổi xong. Nếu như người nào đó không có đi tìm lời của hắn. Đối với hắn mà nói, mỗi một ngày đều là đáng giá quý trọng, cùng với đi sợ, đi thương tiếc đi qua, bạch bạch lãng phí thời gian, không bằng đem những tinh lực này hoa đang hưởng thụ phương diện sinh hoạt. Mà một đôi so với mới đáng sợ như vậy từng trải, Lãnh Tuyết Đồng đột nhiên cảm giác được chính mình dường như cũng không có gì phải sợ rồi. Có loại kỳ quái an tâm cảm giác. Nàng cũng không biết cái này loại tâm lý, nếu như hỏi Hạ Tân nói, Hạ Tân sẽ rất rõ ràng. Loại này đối lập an tâm, liền tương tự với bất hạnh người, ở nhìn thấy so với chính mình càng không may nhân thời điểm, sinh ra cảm giác an toàn. Không phải hoàn toàn tương tự, nhưng có điểm cùng loại. Theo nhớ lại chuyện quá khứ, Hạ Tân cũng nhớ lại tên kỳ quái nữ nhân. Cảm giác nàng không quá giống cái loại này chăm sóc người bị thương bác sĩ, bởi vì nàng trên người cũng không có bác sĩ cái loại này ôn hòa lại tựa như thiên sứ khí chất. Ngược lại làm cho một loại ma quỷ cảm giác. Đương nhiên, nói cũng không phải là dáng người ma quỷ. Hình như là nàng cứu mình, có thể người trong bệnh viện vì cái gì cũng không biết. Hạ Tân sau đó cũng đi qua nhiều lần y viện, tuy là chưa thấy qua mặt của đối phương, nhưng luôn cảm thấy gặp mặt lại nói, bằng vào con mắt chính mình là có thể nhận ra, đáng tiếc, lại chưa thấy có cặp kia dụ dỗ ánh mắt thầy thuốc. Muốn nói đặc thù nói. Hạ Tân nhớ lại nhất kiện chuyện trọng yếu hơn. Chính là nữ nhân trước khi đi. Chính mình tại nàng sau nơi cổ thấy màu đen xà hình xăm. Thảo nào lần trước chứng kiến ước toa ngược hình xăm, luôn cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng lại nghĩ không ra. Nguyên lai là chính mình tại mơ mơ màng màng gian, ở cô gái kia sau nơi cổ thấy qua, chiếm giữ thành vòng tròn hình, có màu đỏ tươi cặp mắt hắc xà. Nữ nhân kia trên người, có cùng toa toa một dạng hình xăm. Lãnh Tuyết Đồng một ngụm phủ quyết nói, ngươi vẫn còn nói lời như vậy, toa toa trên người nào có cái gì hình xăm. Hạ Tân nói rất khẳng định nói, đang ở ngực. Nói bậy, Lãnh Tuyết Đồng liếc hắn một cái nói, ta theo nàng tắm nhiều lần như vậy tắm, ngực ta xem rõ ràng nhất, căn bản không có cái gì hình xăm, trên người nàng không có bất kỳ vật gì, ngay cả một nốt ruồi cũng không có. Hạ Tân thiếu chút nữa thì muốn tiếp nối một câu, nốt ruồi vẫn phải có à, cũng may đúng lúc thu miệng. Nếu như hỏi nốt ruồi ở địa phương nào liền lúng túng. Trên thực tế, Hạ Tân mình cũng xem qua. Tỷ như ước toa thỉnh thoảng ăn mặc rộng thùng thình đồ ngủ, ở bên cạnh hắn đứng dậy thời điểm, Hạ Tân vẫn có thể liếc lên một điểm tiểu diễm cảnh xuân. Ngực bạch bạch lớn như vậy vị trí, nếu có màu đen con rắn nhỏ gì gì đó, liếc mắt liền thấy được. Có thể, Hạ Tân cảm giác mình sẽ không có nhìn lầm, chính mình tuy là trí nhớ không tốt, không đến nổi ngay cả con mắt cũng không tốt sử dụng à, như vậy tuyết bạch vô hạ địa phương, như thế nào đi nữa nhìn lầm, cũng sẽ không nhìn ra một đoàn hắc xà tới à. Hơn nữa, mình cũng là mới nhớ, tên kỳ quái nữ thầy thuốc trên người có loại này hắc xà hình xăm, vậy cũng là mấy năm trước chuyện rồi, vì sao trước biết từ toa toa trên người chứng kiến giống nhau như lúc đâu. Cho nên, rốt cuộc là trên đường sai lầm chỗ nào đâu. Đang khi nói chuyện, liền thấy ước toa gian phòng cửa mở ra. Ước toa ăn mặc màu vàng nhạt đai đeo váy ngủ, mơ hồ hai mắt, lảo đảo từ trong phòng đi tới, vẻ mặt mơ hồ biểu tình hiển nhiên là vừa mới tỉnh ngủ, trên đỉnh đầu còn có chút vểnh lên tạp nhạp phát sao. Lệnh Hạ Tân không hiểu là, hiện tại có 6 điểm nhiều, rời ước toa bình thường rời giường thời gian, còn sớm rồi 4 canh giờ đâu. Ước toa ánh mắt ở phòng khách quét dưới, lảo đảo đi tới bên bàn trà, sờ sờ bằng phẳng bụng dưới, nhìn phía Hạ Tân nói. Đói bụng rồi. Hạ Tân cười khăn nói. Ngạch, hôm nay ngươi, bắt đầu rất sớm a. Nô ba đói tỉnh, muốn ăn điểm tâm. Xa nhìn qua, đây chính là một 7,8 tuổi thảo thực tiểu cô nương. Bởi vì tối hôm qua bận rộn một chút sự tình, vẫn chịu đựng đến đêm khuya, lại không đồ ăn, đưa tới ước toa đã đói bụng khó chịu, cho nên sáng sớm liền đứng lên muốn ăn cơm. Hạ Tân cười khổ nói, ta biết rồi, ngay lập tức sẽ chuẩn bị bữa ăn sáng là được. Ước toa lúc này mới bước chậm đi tới Lãnh Tuyết Đồng bên phải một cái mông ngồi xuống, sau đó đi phía trái sườn ngã một cái, gối Lãnh Tuyết Đồng bắt đuổi, tiếp tục ngủ rồi. Thuận tiện còn lặp lại rồi câu, đói bụng, đói sắp chết. Lãnh Tuyết Đồng rất im lặng trông coi nàng. Hạ Tân tùy tiện ngắm nhìn, đang chuẩn bị đứng dậy, đống nhiên ngây dại. Bởi vì ước toa một tay đệm ở dưới đầu, gối Lãnh Tuyết Đồng bắt đuổi, mà nàng mặc chính là rất rộng rãi thoải mái đai đeo váy ngủ, váy chỉ tới phần eo đi xuống một chút vị trí. Cơ hồ là hoàn toàn lộ một đôi bạch hoa hoa bắp đùi, cái này còn chưa tính, nơi ngực cũng tương đối rộng thùng thình. Ước toa cái này một bên nằm xuống, đúng lúc là đối diện Hạ Tân, cổ áo mở rộng ra. Theo cổ áo, Hạ Tân vừa may có thể xem vào bên trong trắng loạn tuyết nị một mảng lớn. Quả thực không có gì màu đen con rắn nhỏ. Hạ Tân còn muốn lại cẩn thận nhìn điểm, cũng cảm giác phần eo tê dần, bị Lãnh Tuyết Đồng dùng khỉu tay đánh hung hăng đụng vào. Đau, Hạ Tân lập tức cùng đứng lên. Ánh mắt ngươi xem làm sao? Lãnh Tuyết Đồng hung hăng trợn mắt nhìn Hạ Tân liếc mắt. Hạ Tân coi như là trải qua sinh ra, không hề nghĩ ngợi đáp một câu, sàn nhà dường như có cọng tóc, ta sẽ nhìn một chút rõ ràng. Gạt quỷ hả? Nói chung, Hạ Tân cũng không có thể chứng kiến muốn xem. Làm xong điểm tâm, Hạ Tân liền rất cần cù cầm anh ngữ thư tiếp tục đi trường học đối từ đơn rồi. Hắn hết ý phát hiện, nếu như nói một ngụm lưu loát anh ngữ, cùng ngoài nghề lưu loát giao lưu, là một kiện rất tuấn tú chuyện. Ngược lại, hắn xem người khác cùng ngoài nghề kỷ lý hoa lạp, nói một đống lớn hắn nghe không hiểu chim hót, cảm giác vẫn là rất đẹp trai. Mà khi thấy hắn cầm anh ngữ thư lúc ra cửa, Lãnh Tuyết Đồng đông chốc bị kinh động. Ngươi cư nhiên, bằng lòng học tập. Bất quá dừng một chút lại cải chính nói, còn là nói, là cùng các nhàm chán nam sinh giống nhau, cố ý nương sáng sớm học anh ngữ cơ hội, thông đồng những lớp khác nữ sinh xinh đẹp. Hạ Tân mặt không thay đổi nhìn Lãnh Tuyết Đồng nói, Lãnh đại tiểu thư, ngươi đang ở làm bẩn một viên ý đồ chăm chú học tập cao thượng linh hồn. Lãnh Tuyết Đồng ngẩn người, mới vừa rồi biệt ly ánh mắt, sửa lời nói. Được rồi, là ta sai rồi, ngươi cũng không nghĩ ra cao như vậy cấp đến gần điểm quan trọng, dọn. Hạ Tân hết trô nói rồi, nhờ cậy, trọng điểm không phải cái này a. Ngươi thật giống như ở kế tới tắt học tập của ta nhiệt tình sau đó, lại tiện thể vũ nhục dưới sự thông minh của ta. Ngậy! Ta biết rồi, làm bù đắp, nếu có không biết, có thể hỏi ta là được. Hai người thỉnh thoảng cũng sẽ nói chút cùng loại như vậy lời nói dí dỏm. Cái này thuộc về Lãnh Tuyết Đồng thức vui đùa. Người này hiển nhiên cũng không quá biết nói đùa. Thừa dịp mặt trời mới mọc, gió mai hơi sáng, Hạ Tân đi tới trường học bên thao trường, muốn tìm lần trước công cộng tọa ỷ, bất quá phát hiện, đã bị một đôi ngọt ngào mật mật tình lữ chiếm. Hai người ngươi nông ta nông vẫn còn ở lẫn nhau đút đồ ăn, tương đương đáng chú ý, khiến cho bên cạnh vô số người đàn ông độc thân cũng không có tâm học tập, hận không thể ở nơi này lập tấm bảng hiệu, viết lên nơi này cấm đút đồ ăn. Hạ Tân chỉ có thể ngồi ở bên cạnh trên sân cỏ, tìm khỏa không người cây dựa vào. Cóng biết từ đơn, phát hiện làm sao cũng bối không vào. Hắn trời sinh chán ghét học tập. So với từ đơn, hắn ngược lại để ý hơn cái kia nữ thầy thuốc hình xăm, còn có toa toa ngực, lại lớn lại trắng, như vậy mê người. Sai rồi, là vì sao ngực không có hình xăm? Ân ân, chính mình chỉ là lưu ý hình xăm, tuyệt đối không có cái gì bên ngoài ý nghĩ của hắn. Hạ Tân trong lúc suy tư, cũng cảm giác bả vai bị người vô xuống, bên cạnh xuất hiện Trúc Hiểu Huyên sáng rỡ khuôn mặt nhỏ nhắn. Thấp tử. Trúc Hiểu Huyên trên tay còn cầm lưỡng túi bữa sáng, treo vẻ mặt nụ cười sáng lạ, đang ở Hạ Tân bên người vai lần lượt vai ngồi xuống, xông Hạ Tân cười nói, sớm a. Sớm. Hạ Tân xông nàng gật đầu. Hắn phát hiện Trúc Hiểu Huyên ăn mặc ngay cả bộ áo kiểu thể thao, cái trán còn có chút mồ hôi dịn, chắc là mới vừa chạy xong. Trúc Hiểu Huyên cười hì hì, hướng hắn giơ lên trên tay bữa sáng, ta mua hai phần, tiểu lung bao, gạo nếp đem cơm cho, còn có đàn đánh, ngươi chọn loại nào. Hạ Tân muốn nói chính mình đã ăn rồi, bất quá, nhìn Trúc Hiểu Huyên trong suốt như nước mắt to, như gió xuân vậy sưởi ấm lòng người nụ cười, phảng phất tâm tình cũng trong nháy mắt sáng sủa không ít, đơn thuần chỉ là muốn cùng nàng ăn mà thôi. Người trước chọn A. Ta muốn tiểu lung bao. Trúc Hiểu Huyên liền đem gạo nếp cơm cái túi đưa cho Hạ Tân, sau đó còn có trà sữa chân châu. Hạ Tân tiếp nhận cái túi thuận miệng hỏi một câu, tại sao là tiểu lung bao? Trúc Hiểu Huyên ngoài qua đầu nhỏ suy nghĩ một chút, bởi vì nho nhỏ tương đối khả ai a. Phải, ta cảm thấy được lớn cũng tốt à, thoạt nhìn liền làm cho một loại nội hàm phong phú, rất sung mãn cảm giác. Thấp tử ba Trúc Hiểu Huyên kéo dài ngữ điệu, gắt giọng, người tên sắc lang này. Mới vừa đối thoại, theo ta là sắc lang có bất kỳ liên quan sao? Hạ Tân vẻ mặt khó hiểu. Chẳng lẽ không đúng lớn nhìn qua, liền làm cho một loại, bên trong nội hàm phong phú, không biết là bánh nhân thịt, vàng nhân bánh, hay là trứng vàng tôm bóc vỏ nhân bánh chờ đã, làm cho một loại bên trong ăn ngon bao nhiêu cái chủng loại kia chờ mong cảm giác sao? Hai anh, Trúc Hiểu Huyên khẽ hừ dưới, cũng không có giải thích, rời dưới cái mông hướng Hạ Tân bên này nhích lại gần, dựa vào Hạ Tân mở ra túi nylon, theo miệng hỏi, ngươi vừa mới đang nhìn cái gì? Xem mỹ nữ sao, một bộ mắt không chớp dáng vẻ. Nhờ cậy, ta đến cùng là hạ người gì a? Hạ Tân cũng mở ra cái túi, thuận miệng nói rằng, ngươi nói có cái gì? Không hình xăm, bình thường nhìn không thấy, chỉ ở đặc định thời điểm, mới có thể thấy được sao? Trúc Hiểu Huyên gấp cái tiểu lung bao, tùy ý trả lời, đương nhiên là có a, thấp tử, ngươi cũng muốn hình xăm sao? Chương 821, tóc xanh. Hạ Tân một cái dừng lại động tác trên tay, mắt không hề nháy một cái nhìn phía Trúc Hiểu Huyên. Ngươi gặp qua. Cái gì? Trúc Hiểu Huyên nhìn lại Hạ Tân, không hiểu nháy mắt to. Hạ Tân nói, chính là hình xăm A, bình thường không nhìn ra, chỉ ở riêng dưới tình huống đi ra hình xăm. Trúc Hiểu Huyên gật đầu, coi A, lần trước ta theo tiểu biểu tử đi xâm thời điểm, đã có người theo chúng ta giới thiệu lượng chủng A. Thì như đâu? Trúc Hiểu Huyên không rõ Hạ Tân vì sao khẩn trương như vậy, vẫn là thẳng thắn giải thích. Hắn liền giới thiệu cho chúng ta rồi lượng chủng, một loại gọi tử ngoại tuyến hình xăm. Là ở nước Mỹ bên kia rất lưu hành, ở bình thường dưới ánh sáng là không thấy được, thế nhưng ở câu lạc bộ, quán bar các loại địa phương tử ngoại dưới ánh sáng có thể hiện hiện ra, như vậy, lúc ban ngày sau, người khác cũng sẽ không bởi vì xâm quan hệ ảnh hưởng công tác, buổi tối cũng có thể mang theo hình xăm đi ra ngoài chơi. Sau đó còn có một loại gọi bố câu huyết hình xăm, loại này liền tương đối đặc biệt rồi, hơn nữa không quá sạch sẽ, cũng đừng lấy, đối với thân thể thật không tốt. Không có việc gì, ta chợt nghe. Bồ câu huyết hình xăm lại là như thế nào? Rất thần kỳ sao? Nghe nói là dựa vào bồ câu huyết cùng chu sa cái gì làm cho, ta cũng không còn cụ thể lý giải. Hình xăm sư cũng nói, không đề nghị lộng cái này, rất nguy hiểm, biết bị ung thư. Bản thân nguyên lý dường như chính là lợi lấy cái gì tổ người máy đan dệt tế bào gì gì đó, ta cũng không còn nhớ. Nói chung loại này hình xăm, chỉ có đang uống rượu, hoặc là nổi giận vân vân tự phía dưới, mới có thể hiện hiện ra, bình thường thời gian mà nói là không có có xâm. Uống rượu. Hạ Tân hồi tưởng, trong lòng rộng mở trong sáng. Quả thực không sai, đêm đó chính mình sinh nhật, toa toa bồi lấy mình nói thật nhiều nói, còn một bộ rất buồn bực dáng vẻ, uống rất nhiều rượu đỏ, lượng chai rượu chát cơ bản đều là nàng giết chết. Đến cuối cùng nàng uống say. Cho nên mới có hình xăm đi ra. Thảo nào bình thường nhìn không thấy, chỉ có một đêm kia mình có thể chứng kiến. Nghĩ như vậy, Hạ Tân nhất thời cảm giác mình thật oan uổng. Đêm đó, còn trắng trắng bị Lanh Tuyết Đồng nện cho hai quyền. một lần bị khách sáo chừng mấy ngày, nói mình háo sắc vô sỉ muốn chiếm tòa tòa tiện nghi. Ngẫm lại, chính mình thực sự là so với đậu Nga con oan. Hạ Tân đã không kịp chờ đợi trở về cùng Lãnh Tuyết Đồng chứng minh chính mình thanh bạch rồi. Cảm ơn ngươi, Hiểu Huyên, thực sự là giúp rất nhiều. Hạ Tân một nắm chặt Trúc Hiểu Huyên tay nhỏ bé, làm Trúc Hiểu Huyên vẻ mặt khó hiểu. Thấp tử, ngươi muốn hình xăm sao? Không phải, liền tùy tiện hỏi một chút, được rồi, ngươi cùng Nguyệt Vũ đi vân cái gì? Trúc Hiểu Huyên mặt nhỏ đỏ lên, túi thấp đầu xuống, lộ ra một bộ tiểu nữ nhi xấu hổ hình thái, nhẹ giọng nói, ta suy nghĩ một chút vẫn là quên đi, nếu như tương lai người ta yêu, không thích ta vân gì đó làm sao bây giờ? Ngậy! Thấp tử, ngươi thích hình xăm sao? Đọc T. Duyện tại HTTP, nét ta thông thường A. Ước toa ở trên ghế salon ngủ thẳng một nửa thời điểm, bị một chàng chuông điện thoại di động đánh thức. Lãnh Tuyết Đồng cùng Hạ Tân đều đã đi ra. Nàng mơ mơ màng màng cầm điện thoại di động lên, uy rồi tiếng, nói, liền tới thì tới, đang đuổi đi lớp học trên đường đâu. Cái gì đi học? Xe tìm được. Từ trong điện thoại di động truyền tới một lưỡi biếng thanh âm. Ước toa đằng một cái ngồi dậy, vừa mới còn lộ đầy vẻ mê man, trong nháy mắt liền thanh tỉnh, lưu loát hỏi, nơi nào? Đối phương báo một địa điểm. Ước toa liền vội vã đi tới huyền quan, chuẩn bị ra cửa, mặc giày mới phát hiện, chính mình còn mặc đồ ngủ đâu, lại cởi giày ra, trở về ngọa thất thay quần áo rồi. Ước toa một đường đi ô tô hướng về đối phương nói sông Hoàng Phổ bên lái đi. Xuyên qua náo nhiệt khu vực thành thị sau đó, là hơi có vẻ bình tĩnh đường nhỏ, sau đó xuyên qua ba đảo mánh liệt mặt sông Đại Kiều, ước toa đang chuẩn bị đi về phía trước thời điểm, lại là một chàng chuông điện thoại di động vang. Không muốn chuyển biến, tiếp tục tiến lên. Ước toa có chút khó hiểu. Ngươi bị một con kiến nhỏ cho theo dõi. Ước toa trong lòng cả kinh, thả chậm tốc độ xe đồng thời, muốn từ trong kính chiếu hậu quan sát tình huống. Bất quá lập tức bị đối phương nhắc nhở câu, tốc độ xe không muốn chậm nha, loại này bằng phẳng đường đột nhiên thả chậm tốc độ xe, tính cảnh giác cao người khả năng liền rút lui, tiếp tục đi tới, chúng ta ở phía trước cái kia đột nhiên thay đổi chỗ bắt được cái này con kiến nhỏ chính là. Điều này cũng làm cho ước toa không đi xem kính chiếu hậu rồi, chỉ có thể nhìn phía trước tiếp tục lái. Thầm nghĩ chính mình thật là sơ suất rồi. Nếu như không có đoán sai, hắn chính là cùng với chính mình chiếc xe này ở mở, cho nên biết có người đang theo dõi. Nói cách khác, phía sau kỳ thực có hai chiếc xe theo mình mở, chính mình cư nhiên một điểm cũng không phát hiện. Ước toa dựa theo đối phương nói, một đường quẹo trái rẽ phải đi vòng qua bờ sông con đường, vùng ven sông hành xử. Ở mở không có sau một hồi, liền nghe được phía sau chuyển đến phanh một tiếng vang ầm ầm. Điều này làm cho ước toa dừng lại xe, dừng một chút, lại đổi đầu xe đi trở về. Không có mở một hồi, liền thấy hai chiếc hắc sắc xe có rèm che ở giữa đường đụng vào nhau. Thoạt nhìn là một chiếc xe ở đi phía trước mở thời điểm, bị khác một chiếc xe cho từ đó đụng ngừng lại. Sau đó, bên cạnh có ba người đã đánh nhau. Ba người động tác đều rất nhanh, tràn trọc xê dịch gian, thậm chí làm người ta có chút hoa cả mắt. Trong đó hai cái hắc quần áo người, trên tay đều cầm hàn mang lộ ra dao nhỏ, huy vũ gian, hàn quang khiếp người. Mà một người ăn mặc ngắn tay, quần thường, giữ lại một đầu lục tóc người, còn lại là tay không. Mặc dù cũng không dùng võ khí, cũng là rất thoải mái tránh né hai người tiến công, ngược lại thì lưỡng người quần áo đen đã không chịu nổi. Ước toa lúc tới, đã là chuẩn bị kết thúc rồi. Liền thấy tóc xanh nam nhân, trái phải mỗi tay bắt lại nam nhân áo đen một cái cổ tay, khẽ cười nói, hẹo lộ, các ngươi khỏe. Sau đó liền nghe được soạt soạt soạt soạt hai tiếng thanh thúy tiếng gãy xương, hai dao nhỏ đồng thời rơi xuống đất. Tóc xanh nam nhân rất nhẹ nhàng một cước một cái, ở hai người dưới chân đạp một cái, lực đạo cũng là tương đối xảo quyệt, để cho hai người dưới chân mềm nhũn té quỵ trên đất. Lúc này mới xông ước toa cười cười, nguyên lai là lưỡng con kiến nhỏ. Nam nhân một cước một cái, đem lưỡng đầu của người ta cho đã dẫm vào trên mặt đất, phát sinh phanh âm thanh, quăng nghe cũng rất đau. Sau đó rất an giật sờ sờ ngực, móc ra một gói thuốc lá, thêm một cái bật lửa, hắn thói quen ở sau đó, tới gói thuốc lá. Tuy là, hai cái này tiểu thương răng đối với hắn mà nói, ngay cả vận động cũng không tính. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Nam nhân ngậm thuốc lá, xoạt xoạt xoạt xoạt hai cái, đốt cái bật lửa, một tay che gió đang chuẩn bị đốt thuốc, liền thấy hai người đột nhiên đứng dậy, đồng thời từ trong lòng móc súng ra, nhắm ngay hắn. Nam nhân là hoàn toàn không nghĩ tới, cái này hai tiểu rồi lại còn súng lục, cái này ở quốc nội, có thể không là người bình thường có thể mang phối trí, đây là muốn giết người à. Hơn nữa nếu như súng súng, vì sao không phải ngay từ đầu liền lấy ra tới, không nên tới vật lộn, cái này không muốn chết sao. Sau đó liền nghe được bang bang hai tiếng súng vang, bất quá cũng không phải là hai cái nam nhân áo đen nổ súng. Hai cái nam nhân áo đen súng trong tay rơi xuống đất, trên cánh tay tiên huyết theo cánh tay không ngừng hướng trên mặt đất tích lạc, là hai người bọn họ cánh tay đồng thời trúng đạn rồi. Hai người không hề do dự một đầu đâm vào rồi bên cạnh trong nước sông. Nam nhân lúc này mới quay đầu nhìn về rồi ngoài mấy chục thước ước toa, ở ước toa trong tay, sẽ cầm một cái màu vàng kim, lớn chừng bàn tay tiểu thương, vừa mới chính là nàng mở. Nam nhân vỗ tay một cái, vẫn là một bộ hời hợt giọng nói, giỏi lắm chính xác, khó trách ngươi xạ kích giờ học vẫn là mãn phân rồi. Ước toa băng nghiêm mặt, không nói chuyện. Cây súng lục nhỏ cất xong, bước nhanh tới, đầu tiên là ngắm một cái bờ sông, tự nhiên là nửa cái bóng cũng không thấy. Lẩm bẩm, thật vô dụng, cư nhiên khiến người ta trốn thoát. Tóc xanh nam người lớn tiếng biện giải, hắc, cái này có thể trách ta sao, về điểm này thân thủ, cũng không khả năng là tổ chức địch nhân A, ai bảo ngươi xinh đẹp như vậy ngon miệng đâu, ta cho rằng lại là theo đuổi của ngươi giả, muốn tìm người đem ngươi trói trở về hưởng dụng đâu, cũng không phải là lần đầu tiên, ai biết lại là súng lục. Hơn nữa, ngươi vừa mới cũng có cơ hội lưu người không phải sao, lấy thương pháp của ngươi, lưu lại hai người mệnh không khó A. Ước toa không nói chuyện, nàng cũng không muốn phá hư cái này cuộc sống yên tĩnh. Nàng mặt không thay đổi đi tới đối phương trong xe, đem trong trong ngoài ngoài đều lật qua một lần, nhưng cũng không tìm được bất kỳ vật gì, cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ bỏ qua. Xe tại đâu? Mang ta tới. Hắc, ngươi còn không có gả cho vương tử đâu, ngươi không phải có thể ra lệnh cho ta chỉ là đi ngang qua nơi đây làm ít chuyện, giúp ngươi có thể không phải của ta nghĩa vụ. Nam nhân phát xong bực tức, vẫn là lái xe mang ước toa quá khứ, đang ở cách đây chỗ không xa. Tiểu xe tải cũng là đứng ở bờ sông, bất quá người trong xe đã không có. Chương 822, tiểu chữ tiếng Anh. Lớn như vậy trong phòng học, hi hi nhung nhung, náo nhiệt như là chợ bán thức ăn. Hơn trăm người mỗi người vội vàng lấy chuyện của mình, chơi điện thoại di động, ăn mì ăn liền, xem chiếu bóng. Rõ ràng đã nhập học 15 phút, nguyên bản ứng với nên xuất hiện ở trên bục giảng nhân hay là không có tới. Hạ Tân lúc này cũng đang vùi đầu vào trên bàn học, chơi từng tuấn giao cho hắn điện thoại di động trò chơi. Xa xa đại tác chiến. Có người nói gần nhất rất giận. Chính là ở một cái bản đồ trong, mấy chục con tham ăn xà so với phát dục, có thể ăn trên bản đồ kẹo, cũng có thể ăn những người khác tham ăn xà, xem ai có thể trong thời gian quy định ăn dài nhất trò chơi. Tương đối khảo nghiệm tốc độ tay, cùng phản ứng. Từng tuấn trông coi Hạ Tân chơi, nhịn không được cảm khái nói, rất giỏi, không hổ là trải qua quốc phục đệ nhất tốc độ tay, ba cây là có thể thích ứng. Từ đệ tam âm bắt đầu, Hạ Tân liền nhiều lần đều là đệ nhất, căn bản sẽ không chết, các loại cực hạn thao tác, tràn trọc xê dịch, kẽ hở đào sinh, hoặc là cùng nhân tử vong thi đua, cực hạn vượt qua, lấy hạ khắc thượng, con rắn nhỏ ăn đại xà. Xem Hạ Tân chơi vài ván, sẽ cho người một loại, một cái có thể đánh cũng không có sao, ta muốn đánh 10 cái loại cảm giác này. Quả nhiên, bất luận cái gì xem cá nhân kỹ xảo trò chơi, Hạ Tân vài cái là có thể tinh thông, ngay cả Từng Tuấn cũng không khỏi không bội phục. Ở lại bắt lại đệ nhất sau đó, Hạ Tân trả điện thoại di động lại cho rồi Từng Tuấn, nói, trò chơi này tốt đơn giản à, nhiều người như vậy xuống lại đều tốt yếu, nếu có thể phân đoạn vị thì tốt rồi. Từng Tuấn cảm thấy trò chơi này nếu như phân đoạn, Hạ Tân nửa phút có thể trở lên cái đệ nhất, người này đối với bất luận cái gì trò chơi, hoặc là khảo nghiệm tốc độ tay, phản ứng đồ đạc, đều có siêu nhân thiên phú. Bên cạnh Trương Phong đưa tay đem điện thoại di động đoạt mất, cho ta chơi dưới. Từng Tuấn muốn đoạt lại, đã không còn kịp rồi. Người chơi một giám, ngươi không phải cùng người đó, cái kia bóng chuyển bộ phận biết nữ sinh nói chuyện phiếm sao. Ta đang chờ nàng hồi phục đâu. Trương Phong điện thoại di động liền mở ra cờ cờ hình ảnh, các loại đối phương hồi phục, sợ mình bỏ lỡ. Ôi chao, nói rằng cái này, Trương Phong nghĩ tới, ngươi nói, các nữ sinh làm sao cả ngày không phải muốn tắm, chính là muốn ăn, hoặc là chính là muốn ngủ a. A. Từng Tuấn ngẩn người, đưa qua Trương Phong điện thoại di động nhìn một chút, xem như là minh bạch ý của hắn. Nữ sinh đối với hắn hồi phục nhiều nhất 3 câu theo thứ tự là: ta muốn ăn cơm, trở về trò chuyện. Ta muốn tắm, tài kiến. Ta muốn đi ngủ rồi, 88. Đây thật là một bi thương cố sự, thông thường mỗi 5 câu tròng, tất câu có phía trên nói, tới kết thúc trọng tâm câu chuyện. Những thứ khác, còn chưa tính, hiện tại có buổi chiều 2 điểm, đối phương hồi phục một câu, ta muốn tắm, tài kiến, là muốn làm loại nào, 2 điểm đi nơi nào tắm. Đây cũng quá phu diện a. Liền không thể muốn cái tốt một chút lý do. Từng Tuấn mặt không thay đổi hỏi, 8. Nàng là bên cạnh giờ học bên 8 sao? Không che đậy 8. Chớ nói nhảm, có thể là vận động suất mồ hôi, muốn trở về phòng ngủ 8A. Có lẽ nói chuyện phiếm ghi lại xem, nàng sáng sớm 9 điểm mới vừa tắm một lần. Trương Phong rỗi quay đầu lại vừa nhìn, ngẩn người, bừng tỉnh đại ngộ nói, đúng vậy, thì ra là thế, nàng một ngày như vậy chẳng phải là tắm 2 lần rồi. Người phát hiện sao? Từng Tuấn một câu tiếp theo, nhân gia căn bản không muốn để ý đến ngươi không thể nói ra cửa. Chợt nghe Trương Phong vẻ mặt cảm thán biểu tình gật đầu, dùng rất là yêu thích giọng, không nghĩ tới nàng là một như thế thích sạch sẽ nữ sinh, một ngày đều phải tắm hai lần, hiện tại tại như vậy thích sạch sẽ nữ sinh không nhiều lắm. Từng Tuấn không lời chống đỡ. Hắn xem như là biết cái gì gọi là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê rồi. Trong lòng cầu nguyện, Hiểu Huyên giới thiệu với hắn quan hệ hữu nghị đối tượng, nói có thể huyện chuyển điểm, đừng mượn cớ đều dễ dàng như vậy vạch trần là tốt rồi. Hạ Tân nhàm chán nhìn xuống phòng học, ước toa còn không có tới. Trần Đông ở túi đầu chơi điện thoại di động trò chơi, Văn còn lại là đang cùng Tống Mỹ ngọt ngào mật mật nói chuyện phiếm. Mà hàng trước hai cái nữ sinh xinh đẹp, đang quay đầu, đem mặt tiến đến Bạch Vũ bên mặt thỉnh giáo anh ngữ. Làm cho Hạ Tân rất là ước ao. Cái này cũng càng làm cho hắn kiên định phải học giỏi anh ngữ quyết tâm. Đương nhiên, hắn có thể không phải là vì cùng cái gì nữ sinh xinh đẹp gần gũi không phải tinh khiết mục đích, hắn là nghĩ học giỏi anh ngữ, có thể giống như Bạch Vũ giống nhau, trợ giúp cái khác anh ngữ không tốt nữ sinh, hoặc là nam sinh. Ân ân, có thể thấy được anh ngữ là rất trọng yếu, là có thể giúp người khác. Hạ Tân ngồi phía bên trái góc, nhìn quanh gian, liền thấy tọa ở chính giữa hàng đầu Lãnh Tuyết Đồng quay đầu lại hướng hắn mấy mắt. Hạ Tân thật hy vọng chính mình không hiểu cái này ánh mắt ý tứ. Lãnh Tuyết Đồng có ý tứ là, ngươi thân là phó trưởng lớp, cho ta đem việc này xử lý tốt ta, vẫn ngồi ở ghế trên để làm chi. Sung mãn đầu gỗ đâu? Hạ Tân rất bất đắc dĩ đứng lên, đi ra phòng học, cho Ước Toa gọi điện thoại. Thầm nghĩ, hàng tuyệt đối lại ngủ quên, hiện tại hẳn là ở trên đường chạy tới. Đây cũng không phải là lần một lần hai rồi. Đó chính là chỉ heo, ăn no đi nằm ngủ, ngủ đủ liền ăn. Hết lần này tới lần khác ở trong trường học phong bình còn tốt đến kỳ lạ. Hắn không chỉ một lần ở trong phòng học, nghe mỗi bên tiểu đội bạn học trai đang nghị luận, tương lai nữ bằng hữu, chỉ cần có toa toa một phần mười khí chất, bề ngoài, học thức, liền rất thỏa mãn rồi. Hạ Tân rất muốn nói cho bọn hắn biết, các ngươi không nên bị nàng lừa a, người này về nhà một lần sẽ biến thành hoàn toàn tủi mụ. Hạ Tân cảm thấy nếu là có lừa dối tội, ước toa tội, đã quá bắn chết trình độ. A, cái gì, đi học. Từ trong điện thoại di động truyền đến ước toa thanh âm kinh ngạc. Ân, tốt, người này đã ngủ kết nối với giờ học đều quên, lại ra độ cao mới rồi. Hạ Tân mặt không thay đổi trả lời, ngươi nhanh lên qua đây, hẳn là còn có thể vượt qua tiếng chuông tan học. Ước toa cười ha hả, à, hắc, cái kia, cái này, ta hiện tại có chút việc, vội vàng không đi được. A, bề bộn nhiều việc, vội vàng ngủ sao. A hắc hắc, nói chung, cái này hai tiết học, ta khả năng không qua được, như vậy đi. Ngươi trước làm cái đại lý giáo sư, giúp ta giáo hai tiết ta. Uy, chuyện cười này có thể một chút cũng không buồn cười. Được rồi, cứ như vậy, bái. Hạ Tân còn chưa kịp phản bắt đầu, từ trong điện thoại di động đã truyền đến một hồi manh âm rồi, lại đánh tới, đã tắt điện thoại. Hạ Tân chỉ có thể vẻ mặt lúng túng đi tới hàng trước nhất, cùng Lãnh Tuyết Đồng hồi báo hạ chiến quả. Rõ ràng mình là phó trưởng lớp, tại sao muốn hướng nàng hội báo đâu, đó là một vấn đề. Còn có một đang tiểu đội trưởng, vì sao không làm việc? Một mực bên cạnh tu bổ móng tay đâu, kéo móng tay so với lớp anh ngữ còn trọng yếu hơn sao. Đây cũng là một vấn đề. Hạ Tân nhưng thật ra là hy vọng Lãnh Tuyết Đồng đi tới giáo xuống, ngược lại nàng anh ngữ tốt như vậy. Nào nghĩ tới, Lãnh Tuyết Đồng nghe xong, nhàn nhạt gật đầu nói, toa toa đều nói như vậy, vậy ngươi liền lên đi giáo à. Hạ Tân đang trầm mặc sau một lúc lâu mới phản ứng được, lớn tiếng kêu khổ nói, uy, ngươi đây tuyệt đối đang nói đùa à, để cho ta giáo ghép vần còn tạm được, ta anh ngữ cũng liền có thể đọc thuộc lòng 24 cái tiểu chữ tiếng Anh trình độ. Vừa dứt lời, bên cạnh Tống Mỹ cùng Triệu Giai Dĩnh đã phốc phốc một tiếng cười ra tiếng rồi. Lãnh Tuyết Đồng khách sáo Hạ Tân liếc mắt, nói, đó là 26 cái tiểu chữ tiếng Anh, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được mặt đỏ sao? Hạ Tân quả thật có chút mặt đỏ, che giấu vậy chẳng đáng đáp một câu. Ai cần ngươi lo? Sau đó liền hùng dũng oai vệ khí thế bừng bừng trên bục giảng rồi. Mà ở bên kia, ước toa treo dưới điện thoại. Ở tóc xanh nam nhân dưới sự hướng dẫn, dọc theo bờ sông một đường đi về phía trước, sau đó vòng vào một cái tiểu đường cái trong. Tóc xanh tên của nam nhân gọi Trần Thành, thích nhan sắc là lục sắc, thích quần áo màu xanh lục, màu xanh biết quần, còn có nón xanh. Thưởng thức tuy là không xong. Người xem đứng lên cũng là thật cao đẹp trai một chút, nếu như không phải là có một đầu nhuộm tương đương bắt mắt tóc xanh lời nói, nhưng thật ra là cái tiêu chuẩn ánh mặt trời xuất ca. Chớ nhìn hắn một bộ lười biếng, dường như rất không dựa vào được dáng vẻ. Kỳ thực năng lực rất mạnh, chỉ là làm chính sự thời điểm, có điểm vô cùng hung ác độc địa. Ước toa cũng không rõ lắm đối phương lần này qua đây là nhiệm vụ gì, nàng cũng không muốn biết. Ước toa cùng ở đối phương phía sau, một đường đi về phía trước. ở ven đường thấy được chiếc kia loại nhỏ xe vận tải, bảng số xe D3759. Chính là Đụng Lanh Tuyết Đồng cùng Hạ Tân chiếc kia. Sau đó bên cạnh còn có một tiểu bình phòng, một tầng lầu cái chủng loại kia nông thôn phòng đất, thoạt nhìn rất đơn sơ, như là lâm thời chỗ đặt chân. Trần Thành nói rằng, người bị ta trói trong phòng rồi, liền cắt đứt hai cái đùi mà thôi, đơn giản không chết, ta biết ngươi có muốn hỏi. Ước Toa cũng nhanh bước vượt qua nam nhân, đi tới trước nhà, nhẹ nhàng đẩy, cửa phòng liền mở ra. Bất quá, trong phòng cũng không có người nào, ngoại trừ đơn giản cái bàn, cái ghế, một cái giường gỗ ở ngoài, cũng không có bất kỳ bóng người nào. Nhưng lại trên mặt đất có chút từng tí vết máu. Ước Toa nhìn lại hướng Trần Thành, người đâu? Trần Thành đầu tiên là sửng sốt, ánh mắt trên mặt đất đảo qua, từ dấu giày cùng vết máu liền đã nhìn ra, khổ bắt đầu khuôn mặt nói, ai nha, tính sai, cư nhiên bị hắn đồng bọn cứu đi a. Ước Toa liền âm trầm khuôn mặt nhỏ nhắn không nói, một bộ ta đối với ngươi rất biểu tình thất vọng, triệt để ánh mắt khi dễ. Nào nghĩ tới, Trần Thành bỗng nhiên biến sắc, thoại phong nhất chuyển, cười nói, quá phận a. Ta đây chính là có tình hữu nghị hỗ trợ, không phải điện thoại di động nghĩa vụ lao động, biết là ngươi người này trở mặt so với lật sách nhanh, cũng may, ta lưu lại một tay, chúng ta có thể thuận tiện đi xem hắn một chút phía sau người nào. Chương 823, mong muốn ái tỉnh. Ha ha, bị ta lừa gạt đến rồi a. Bởi vì lừa gạt đến Ước Toa một lần, Trần Thành lộ ra vui vẻ giống như hải tử tựa như nụ cười. Ước Toa còn lại là vẻ mặt im lặng nhìn hắn, tinh xảo ưu nhã trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn không ra chút nào biểu tình. Trần Thành cảm giác bầu không khí không đúng, lúc này mới thu liễm lại nụ cười. Giải thích câu, không thể nào là theo dõi ta, chắc là ngươi phía sau hai cái, bị dùng để điệu hổ ly sơn, sau đó tìm đến nơi này, đem người mang đi. Bởi vì, nếu như đối phương có thể theo dõi lời của mình, quá đáng sợ. Trần Thành là trải qua đặc thù theo dõi cùng chống theo dõi huấn luyện, muốn theo dõi hắn, vậy ít nhất phải là đại tướng cấp bậc. Cho nên, Ước Toa sắc mặt có khó coi. Nếu quả thật xuất động nhân vật lợi hại như thế lời nói, sự kiện này tính chất cũng không giống nhau. Bất quá, thoạt nhìn hẳn không phải là. Trần Thành năng lực làm việc, Ước Toa thật ra thì vẫn là cố gắng yên tâm, hắn ngoại trừ bởi vì xuất thủ nặng, đem tổ chức giao phó mấy người giết chết ở ngoài, nhưng lại không có phạm qua những sai lầm khác. Trần Thành lấy ra một cái loại nhỏ các đồng hồ đo nói, ta ở trên người hắn lắp ráp cái bí mật hình gửi thư tín khí, trừ phi chúng ta phòng thí nghiệm cái loại này cấp quốc gia cao tinh vi tham chắc khí. Phổ thông tham chắc khí là kiểm tra đo lường không ra được, chúng ta cùng qua xem thử xem cái này lâu la sau lưng một ta. Nói rằng cái này, Trần Thành không nhịn được nhíu mày một cái. Ước Toa cũng góp qua khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn xuống các đồng hồ đo, lấy giữa hai người làm nguyên điểm, bên trên da đa biểu hiện cái điểm đỏ đang ở bên cạnh hai người. Bản đồ tỷ lệ là bao nhiêu? Ước Toa hỏi. Trần Thành điều lớn dưới tỷ lệ, cau mày nói, đang ở cách chúng ta không đến 300m địa phương. Lưỡng người chạy bộ lấy liền đi ra. Dọc theo trong rừng tiểu đường cái, một đường hướng phía điểm đỏ chạy tới, cuối cùng, lần nữa đi tới bờ sông. Đi thẳng tới ngăn cản nước sông lan can bên. Điểm đỏ biểu hiện đang ở trước người hai người một chút địa phương. Ước Toa nhìn dưới, ba đảo mãnh liệt hoàng sắc nước sông không ngừng cọ rửa bên bờ, cũng không nói lời nào. Nàng đã biết kết cục. Nếu như cho rằng chỉ là gửi thư tín khí bị ném xuống đã sai lầm rồi, Trần Thành Đô nói là rất bí mật gửi thư tín khí rồi, cũng chỉ có một giải thích. Là cả người bị ném xuống rồi. Hắn sao, liền tiểu gửi thư tín khí, mấy trăm ngàn đâu. Trần Thành không nhịn được mắng câu, bất quá, lập tức lại đổi thành một bộ vui vẻ biểu tình, bất quá, cũng không phải ta bỏ tiền, ta lo lắng cái gì, thật là. Bờ sông mang theo ẩm ướt hơi thở giang phong, hiu hiu bắt đầu Ước Toa khuôn mặt nhỏ nhắn bờ sợi tóc, kéo theo vài nghịch ngợm sợi tóc gây rối lấy Ước Toa tinh xảo khuôn mặt. Ước Toa đứng quay lưng về phía mặt trời chiều, mặc cho giang phong hiu hiu, kéo váy duệ lung lay mỹ lệ tư thế, xinh đẹp làm mọi người mở mắt. Vốn là vô cùng thích ý, tốt đẹp chính là cảnh tượng, chỉ tiếc bầu không khí liền không thế nào tốt rồi. Ước Toa trong ánh mắt, trong nháy mắt hiện lên vô số đạo tâm tư, đem chuyện phát sinh gần đây tỉnh sọ sâu sau đó, cho ra một loại dự cảm rất xấu. Đối phương cư nhiên trực tiếp làm tai nạn chết người, đây là lai lịch không nhỏ a. Bởi vì, mạng người loại sự tình này, kỳ thực rất khó giải quyết, coi như là vài cái hắc bang đấu tranh, đả đả sát sát, tối đa đánh cho tàn phế, cũng là rất ít náo xảy ra án mạng, có cũng là ở trong hỗn chiến. Không cẩn thận giết chết. Biểu hiện ra nói thả hung ác độc địa, khí thế làm cho rất đủ, những cái này lao đại giành mạch từng câu, xảy ra án mạng sẽ không tốt. Ngay cả vô pháp vô thiên bang phái đều như vậy kiên kỵ, đối phương nhưng bởi vì ngại mang theo một cái hai chân tàn tật nhân vướng bận, trực tiếp liền ném trong nước rồi, cảm giác. Hậu trường thực cứng A. Thế lực không nhỏ. Tựa như hắn đối với Hạ Tân nói, người chỉ cần sống ở trên đời này, khó tránh khỏi sẽ dính dấp đến một cái lại một cái thế. Mà bây giờ, nàng cũng cảm giác được, có cường đại thế liên lụy vào rồi. Đối phương chỉ là còn không có chân chính động thủ, hiện tại đại khái, chỉ là ở tùy tiện gậy gậy đầu ngón tay, khu đuổi con rồi mà thôi, đến khi đối phương chân chính xuất thủ. Phu cận nơi đây ăn có gì ngon sao? Nếu người cũng đã như vậy, đó cũng không có biện pháp, Trần Thành trực tiếp chuyển đổi trọng tâm câu chuyện hỏi, ta vẫn là lần đầu tiên tới Giang Nam đâu, nghe nói nơi này không sai, núi Mỹ, thủy Mỹ, người càng đẹp hơn a. Trần Thành nói cắt đứt ước toa tâm tư. Ở xa tới là giờ học, nàng hay là muốn chiêu đãi xuống. Ước toa mang theo Trần Thành đi tới phụ cận một nhà lịch sự tao nhã quán rượu nhỏ, giá cả tuy là tiện nghi, xanh xao nhưng lại thật không tệ. Tương đối kinh tế lợi ích thực tế. Ước toa muốn cái tiện nghi ghế lô, ở mềm mại trên ghế ngồi xuống, trước nhìn xuống thực đơn, mới đem thái đơn đổ cho Trần Thành, nói. Gọi món ăn khống chế ở 200 khối trong vòng, nhiều hơn địa phương chính ngươi bỏ tiền. 200 khối trong vòng, ngươi thẳng thắn để cho ta uống nước sôi quên đi. Trần Thành ở ước toa đối diện ngồi xuống, cầm thực đơn lên liếc nhãn, đối với bên cạnh phục vụ viên nói rằng, mỹ nữ, có đặc thù phục vụ sao? Đặc thù phục vụ mỹ nữ phục vụ viên gương mặt một bức. Trần Thành cười cười, vậy cho ta tới mấy phần ngươi thích đồ ăn a? Ta thích đồ ăn mỹ nữ phục vụ viên vẫn là lần đầu tiên nghe thế chủng gọi món ăn yêu cầu đâu. Ân, ngươi thích gì, đã giúp ta điểm cái gì à? Trần Thành lộ ra mê chết người không đền mạng ánh mặt trời mỉm cười, gọi thêm một phần số điện thoại của ngươi thế nào? Có như vậy trong nháy mắt, mỹ nữ phục vụ viên bị Trần Thành sang sảng nụ cười, cùng ánh mặt trời khí chất cho mê đảo, một trận mặt đỏ tim đập, không dám đáp lời, nàng còn chưa thấy qua đẹp trai như vậy nam nhân đâu. Cảm giác cái này trên thân nam nhân dường như lộ ra một cuồng dã không kềm chế được khí chất, giống như một con ngựa hoang, đặc biệt làm lòng người di chuyển. Đúng lúc này, ước toa vô bàn một cái cắt đứt phục vụ viên trầm tư, đầy vẻ khinh bỉ nhìn Trần Thành nói, ngươi dùng bữa, vẫn là ăn thịt người. Vậy phải xem là đồ ăn ngon miệng, vẫn là người càng ngon miệng rồi. Trần Thành hướng về phía người nữ phục vụ gạt gạt đẹp mắt lông mi, yên tâm, ta đối diện cái này, không phải bạn gái của ta. Ước toa trực tiếp đem thái đơn vứt cho rồi người nữ phục vụ, tới hai phần mì xào, thêm hai ly nước sôi là tốt rồi. Ngậy! Liên mì xào sao? Liên mì xào! Tốt, tốt, nữ sĩ! Người nữ phục vụ lúc này mới phục hồi tinh thần lại, vội vội vàng vàng đi ra, cũng bởi vì vô cùng bối rối, ở cửa suýt chút nữa té ngã. Thằng đến nhìn theo người nữ phục vụ cuối cùng rời đi, Trần Thành mới một lần nữa nhìn về phía ước toa, nói, đừng như thế vô tình nha, cho người ta nữ sinh một cái cơ hội à. Ước toa lười nói hắn, ngược lại cũng không phải là mình nam bằng hữu, cho nên, tới đây để làm chi, không sẽ là tìm ta à. Không phải không phải, tìm nhiệm vụ của ngươi làm sao cũng không tới phiên ta à. Trần Thành bưng lên trên bàn ấm trà, chia ra làm chính mình cùng ước toa rót chén trà, cũng không có nói nhiệm vụ. Trong tổ chức có một quy định bất thành văn chính là, đối phương không chủ động nói là không thể hỏi nhiệm vụ, mình cũng tốt nhất không nên tùy ý bại lộ nhiệm vụ. Ngươi đi ra lưỡng. Ngạch, 3 năm đi. Đánh coi là từ lúc nào trở về. Ước toa biệt ly ánh mắt nói, không rõ ràng lắm, xem từ lúc nào khí trời tốt, ta suy nghĩ một chút nữa a. Vương tử điện Trần Thành nói rằng phân nửa lại cải chính nói, bạn trai ngươi rất tức giận a. Ước toa không nói chuyện, không để ý tới hắn. Trần Thành sẽ không để ý, mỉm cười, cứ tiếp tục nói, nghe nói qua một câu nói như vậy sao, thất phu giận dữ, máu phun ra 5 bước, quân vương giận dữ, thây người nằm xuống 100 vạn, tốt nhất không nên khiêu chiến người ta để hạ. Khó bảo toàn cao ngạo. Vị kia, sẽ không làm chuyện xuất cách gì tới. Ước toa nhấp một ngụm trà, vẫn là không có đáp lời, một bộ cũng không quá nguyện ý nhớ lại đi qua dáng vẻ. Có người nói hắn lần trước khó có được buông cao ngạo cái giá, cho ngươi gọi điện thoại, ngươi nói với người ta cái gì, khí nhân ra đem trong phòng có thể đập gì đó đều đập, người hầu bị vạ lây còn thật không ít. Lời này làm cho ước toa nghĩ tới, lần trước làm cho Hạ Tân nghe điện thoại, nhớ tới lần kia, liền không nhịn được muốn cười. Bất quá. Nàng ngạnh sinh sinh đem nụ cười thu lại. Liếc Trần Thành một cái nói, ngươi là tới làm thuyết khách. Dĩ nhiên không phải, ta chỉ phụ trách tiêu diêu tự tại, thiên hạ mặc ta đi thì tốt rồi, chỉ là, lấy tài ba của ngươi, chạy tới đây làm cái lao sư, thực sự là lãng phí. Hơn nữa, cái kia sao thích ngươi, ngươi trước đây cũng thích hắn như vậy, không nghĩ tới. Ai, cái này thay đổi lòng nữ nhân A, kéo đều kéo không được. Trần Thành nói, làm bộ lắc đầu, một bộ vẻ tiếc hận, lại rót cho mình chén trà. Ước toa trừng mắt liếc hắn một cái, cũng một ngụm đem trà uống cho hết rồi, việc này ở trong lòng bên nín mấy năm, hiếm có cái có thể nói chuyện trời đất, suy nghĩ một chút, vẫn là đã mở miệng, hắn ái không phải ta, chỉ là chính bản thân hắn mà thôi, ngươi cảm thấy hắn cao ngạo, theo ta cái nào quan trọng. Ân Trần Thành không hiểu nhìn phía ước toa. Ước toa biệt ly ánh mắt, lại bổ sung câu, đó không phải là ta nghĩ muốn ái tình. Trần Thanh sửng sốt thật lâu, đột nhiên phốc phốc một tiếng, cười đem trong miệng trà đều phun ra ngoài. Chương 824, ai tới đại lý? Người cười cái gì? Ước Toa bất mãn nhìn chằm chằm Trần Thành. Nàng không hề cảm thấy cái này có gì đáng cười. Tuy là bình thường lại lười nhác, lại trăng trường, vậy thật ra thì là đúng cuộc sống thực tế bất đắc dĩ. Nội tâm của nàng cũng như mỗi người thiếu nữ thông thường, đang mong đợi xinh đẹp lại lãng mạn ái tình. Nàng hy vọng ái tình là thần thánh, là thuần khiết, là đơn giản, là không nhiễm một hạt bụi, mà không nên sảm tạp nhiều lắm đồ dư thừa. Yêu cầu của nàng chỉ có một chút, liền là đối phương phải yêu nàng thắng được tất cả. Nàng cảm thấy yêu cầu này rất đơn giản, bất quá, rất nhiều người làm không được là được. Trần Thanh nở nụ cười một lúc lâu mới dừng lại, trực xuyên nộ, xin lỗi, bởi vì đột nhiên nghe được cái tình cái từ này, có điểm không phản ứng kịp có ý tứ, chờ phản ứng lại thời điểm, liền cười không dừng lại được. Ước Toa nhìn chằm chằm Trần Thanh không nói chuyện. Trần Thanh muốn nói hai câu, lại nhịn không được cười mở, bởi vì, ngươi nghĩ, chúng ta cái loại này không thấy được ánh sáng địa phương, nói ái tình gì gì đó, không cảm thấy cười đã chưa. Một cái không thấy được ánh sáng địa phương, tại sao có thể có ái tình loại này sán lạn mỹ đồ tốt? Ngẫm lại đã cảm thấy rất không cân đối. Đang khi nói chuyện, liền thấy người nữ phục vụ gõ cửa một cái, sau đó bưng mì xào đi đến. Ngoài ý liệu nhanh. Ở Trần Thành nói câu cảm tạ, tiếp nhận mì xào thời điểm, trên tay cũng nhiều tờ giấy nhỏ, ngẩng đầu một cái, liền phát hiện người nữ phục vụ, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ bộ dạng, thật nhanh đi ra. Ước Toa sắc bén ánh mắt, bén nhạy liếc tới Trần Thành đưa qua khay thời điểm, trên tay nhiều hơn tiểu bạch giấy, nhưng cũng không nói thêm gì. Trần Thành cũng không soi mói, mì xào liền mì xào a, cầm đũa lên liền bắt đầu ăn. Vừa ăn còn vừa nói, yêu cầu của ngươi rất cao lạc, ta cảm thấy cho hắn là thích ngươi. Không đợi Ước Toa trả lời còn nói thêm, được rồi, ngươi biết không, phòng thí nghiệm thiếu ngươi, tiến độ chậm rất nhiều, có người nói thẻ ở một cái bình cảnh đã hơn một năm, ngươi có muốn hay không trở về giúp một chuyện. Phải Ước Toa đối với lần này từ chối cho ý kiến. Nếu như nghiên cứu thành công, tên của ngươi, tuyệt đối có thể tái nhập sử nhân loại sách. A, vậy đối với ta có ảnh hưởng sao? Đây chính là nổi danh cơ hội tốt Trần Thành nói, ta qua đầu suy nghĩ một chút, đúng là vẫn còn gật đầu nói, dường như, đối với ngươi quả thực không ảnh hưởng. Trần Thành có chút ủ rủ nói rằng, cho nên nói, cái này nữ nhân thông minh chính là phiền phức, các ngươi từng cái đều là cũng khó dây dưa như vậy, tài mạo, có cung miệng, ta cảm thấy có con gái sinh ra có bị giống nhau là tốt nhất, có tài nữ nhân phải đi làm nghiên cứu, dáng dấp tốt nhất xấu điểm, cũng không còn nhiều chuyện như vậy, có miệng nữ nhân nha. Liền đần điểm tương đối khá lửa gạt, làm bình hoa là tốt nhất. Hắn cuộc đời mấy lần đều là thua bởi tài mạo song toàn trên tay nữ nhân, so với, hắn liền càng thích cùng loại mới vừa người phục vụ như vậy, đần một điểm, lại dễ dàng cấu kết nữ nhân. Quên đi, chuyện của người khác ta bất kể đâu, cơm nước xong, mang ta đi dạo một chút thôi, nơi phụ cận này có cái gì, thú vị chỗ ăn chơi sao? Ngươi rốt cuộc là tới làm cái gì, muốn ở vài ngày? Ai biết, xem bên kia về hợp tác đàm phán tình huống A. Đàm phán giao cho người khác đi làm, tự ta chạy đến, ngươi biết, trong tổ chức, vẫn cùng một vài gia tộc có chút hợp tác. Thấy Ước Toa không nhúc nhích đũa, Trần Thành tiện tay đem Ước Toa mì xào cũng cầm tới rồi, không chút khách khí liền bắt đầu ăn, ta mới nhớ, ngươi cư nhiên xin mời ta ăn 10 đồng tiền một chén mì xào, lương tâm của ngươi đâu. Ta xem ngươi ăn rất có mùi vị. Kế tiếp hai người lại thuận miệng hàn huyên vài câu, liên quan đến một ít nồng cốt sự tình, đều là tách ra không nói chuyện. Thẳng đến xuất môn ở hành lang lúc đi qua. Đâm đầu đi tới một cái 40 tới tuổi Âu phục nam nhân mập, nam nhân phía sau còn theo 4 cái xích bạc trắng hán, thoạt nhìn là phụ cận lưu manh nào đầu mục. Nam nhân mập khi nhìn đến Ước Toa thời điểm, trợn cả mắt lên rồi, ngay cả thổi mấy tiếng huýt sáo. Sau đó ở Ước Toa đi qua bên người hắn thời điểm, vẻ mặt sắc mị mị, không chút khách khí liền tự tay hướng Ước Toa cái mông sờ soạn. Chỉ là đưa đến phân nửa, đã bị Trần Thành một bà kéo tới, soạt soạt một tiếng thanh thúy tiếng gãy xương vang lên, dễ dàng liền đem tay của đối phương cho chết. Ngươi cũng không biết rõ chữ chết viết như thế nào, Trần Thành đang khi nói chuyện, liền mang đem phía sau 4 người đều rất thoải mái quật ngã, mà trên người hắn thậm chí ngay cả y phục chưa từng mặt nhăn dưới. Xem như là, tới chàng tốt sau khi ăn xong vận động. Hạ Tân có cuộc đời lần đầu tiên, đứng ở hơn 100 người trước mặt trên bục giảng, cầm một quyển chính mình hoàn toàn xem không hiểu nhân, sau đó đi giáo đại gia sách này làm như thế nào đọc. Hạ Tân học lấy Ước Toa bộ dạng, vỗ giảng đài một cái bàn, một bộ làm như có thật biểu tình. Nói rằng, cái kia, Toa Toa tối nay qua đây, tạm thời do ta làm thay, ta trước hết điểm cái danh A, không tới đồng học cử một tay, tốt, không có ai nhấc tay, đó chính là đều đến. Đây là ước toa lười điểm danh quen dùng kỹ lưỡng. Sau đó Hạ Tân, hướng về phía anh ngữ thư, ước chừng nhìn 5 phút, hắn muốn tìm tương đối đơn giản sách giáo khoa tới học, đem khó khăn giờ học trước lật qua. Sau đó, mọi người cứ nhìn hắn, đem anh ngữ thư lật qua một trang lại một trang, một tờ lại một trang, căn bản không dừng được. Thẳng đến lật hơn phân nửa, Hạ Tân rốt cục nhận thức đến, không phải là mình anh ngữ không tốt, là quyển sách này quá sâu, đúng vậy, nhất định là như vậy. Hạ Tân muốn đưa cái này vĩ đại trọng trách giao phó cho những người khác, bên kia một mực nỗ lực, rất nỗ lực tu bổ móng tay đang tiểu đội trưởng Triệu Giai Dĩnh là không trông cậy nổi, năng lực làm việc của nàng hiển nhiên cũng không được. Loại thời điểm này, quả nhiên vẫn là chỉ có Lãnh Tuyết Đồng rồi. Hạ Tân cùng Lãnh Tuyết Đồng được rồi cái ánh mắt, Lãnh Tuyết Đồng ánh mắt rất rõ ràng đang nói, ta sẽ không giúp vội vàng, chính mình giải quyết. Hạ Tân đưa cho nàng một cái cấp tốc, người cứu mạng ánh mắt. Bất quá, Lãnh Tuyết Đồng vẫn là một bộ việc không liên quan đến mình treo thật cao thái độ. Điều này làm cho Hạ Tân rất không minh bạch, chút chuyện này, nếu như là những người khác có trắc trở, xin giúp đỡ Lãnh Tuyết Đồng lời nói, Lãnh Tuyết Đồng nhất định sẽ trợ giúp. Vì sao đến đã biết trong lại không được a? Chính mình gần nhất không chọc giận nàng a? Vui mới ở trong đầu tìm kiếm hai người gần nhất đối thoại. Hắn đương nhiên sẽ không hiểu nữ hài tử phức tạp kia tâm tư, bất quá, có ít nhất một điểm hắn nghĩ không sai. Nếu như là những người khác Lãnh Tuyết Đồng là rất đồng ý giúp đỡ, chỉ có hắn không được, hắn muốn tự mình giải quyết mới được. Hạ Tân chỉ có thể hướng về phía microphone, ho khan hai tiếng, nói, khái khái, cái kia, kế tiếp, đại gia tiên lãng đọc tan học văn A, có chỗ không rõ. Chờ một chút. Từ cửa sau trong góc phòng, một câu lớn tiếng ngôn ngữ cắt đứt Hạ Tân nói. Đó là một khuôn mặt dáng đẹp, da dị thường trắng non nam sinh, một con từng sợi tóc nít lên, tương đối giống nhau con nhím. Trên người áo khoác không phải mặc, mà là xóa trên bờ vai, còn cái ghế sau dựa vào, hai cái đùi đặt tại rồi trên bàn, nghiễm nhiên một bộ đại ca khí phái. Hai ban người, Hạ Tân nhận thức không nhiều lắm, nhưng người này hắn cũng là biết. Hai rõ rệt trưởng, Viên Thành Long. Người này cũng cùng Hạ Tân giống nhau, thuộc về thường thường trốn học cái chủng loại kia. Theo lý thuyết, thành tích hẳn là cùng Hạ Tân giống nhau không xong, nhưng hắn mỗi khoa thành tích bình thường là 90 phân ở trên, bởi vì căn bản không phải chính hắn thi. Đều là thi dùm, hoặc là đi cửa sau. Chỉ có anh ngữ cửa này môn học, hắn không cần thi dùm, bởi vì hắn mụ mụ liền là người ngoại quốc, hắn khi còn bé cũng ở ngoại quốc lớn lên, hoàn cảnh nhân tố, đưa tới hắn anh ngữ nhưng lại tốt đến kỳ lạ. Bản thân hắn vẫn là lớp 2 tiểu đội trưởng, có thể cơ bản không làm việc, lớp 2 sự vật, bình thường là từ một cái phó trưởng lớp nữ sinh đang làm, đây cũng là theo chân bọn họ nhất ban rất giống. Còn như người như vậy vì sao có thể làm lớp trưởng? Theo từng Tuấn không chịu trách nhiệm tiết lộ, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn ba rất có tiền, ngay cả cái này đại học, đều là trực tiếp tài trợ 100 vạn mua tiến vào. Người này mặc dù không làm việc, nhưng là lại là lớp 2 ẩn hình lão đại, lớp 2 nam sinh cơ bản cũng phải nghe hắn. Viên Thành Long bình quân mỗi cái tuần lễ đi lên 2 tiết lớp Anh ngữ bộ dạng, ngày hôm nay vừa may tới. Trong lúc suy tư, liền thấy Viên Thành Long đứng lên nói, dựa vào cái gì để cho người tới giáo. Hạ Tân trong lòng đáp một câu, người nghĩ rằng ta muốn. Hắn ước gì trở về chỗ ngồi chơi điện thoại di động trò chơi đâu. Bất quá, trên miệng vẫn phải là chính kinh trả lời, là toa toa lão sư để cho ta đại lý xuống, nàng cũng nhanh tới. Hạ Tân cũng không thể nói ước toa sẽ không tới a. Viên Thành Long chỉ vào Hạ Tân hỏi hướng về phía người bên cạnh, người kia là ai? Bạn học bên cạnh trả lời, lớp 1 phó trưởng lớp. A. Viên Thành Long gật đầu, khoác áo khoác, tả diêu hữu bai giống như đại nhân vật gì vào bản tựa như trực tiếp đi lên bục giảng. Xong Hạ Tân khoát khoát tay nói, được rồi, bất quá là một phó mà thôi, ngươi có thể đi xuống, kế tiếp liền do đang tiểu đội trưởng tới đại lao, thoạt nhìn vẫn thật có ý. Hạ Tân đứng không nhúc nhích, bình tĩnh trả lời, là toa toa lão sư, để cho ta tới đại lý xuống. Ta đây hiện tại nói cho ngươi biết. Viên Thành Long lông mi dương lên, đưa ngón trỏ ra, đốt Hạ Tân ngực, môi nói một chữ liền đâm Hạ Tân ngực một cái, lớn tiếng nói, ngươi bây giờ có thể đi xuống, nơi đây ngươi sẽ không có việc gì rồi. Nói xong. Trực tiếp tự tay, từ Hạ Tân ngực đoạt lấy loại nhỏ microphone, chờ tới khi lồng ngực của mình. Vẻ mặt Dương Dương tự đắc trông coi dưới đài, lẩm bẩm, cái này tốt ý tứ, ta còn chưa làm qua đại lý giáo sư đâu, kế tiếp nên làm gì vậy? Đã không lọt vào mắt Hạ Tân tồn tại. Hạ Tân muốn nói chuyện, chợt nhớ tới, chính mình vốn chính là muốn tìm người thay thế, hiện tại chạy tới kẻ ngu chính mình muốn đương đại để ý giáo sư, bất chính để cho mình tỉnh chuyện sao. Mặc dù có chút khó chịu, khả năng liền kết quả xem. Cái này dường như chính là mình muốn kết quả. Hạ Tân đang do dự có muốn hay không dưới bục giảng thời điểm, khiến cho mọi người khiếp sợ sự tình đã xảy ra. Liền thấy Viên Thành Long hướng về phía mịt rổ phồn thổi hai cái, "Uy uy, ở xác nhận có thể nói chuyện sau đó, nhìn về ngồi hàng thứ nhất Lãnh Tuyết Đồng. Tuyệt đẹp dung mạo, đẹp lạnh lùng khí chất, làm hắn có như vậy trong nháy mắt thất thần, lộ ra một bộ thần sắc si mê. Ngay sau đó, Viên Thành Long liền hướng về phía mịt rổ phồn liền lớn tiếng hô nói, ta phải ở chỗ này nói cho mọi người, Lãnh Tuyết Đồng, ta thích ngươi, làm bạn gái ta à, ta sẽ vẫn đối với chào ngươi. Tiếng la qua đi, toàn trường chết yên tĩnh giống nhau, tĩnh cây kim rơi cũng nghe tiếng. Chẳng ai nghĩ tới, Viên Thành Long vừa lên tới, đã tới rồi cái ở trước mặt tất cả mọi người, trước mặt mọi người bày tỏ. Đại đa số nữ sinh là vẻ mặt hâm mộ trông coi Lãnh Tuyết Đồng, mà đại bộ phận nam sinh còn lại là một hồi ồn ào, tiếng huýt gió nổi lên bốn phía. Mọi người đối với nam nữ chuyện tình cảm thấy hứng thú nhất rồi, nghĩ thầm, lập tức có náo nhiệt có thể nhìn. Nhưng mà cái này tiếng huýt gió không có thể duy trì liên tục bao lâu, nhất kiện khiến cho mọi người càng khiếp sợ sự tình đã xảy ra. Liền thấy Hạ Tân một tay đoạt lại Viên Thành Long cổ áo mịt rổ phồn, bay lên một cước, đá vào Viên Thành Long nơi bụng, một cước đem hắn từ trên bục giảng đạp đi ra ngoài, làm cho Viên Thành Long, một cái mông ngã ngồi trên đất. Sau đó, Hạ Tân nhìn chằm chằm Viên Thành Long, vẻ mặt bình tĩnh cười nói, ngươi khả năng không có nghe rõ, toa toa nói để cho ta đương đại để ý giáo sư, mà không phải ngươi, ngoan ngoãn chạy trở về chỗ ngồi của ngươi đi, vẫn là, ngươi nghĩ bị phạt đứng sao, ta đây có thể rất có tâm đắc. Chương 825, muốn đánh lộn sao? Mọi người theo dự đoán trò hay cũng không có trình diễn, ngạnh sinh sinh làm cho Hạ Tân cắt đứt. Điều này làm cho đại gia có chút thất vọng. Bất quá, bọn họ rất nhanh thì phát hiện, ra trò hay không thể trình diễn, một khác ra trò hay nhưng lại lập tức sẽ diễn ra. Lớp một nhân đại nhiều đang suy nghĩ, trời ạ, cái kia không hề tồn tại cảm giác, chút nào không dễ thấy Hạ Tân lại dám đoán người. Lớp hai người thì đại thể đang suy nghĩ, trời ạ, có người lại dám đoán Viên Thành Long, đây là tự tìm đường chết ta. Trong lúc nhất thời, toàn trường tĩnh không có nửa điểm thanh âm, tất cả mọi người rất an ý ở các loại Viên Thành Long báo nổi. Đơn giản chính là, Viên Thành Long cũng không còn làm cho đại gia thất vọng, ở trong thời gian ngắn kinh ngạc trận to hai mắt sau đó, phục hồi tinh thần lại rồi, chửi ầm lên đến, đờ ít ít cờ mở ngươi sao, muốn chết là không đúng không đúng. Hạ Tân không chút khách khí cười cười, thời gian đi học, không nên đến chỗ đi loạn, ngươi có thể trở về chỗ ngồi của ngươi đi. Hạ Tân trong lòng nhắc nhở chính mình, nói như thế nào cũng là ước toa giao phó nhiệm vụ của mình, sao có thể tùy tiện chắp tay nhường cho người đâu. Cho nên, hắn được bảo vệ chính mình đại lý giáo sư chức vụ. Ân, là nguyên nhân này. Cũng bởi vì bị Hạ Tân như thế nhất đã xóa, cũng không còn người lúc rảnh rỗi quan tâm Viên Thành Long, hướng Lãnh Tuyết Đồng bày tỏ chuyện rồi, tất cả mọi người đem lực chú ý bỏ vào Hạ Tân trên người. Viên Thành Long tức đến đỏ bừng cả mặt, hắn còn chưa từng bị người như thế trước mặt mọi người nhục nhã qua đây, hơn nữa, là ngay trước hai cái tiểu đội, mặt của mọi người. Ánh mắt kia trừng thẳng muốn giết người. Viên Thành Long cắn răng nảy sinh ác độc nói, ngươi dám đoán ta. Nhưng ngược lại chính là Hạ Tân vẻ mặt bình tĩnh sẽ thắng, ta đây không phải là nhắc nhở ngươi, nên trở về đi học sao. Viên Thành Long khi đem áo khoác hướng trên mặt đất vùng, một bộ khí thế hung hăng dáng vẻ, trừng mắt Hạ Tân chiều Hạ Tân đi tới, đồng thời có mấy người hai ban cùng Viên Thành Long quan hệ tương đối khá nam sinh, trực tiếp xông đi lên. Hoàn toàn là một bộ chuẩn bị đánh nhau bộ dạng. Hạ Tân còn chưa lên tiếng đâu, liền phát hiện, cạnh mình cũng có người, 404 phòng ngủ đoàn người, từ Trương Phong cầm đầu, cũng vọt tới. Đại gia cũng không thể nhìn Hạ Tân bị khi dễ không phải. Ở Trương Phong trong ấn tượng, Hạ Tân là thuộc về cái loại này đặc biệt yêu ớt, đừng nói đánh nhau, căn bản là gió lớn một chút đều có thể thổi ngã người của hắn. Lúc này, ngăn khuất Hạ Tân trước người, kêu lên, để làm chi, nhiều người như vậy đi lên, muốn đánh lộn à, hai ban tập thể khi dễ nhất ban có phải hay không? Ta đánh liền ngươi, thế nào a? Viên Thành Long cả giận nói, chó khôn không cản đường, cũng ngay, nếu không, ngay cả ngươi một khối đánh. Từng Tuấn nói tiếp, yêu, thật là dọa người a. Người của hai bên tiếp lấy lại là một hồi chửi bậy, lẫn nhau thôi táng, người nào cũng không chịu nhường đường. Mắt thấy một hồi hội đồng không thể tránh được, bị một người khác ngạnh sinh sinh cắt đứt. Lãnh Tuyết Đồng đứng lên, thanh thúy thanh âm lạnh như băng vang lên, các ngươi để làm chi, đánh lộn, ta ngược lại muốn nhìn một chút, người nào muốn ở ngay trước mặt ta đánh lộn. Lãnh Tuyết Đồng thanh âm ở trống trải trong phòng học có vẻ phá lệ vang dội, nói năng có khí phách. Đại gia lúc này mới nhớ tới, Lãnh Tuyết Đồng cũng không phải là cái thông thường bình hoa mỹ nữ, còn kiêm nhiệm lấy hội học sinh phó hội trưởng đâu, ở trong trường học cũng là rất có hy vọng. Người ở đây địa phương khác đánh lộn còn chưa tính, ở trong phòng học, ngay trước hội học sinh phó hội trưởng mặt đánh người, cái này không muốn chết sao. Nhớ cái lỗi nặng, hay là trực tiếp khai trừ, gian đe, vậy không đều nhân ra chuyện một câu nói sao. Ai muốn coi ta mặt đánh lộn kia mà. Lãnh Tuyết Đồng như đao ánh mắt đảo qua mọi người khuôn mặt, đại gia nhất thời đều có chủng đáy lòng phát lệnh cảm giác. Dĩ nhiên không có một người dám đáp lời. Đến nay mới thôi, dám ngay trước Lãnh Tuyết Đồng đánh nhau, cũng chỉ có Hạ Tân. Viên Thành Long có ngốc, cũng sẽ không đi theo hội học sinh mới vừa, coi như hắn có người có tiền tra cũng không dùng, trường học này trong, phàm là dám ngỗ nghịch hội học sinh, đều bị người cho hại chết, bất kể là ngoài sáng, vẫn là thầm. Điểm ấy, hắn vẫn là rất rõ ràng. Hít sâu một hơi, đối với người bên cạnh khoát tay một cái nói, ai nói đánh nhau, không có đánh cái, không có đánh cái à, ta chỉ muốn đi lên với ngươi đồng hồ cái trắng, ai biết người này không phân tốt xấu liền đoán ta, phần tử xấu chuyện tốt. Hạ Tân mặt không thay đổi trả lời, thời gian đi học, mời các học sinh trở lại chỗ ngồi của mình đi. Đồng thời nhỏ giọng đối với Trương Phong đám người nói, không có việc gì, các ngươi đi về trước đi, người này túng. Có Lãnh Tuyết Đồng tòa chấn, đại gia cũng liền lục tục trở về chỗ ngồi đi. Trên bục giảng, lần nữa còn lại Hạ Tân cùng Viên Thành Long. Viên Thành Long bất mãn nhìn phía Hạ Tân nói, dựa vào cái gì ngươi đương đại để ý giáo sư, ngươi cũng liền một bộ, ta mới là đang. Toa toa lão sư, là nói như vậy, ta cũng không có biện pháp, không phục ngươi có thể tìm nàng đi, chỉ là hiện tại, trở về chỗ ngồi của ngươi đi. A Viên Thành Long cười lạnh một tiếng nói, làm cho một cái tiếng Anh đều không nhận biết mấy cái tới giáo, cái này không khôi hài sao. Đây đúng là Hạ Tân chỗ đau, hắn đọc không ra vài câu Anh ngữ, cái này đại học Anh ngữ thư, thư biết hắn không biết thư. Hạ Tân trả lời như không có chuyện gì xảy ra, có thành kiến, ngươi có thể đi hướng toa toa nói, ngược lại nàng là nói như vậy, hiện tại, ngươi hoặc là cút về đi học, hoặc là cút ra ngoài, đừng làm trở ngại chúng ta đi học. Ngươi, Viên Thành Long đống chốc bị sặc, cảm giác có điểm nói không lại Hạ Tân. Chỉ dưới đài đồng học nói, ngươi có thể giáo cái giám, là ngươi đang lãng phí đại gia thời gian, có bản lĩnh, làm cho đại gia đầu phiếu, xem là để cho ngươi dạy thầy, hãy để cho ta dạy thầy, đầu phiếu. Nhất dân chủ đi, ta xem chỉ ngươi cái này rác rưởi Anh ngữ, mới là đang lãng phí chúng ta thời gian mới đúng. Đương nhiên, Viên Thành Long cốt thì không muốn dạy thay, hắn liền là muốn cho Hạ Tân khó chịu. Bỏ phiếu, không cần nghĩ cũng biết, Hạ Tân là ổn thua. Đừng nói hai ban sẽ không bỏ cho hắn, ngay cả lớp một người có thể có mấy người đầu cho hắn cũng khó nói. Hạ Tân liếc Viên Thành Long liếc mắt, cười lạnh nói, ngươi cảm giác mình rất lợi hại, đúng vậy, được à, ta viết vài câu, ngươi cho ta phiên dịch một cái. Ngươi nếu có thể phiên dịch ra, ta tặng cho ngươi thế nào? Viên Thành Long tự nhiên không sợ, hắn chính là từ nhỏ đã ở nước ngoài lớn lên, hắn Anh ngữ so với tiếng Trung càng sở trường, đó chính là hắn tiếng mẹ đẻ. Người này cư nhiên để cho mình phiên dịch tiếng Anh, đây không phải là giao hàng đến nhà sao? Viên Thành Long tự tin cười cười, như vậy, ta phiên dịch ra, ngươi nhường cho ta đây không phải là tất nhiên sao? Ta muốn cầu lại thêm cái phụ gia điều kiện, ta muốn là lật hiện ra, ta muốn đoán. Ngươi muốn làm gì? Lãnh Tuyết Đồng vây quanh hai tay, lạnh lùng hỏi một câu. Viên Thành Long có điểm sợ Lãnh Tuyết Đồng trầm mặt bộ dạng, cảm giác đặc biệt có uy nghiêm, sửa lời nói, ta muốn là lật hiện ra, ta tới đương đại để ý giáo sư, ngươi nhi, cũng đừng ngồi, đến phía sau đứng chổng ngược lấy nghe giảng bài, đem trong đầu thủy đổ ra một điểm như thế nào. Hạ Tân suy cười một tiếng, được à, vậy ngươi nếu như phiên dịch không được, ngươi liền cho ta đi ra sau đứng chổng ngược lấy, không đến tan học không cho phép đi. Đi Viên Thành Long một tiếng đáp ứng. Đối với Anh ngữ, hắn có 10 phần lòng tin, lấy hắn bây giờ tiêu chuẩn, thậm chí có thể kiểm tra nhã tư, nhờ phúc, biết phiên dịch không ra vài câu năm thứ nhất đại học tiếng Anh, cái này không khôi hài sao. Lãnh Tuyết Đồng muốn nói cái gì, nói không thể như vậy tiền đặt cược, nơi này là đi học địa phương, là thần thánh địa phương, không phải cho các ngươi đấu khí, có thể, bên cạnh đồng học là một trận ồn ào tiếng. Có ý tứ, có ý tứ. Lên A, không muốn kinh sợ, chính là làm. Ha ha. Cái này có thể sánh bằng thông thường lớp Anh ngữ có ý tứ sinh ra. Mọi người thật giống như cũng chờ xem vừa ra cho hay. Sau đó, lệnh Lãnh Tuyết Đồng tương đối nghi ngờ một điểm là, chỉ bằng Hạ Tân mèo cào Anh ngữ, hắn ở đâu ra tự tin đi làm khó Viên Thành Long. Hạ Tân Anh ngữ hắn hiểu nhất, người này liên miên dê cùng ngủ đều không phân rõ, còn thua thiệt chính mình cụ tránh hắn thật nhiều lần. Vẫn không có cải chính qua đây. Nhưng, Lãnh Tuyết Đồng thật chưa thấy qua Hạ Tân thua thời điểm. Hắn cảm giác, dường như, mỗi lần cảm thấy Hạ Tân phải thua, hắn luôn có thể có kinh người gì cử chỉ. Tổng làm cho mang đến không cùng một dạng kinh hỉ. Đặc biệt thần kỳ. Lãnh Tuyết Đồng trong lòng, mơ hồ muốn nhìn một chút Hạ Tân đến cuối cùng định làm như thế nào. Hơn nữa, nàng cũng muốn bắt đầu lần trước Hạ Tân ngay trước nàng mặt đánh người sự tình. Nghĩ thầm, ngược lại cũng liền đứng chổng ngược mà thôi. Vừa lúc cho Hạ Tân một chút giáo huấn, làm cho hắn thu liễm một chút. Đừng ở trong phòng học cứ như vậy quang minh chánh đại đáng người. Đây không phải là cùng với nàng làm khó dễ sao? Hơn nữa, rõ ràng xem Hạ Tân xem Anh ngữ thư một bộ buồn khổ bộ dạng, hận không thể tùy tiện tìm người để thay thế hắn. Vừa mới Viên Thành Long nói làm cho hắn xuống đài, hắn rõ ràng đều chuẩn bị một chút tới, một bước đều mại dưới bục giảng rồi, làm sao đột nhiên lại quay đầu, phải làm nữa nha. Lãnh Tuyết Đồng trong lúc suy tư, bên kia lưỡng người đã bắt đầu rồi. Viên Thành Long cao ngạo giơ lên cái cổ nói, ngươi viết đi ra, ta muốn đọc không được, ta là con trai ngươi, nói cho ngươi biết, ta khi còn bé, chính là ở Anh Quốc ở. Sau đó, liền thấy Hạ Tân ở trước mặt tất cả mọi người, cầm bút lên, ở bên cạnh cờ lê trên viết xuống vài câu Anh ngữ. Hạ Tân chỉ vào hàng thứ nhất nói, tới trước lật câu đầu tiên A. Viên Thành Long vừa nhìn phía dưới bị kinh động, lúc đó liền sụ mặt xuống, không vui nói, mày ở trêu chọc ta, cái này gọi là người bay lên dám, cái này không liền đập điểm sao. Hạ Tân lắc đầu thở dài nói, ngươi xem, đơn giản như vậy một câu tiếng Anh ngươi cũng sẽ không lật, ta sơ chung sẽ biết, ta đối với ngươi rất thất vọng. Lãnh Tuyết Đồng suýt chút nữa bị Hạ Tân những lời này đùa cười ra tiếng, thầm nghĩ, ngươi biết cây tuyến A, ngay cả 24 cùng 26 đều không phân rõ, cũng là thực có can đảm nói. Viên Thành Long bị tức giận sôi lên, được à, vậy ngươi lật cho ta xem à, cái này không liền kiểu chữ tiếng Anh sao. Chương 826, hảo hảo học. Hạ Tân thở dài nói, nói đúng là, ngươi thừa nhận mình lật không ra ngoài đúng vậy. Ngươi xem ngươi, còn Anh Quốc lớn lên, ngay cả câu ập đẹp cũng sẽ không lật, học sinh trung học ước đoán đều biết, nếu như ta là ngươi, căn bản cũng không dám nói chính mình ra khỏi biên giới, nhiều mất mặt ta. Viên Thành Long bị chọc tức, cắn răng nghiến lợi trả lời, vậy ngươi nhưng lại lật cho ta nghe à, cho một thủ chữ cái khiến người ta làm sao lật. Đây không phải là học sinh trung học sẽ con câu đầu tiên sao. Ân, nhìn kỹ, xem thật kỹ, hảo hảo học, sẽ không đừng lo, phải hiểu được không ngại học hỏi kẻ dưới, ngươi đã hỏi ta liền lật một cái à. Hạ Tân cầm bút lên, ở bên cạnh bạch bản trên, hơi ập đẹp phía dưới lần lượt viết, à, boy, can, do, hệ vợ gì thỉnh, for, girl. Một người đàn ông đứa bé có thể vì một cô gái làm một chuyện gì? Ở Hạ Tân viết xong sau, dưới một trận nhã tức không tiếng động, nhưng lại có không ít tiếng thán phục. Cái này kỳ thực rất làm cho người khác rất kinh ngạc.